Đối với dạng này làm náo động sự tình, Tô Hàng vốn cũng không vui. Nhưng Đặng Giai Di nói, Trịnh giáo sư cũng tại phòng đàn chờ đợi, hy vọng hắn có thể sử dụng mình tự mình kinh lịch, cổ vũ một chút những người tuổi trẻ này. Nghĩ đến vị kia cùng đường trấn bên trong giao hảo lão nhân, Tô Hàng không tiện cự tuyệt. Đến phòng đàn, lớp huấn luyện thành viên đều rất kích động nâng lên trường, phảng phất tại hoan nghênh đại nhân vật gì. Trịnh giáo sư cười đi ra phía trước, rất là thân thiết lôi kéo Tô Hàng, nói, hai tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà xông ra lớn như vậy thành tựu. Cái này thủ khúc, sợ là sẽ phải nhất phi trùng thiên. Đều là hư danh, không có gì thực chất ý nghĩa. Tô Hàng một mặt khiêm tốn nói, quá quá khiêm tốn hư chính là dối trá. Trịnh giáo sư cười nói, bất quá hôm nay mời Giai Di gọi ngươi đến, cũng không phải vì nói những này. Tài đánh đàn của bọn họ trải qua mấy tháng cơ sở tính học tập, đã đến một cái bình cảnh. Ta cảm thấy, nếu như có thể hiện trường nghe ngươi đánh một khúc, có lẽ có thể có chỗ đột phá. Đúng a ban trưởng, chúng ta rất lâu không nghe ngươi đánh đàn, đến một khúc ca. Tốt xấu là Đặng đồng học đem ngươi mời tới, nếu như không đàn, nàng sẽ rất mất mặt. Các ngươi cũng đừng lấy ta làm thẻ đánh bạc a, không phải ta trực tiếp đem hắn lôi đi. Đặng Giai Di rất không vui nói, nàng biết Tô Hàng là cái ăn mềm không ăn cứng người, vạn nhất thật cấp nhãn, nói không chừng lập tức quay đầu liền đi, kia mới khó xử đâu. Không quan hệ. Đã như vậy, ta liền đánh một khúc ca. Tô Hàng cũng đột nhiên tới đánh đàn hào hứng, đoạn thời gian trước áp lực rất lớn, xác thực cần điều hòa một chút. Thiên Nguyệt cổ đàn y nguyên bày ra tại vị trí cũ, Tô Hàng đi sang ngồi, tay vô dây đàn. Hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu kích thích ngón tay. Nhu hòa tiếng đàn, tại phòng đàn bên trong vang lên, rất nhẹ nhàng, nhưng lại cho người ta một loại lảo đảo nghiêng ngã rối loạn cảm giác. Mấy cái lớp huấn luyện thành viên nhìn chăm chú một chút, đều rất là không hiểu, loạn như vậy tiếng đàn, là Tô Hàng đàn. Nhưng mà nghi ngờ của bọn hắn chưa nói ra miệng, tiếng đàn đỗng nhiên trở nên hơi có vẻ trầm thấp, loại kia rối loạn cảm giác, lập tức hóa thành trong bóng tối mê mang đem bọn hắn bao phủ. Trịnh giáo sư thần sắc chấn động, trong mắt lộ ra hào quang khó mà tin được. Năm đó ở tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng lần thứ nhất tiếp xúc cổ cầm, là tại chỗ kia không biết tên sơn cốc. Khi đó, hắn bị người đuổi giết, pháp lực mất hết, như chó nhà có tang chạy trốn từ phía. Trong sơn cốc, truyền đến một khúc, để hắn cái này tuyệt vọng người, phảng phất tại trong sương mù thấy được một đầu đường ra. Chính là kia thủ khúc, để Tô Hàng nghe như si như say. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới, khúc đàn có thể đạo thanh trong nhân thế mê võng. Rõ ràng là đơn điệu âm, lại có thể viết lên ra một khúc nhân sinh. Vị kia thần bí lao nhân ra. Dùng một bài từ khúc, nói cho Tô Hàng mê vụ là có thể tán đi. Chỉ cần trong lòng tồn tại hy vọng, không có đi không thông đường. Cho tới bây giờ, Tô Hàng mặc dù đã học được lao nhân ra lưu lại cầm phổ, nhưng y nguyên cảm thấy mình cùng hắn ở giữa, có khó mà vượt qua chênh lệch. Hắn không biết vị lao nhân kia là ai, chỉ biết mình có thể sống đến hiện tại, có hơn phân nửa công lao đều thuộc về lao nhân kia. Một bài từ khúc, không chỉ trong ngược niệm quá khứ, càng là muốn cho mình minh bạch. Tương lai mặc dù chăn lót lên một tầng thật dày mê vụ, nhưng sớm muộn có một ngày, mình sẽ để lộ tất cả chân tướng. Phòng đàn bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người. Có lao sư, có học sinh, bọn hắn đứng tại cổng hoặc bên cửa sổ, như lúc trước lớp huấn luyện thành viên như vậy, lẳng lặng nghe đàn. Đương liên tiếp dồn dập tiếng đàn. Lấy cao điệu phóng lên tận trời lúc, tất cả mọi người cảm thấy trong đầu giống mở ra một cái động lớn. Kia nguyên bản để cho mình hoang mang vấn đề, lại giờ phút này giải quyết dễ dàng. Làm chính mình ưu sầu sự tình, cũng vào lúc này nghĩ thông suốt rồi. Cao điệu tiếng đàn, giả dích không dứt, qua hồi lâu, trong mắt khôi phục thanh minh Trịnh giáo sư bỗng nhiên thở dài một tiếng, mấy chục năm luyện đàn, không kịp hôm nay một khúc. Lời này, nói ra rất nhiều lớp huấn luyện thành viên tiếng lòng. Bọn hắn có loại không hiểu cảm giác, nếu như chính mình hiện tại cầm lấy đàn đi đạn, nhất định sẽ phát hiện tiến bộ rất nhiều. Kêu bình cảnh, đang nghe khúc quá trình bên trong, đã đột phá. Cái này thủ khúc, kêu cái gì? Trịnh giáo sư hỏi. Thông u khúc. Tô Hàng nói. Thông u, khúc kính thông u. Trịnh giáo sư tinh tế suy tư một phen, tán thưởng nói, quanh co, lặp đi lặp lại. Phía trước lại tất có cảnh đẹp. Nghĩ không ra một bài khúc đàn, càng như thế giàu có triết lý, thật sự là trên đời khó được tốt khúc. Ta lại cảm thấy cái gọi là thông u, là chỉ thông hướng một con đường khác ý tứ. Không đối, hẳn là nói tương lai cũng không tốt đi, phải có vượt qua hết thảy khó khăn chuẩn bị tâm lý. Một đám lớp huấn luyện học sinh, vây quanh khúc tên ý nghĩa tranh luận. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Trịnh giáo sư già nghi ngờ vui mừng cười lên. Chỉ có thực tình yêu thích đồng dạng sự vật, mới có thể ngay cả danh tự đều sẽ như thế tận tâm đi tìm hiểu. Ngoài cửa sổ truyền đến đại lực tiếng vỗ tay, Trịnh giáo sư quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã bu đầy người. Không ít người kêu to, lại đến một khúc. ta thưởng ngươi cái máy bay. Quy cầu vừa rồi hiện trường ghi âm A, ai ghi chép? Ồn ào. Tô Hàng khẽ lắc đầu, lập tức không có đánh đàn hào hứng. Thông U khúc cũng không phải là bản danh, chỉ là hắn căn cứ khúc đàn ý cảnh mình lý giải, nghiêm chỉnh mà nói, đây tính cứ gọi ra chướng khúc. Không chỉ có thể bài trừ tâm chướng, nếu như lấy linh khí tôn lên lẫn nhau, thậm chí ngay cả trận pháp đều có thể bài trừ. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, khúc đàn cũng không phải là nghe đơn giản như vậy, bằng không mà nói, tiên âm thành tựu không được uy danh hiển hách. Cùng Trịnh giáo sư lên tiếng chào hỏi sau, Tô Hàng trực tiếp rời đi phòng đàn. Bên ngoài một đám người vốn định vây quanh muốn ký tên, nhưng Tô Hàng âm thầm sử xảo kình, giống cá trạch đồng dạng chen đi ra. Chờ những người kia truy lúc xuống lầu, ngạc nhiên phát hiện, Tô Hàng đã không thấy thân ảnh. Cùng một cái thông mạch cảnh cao thủ so tốc độ, những người này thật đúng là không đủ tư cách. Phòng đàn bên trong lớp huấn luyện thành viên, không hề giống bên ngoài như thế người đồng dạng xúc động. Đối Tô Hàng, trong lòng bọn họ ôm 10 phần sùng kính cùng tôn trọng, dù là Trịnh giáo sư tại những người này trong lòng, cũng không có Tô Hàng địa vị cao. Cho nên, biết được Tô Hàng không thích quá ổn gây hoàn cảnh, bọn hắn không có ngăn cản rời đi, mà là đều tự tìm cổ cầm, thuận tâm ý của mình đàn tấu. Từ ban sơ cùng nhiệt, cho tới bây giờ một khúc qua đi, có thể an tĩnh lại luyện đàn, những người này ở đây trên tâm cảnh đã có tiến bộ không ít. Trịnh giáo sư âm thầm gật đầu, nghĩ thầm mời Tô Hàng đến, quả nhiên là ý kiến hay. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chấn phục những này tầm cao khí ngạo tiểu gia hỏa. Lấy nhanh chóng thân pháp hất ra phòng đàn bên ngoài đám người Tô Hàng. Còn không có trở lại ký túc xá, liền bị túc quản lão đại gia ngăn lại. Không đợi nói chuyện, bên cạnh liền chạy đến một người chăm chú níu lại tay áo của hắn, hưng phấn nói, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Tô Hàng quay đầu nhìn lại, người trước mắt khá là nhìn quen mắt, lại nhìn kỹ hai mắt, hắn lập tức nhớ lại, đây không phải lúc trước đi Tô gia thôn chuyên môn cầu hắn viết chữ cái kia tuổi trẻ nhà thư pháp La Vĩ sao. Tô Hàng tại tu chân thế giới có một vị lấy chữ nhập đạo bạn bè, bởi vì thụ mai phục bỏ mình, trước khi chết, lưu lại một chương giấy vàng. Truyền thuyết tấm kia giấy vàng bên trên, có thành tiên bí mật. Tô Hàng vẫn muốn giúp hắn tìm truyền nhân, liền cố ý cho La Vĩ viết cái đạo chữ. Nếu như hắn có thể nhìn ra mấy phần vận vị, liền có thể thử dẫn nhập đạo, cũng coi như giải năm đó một phần nhân quả. Giờ phút này nhìn thấy La Vĩ, Tô Hàng giật mình, hỏi, làm sao đột nhiên đến trường học tìm ta? Ta xem hiểu cái chữ kia. La Vĩ mặt mũi tràn đầy kích động. Cầm tới Tô Hàng viết chữ sau, hắn về nhà thăm dòng dã một tháng nhiều, cơ hồ muốn nhập ma. Một cái thật đơn giản đạo chữ, nhưng hắn càng xem, lại càng thấy đến trong đó cất giấu cái gì. Cho tới hôm nay sáng sớm, hắn rốt cục xem hiểu, liền lập tức chạy đi tìm Tô Hàng. Nghĩ nghiệm chứng đáp án của mình là đúng hay sai. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 283. Không có phiền não liền đi tìm. A, nói một chút. Tô Hàng có chút hăng hái mà hỏi. La Vĩ sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói, ta không biết nên nói thế nào, luôn cảm giác mình thấy rõ một chút đồ vật, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Tô Hàng đối lấy chữ nhập đạo, cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng cũng biết có một số việc, xác thực chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, vậy nếu như để ngươi viết cái chữ này đâu? La Vĩ nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu nói, có thể, ta cảm thấy hẳn là có thể viết ra hương vị đến. Tô Hàng cười cười, đối với hắn tự tin không tán dương cũng không đả kích. Tiện tay móc ra cấp thấp linh bút đưa tới, đợi La Vĩ đón lấy, nói, viết ta. La Vĩ sửng sốt một chút, cái này không có giấy không có mực, viết như thế nào? Tô Hàng nói, cái gọi là đã tính trước. Nếu như trong lòng ngươi có chữ viết, coi như không mực, cũng có thể lưu lại vết tích. Trong lòng có chữ không mực lưu ngấn La Vĩ hình như có sở ngộ, nỉ non tự nói. Suy tư sau một lúc, hắn giơ tay lên. Trực tiếp lấy linh bút trên không trung bắt đầu viết chữ. Không có mực, không có giấy, làm sao có thể viết chữ. Nhưng La Vĩ lại viết rất chân thành, nhất bút nhất họa, thần sắc trang nghiêm. Rất nhanh, hắn viết xuống một cái giả lập đạo chữ, cái trán đã tất cả đều là mồ hôi. Phảng phất một cái nhìn không thấy chữ, liền tốn mất rất nhiều khí lực. Thế nào? La Vĩ nhìn về phía Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, viết đúng hay không? Tô Hàng nhìn chằm chằm kia không có vật gì địa phương, trong lòng hơi có cảm khái. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy La Vĩ tố chất thần kinh động tác, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được bốn phía linh khí rất nhỏ xúc động. La Vĩ viết xuống chữ, cùng linh khí ở giữa tồn tại cảm ứng, nói rõ hắn xác thực xem hiểu một thứ gì đó. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn không đạt được Tô Hàng yêu cầu. Bởi vậy, hắn lắc đầu. Nói, không đủ rõ ràng, chỉ tốt ở bên ngoài, trở về nhìn nhìn lại a. Dứt lời, Tô Hàng mở rộng bước chân, hướng ký túc xá đi đến. La Vĩ khẽ giật mình, hắn dùng hơn một tháng thời gian, chỉ vì xem hiểu một chữ này. Tin tưởng dù là toàn thế giới, cũng không có người sẽ giống hắn như vậy si mê. Tô Hàng viết xuống đạo chữ, mới nhìn chỉ cảm thấy bút lực cứng cáp, như lưỡi dao khắc xuống. Nhưng càng là nhìn, lại càng thấy đến không thể so với bình thường. Liền ngay cả La Vĩ phụ thân, vị kia trong nước nổi tiếng sách lớn pháp gia, cũng cảm thấy cái chữ này ẩn chứa thật không đơn giản đạo lý. Chuyện của tê. Ui nét nhưng đến tột cùng cái gì là đạo, vị kia sách lớn pháp gia cũng không đủ thiên phú, nhìn không ra. La Vĩ mặc dù nhìn ra một chút, nhưng cái này không đủ. Nhưng hắn không thất vọng, cũng không nhục chí, ngược lại rất là cao hứng. Bởi vì Tô Hàng nói có đúng không đủ rõ ràng, mà không phải không đối. Điều này nói rõ, hắn nhìn không sai. Chỉ là nhìn không đủ khắc sâu, không đủ sáng tỏ. Nhìn xem Tô Hàng bóng lưng rời đi, La Vĩ chợt nhớ tới bút lông trong tay, vội vàng hô, Tô tiên sinh, ngài bút. Tạm thời cho ngươi mượn. Nếu có một ngày ngươi có thể đem cái chữ này viết rõ ràng, lại tới tìm ta. Tô Hàng xa xa trả lời nói. Lấy chữ nhập đạo, tuyệt không phải đơn giản như vậy. La Vĩ là có chút phương diện này thiên phú, nhưng thiên phú cũng không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Tô Hàng để hắn trở về mình nhìn, mà không phải tự mình dạy cho. Ngoại trừ hy vọng La Vĩ có thể lại mình nhiều ngộ ra một vài thứ bên ngoài, còn muốn nhờ vào đó khảo nghiệm tâm tính của người này. Nếu như ngay cả mấy tháng ngộ lời kiên trì không xuống, làm sao có thể đạp vào càng thêm gian nan con đường tu hành. Đối với dạy bảo, Tô Hàng ý nghĩ rất rõ ràng. Hoặc là không dạy, muốn dạy, liền nhất định phải dạy tốt. Tại trong thế giới của hắn, không có bình thường cùng tùy ý. Vào lúc ban đêm, viên đại tá diễn đàn bên trên, xuất hiện một cái thiệp, tên là Đại sư Tân Tác. Thông u khúc. Tiêu đề rất đơn giản, phát bài viết người cũng là nặc danh, điểm vào xem, là một đoạn chụp lén video. Trong video, một cái tuổi trẻ nam tử ngay tại đánh đàn. Mở đầu tiếng đàn hơi có vẻ lộn xộn, nhưng nhịn hạ tính tình nghe 10 giây đồng hồ, cảm xúc liền hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cái nghe qua cái này từ khúc người, đều cảm thấy mình giống như đạt được cao tăng quán đỉnh, con đường phía trước rộng mở trong sáng. Bọn hắn nhao nhao tại thiếp mời phía dưới nhắn lại, phát biểu cảm thụ của mình. Theo nhân số tăng nhiều, các học sinh chợt phát hiện, mọi người nghe xong cái này thủ khúc đàn, vậy mà đều có loại bị chỉ điểm sai lầm cảm giác. Quá thần kỳ. Ban đêm khoảng 11 giờ, rốt cục có người đem video đăng lại đến đằng sóng trên mạng, cũng trịnh trọng viết xuống tiêu đề, ngàn quân chiến đàn tấu người Tô Hàng Tân Tác, thông ú khúc. Tại cái này thủ khúc giới thiệu bên trên, đăng lại viết về tiếp theo đoạn lời nói, nếu như ngươi không có phiền não, cũng không cần ấn mở bộ này video. Hoặc là, ngươi có thể tìm điểm để cho mình rất chán ghét sự tình, sau đó lại tới nghe. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể hiểu, cái gì là giống như thần cầm nghệ. Lời nói này viết rất có điểm phách lối cùng khiêu khích hương vị, trêu đến không ít người hiếu kỳ điểm tiến đến nhìn. Mà phàm là nhìn qua, tại nghe xong toàn bộ khúc đàn sau, đều trong cảm giác tâm vô cùng bình tĩnh. Tất cả phiền não, tất cả nan đề, đều quét sạch sành xanh. Loại kia trên tinh thần thoải mái cảm giác, so nam nữ hoan ái càng làm cho người ta vui vẻ. Bọn hắn giống được bảo đồng dạng, lập tức cho mình người quen biết phát đi tin tức, thông chi bọn hắn tới nghe giống như thần khúc đàn. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bộ này hình tượng cũng không tính rất rõ ràng, nhưng thanh âm coi như có thể khúc đàn, rất nhanh liền có nhiệt độ. Đến trời vừa rạng sáng thời điểm, lại có gần 3 vạn phát ra lượng. Phải biết, đăng lại người cũng không phải là rất nổi danh số tài khoản, bộ này video truyền bá, hoàn toàn dựa vào mới vừa lên truyền lúc tại trang đầu lộ kia mấy phút mặt. Mà khoảng thời gian này, rất nhiều người đều chơi game hoặc là đi ngủ, có rất ít người sẽ đi ấn mở một bộ khúc đàn nghe. Kém nhất thời gian, lại có như thế cao nhiệt độ, rất nhanh video liền đưa tới trang web số liệu quan sát viên chú ý. Hắn phát hiện có một bộ video nhiệt độ, vậy mà như tên lửa vọt lên, lại nhìn thấy tiêu đề thời điểm, quan sát viên hơi sững sờ. Ngàn quân chiến. Rất quen thuộc danh tự A. Tỉ mỉ nghĩ lại, quan sát viên lúc này mới nhớ lại, không phải liền là đoạn thời gian trước phát hỏa nửa bầu trời, còn bị Hồng Kông thiên tài làm thơ người La Hoa tự mình tìm đến kia thủ khúc đàn sao. Chắc cảnh minh ca khúc mới, bây giờ đã leo lên đằng sóng lưới mới âm nhạc bảng 3 hàng đầu, dựa theo trước mắt nhiệt độ đoán chừng, buổi sáng ngày mai đổi mới bảng danh sách thời điểm, nhất định là thứ nhất. Kia thủ một đêm liền hot khắp cả nước ca khúc mới, bối cảnh nhạc đệm chính là ngàn quân chiến. Quan sát viên không nói hai lời, trực tiếp cơ lấy điện thoại cho âm nhạc phân loại người phụ trách quản tốt Long gọi điện thoại. Lúc này, vị kia người phụ trách còn ôm lão bà ở trong chăn bên trong ngồi mộng đẹp. Bị tiếng chuông đánh thức, hắn vuốt mắt nhìn dãy số, phát hiện là trang web số liệu quan sát viên đánh tới, không khỏi ngữ khí rất sống nói, nếu như không có gì chuyện quan trọng, ngươi tháng này tiền thưởng chụp một nửa. Ngàn quân chiến người đàn tấu Tô Hàng mới phát triển từ khúc. 2 giờ, đã 3 vạn điểm kích lượng. Quan sát viên ngữ khí hưng phấn nói. Ngàn quân chiến. Tô Hàng. Quản tốt Long Não Tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, bất quá 2 giờ 3 vạn điểm kích lượng, đúng là cái rất không tệ thành tích. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới, ngàn quân chiến. Không phải liền là chắc cảnh mình ca khúc mới nhạc đệm sao. Lúc trước La Hoa vì phòng ngừa xuất hiện người cạnh tranh, còn cố ý tìm hắn hỗ trợ, hy vọng đem ngàn quân chiến cái này thủ khúc đàn từ trang web bên trong che giấu. Nghĩ đến cái này, quản tốt Long đông nhiên giật cả mình, hắn một thanh vén chăn lên. Hỏi, xác định là hắn sao? Tuyệt đối không sai, ta đã so sánh qua 2 bộ video, tuyệt đối là cùng là một người. Quan sát viên nói, mà lại cái này từ khúc thật trâu, ngài nghe một chút liền hiểu. Ta lập tức đi công ty. Quản tốt Long tiếng nói dừng một chút, nói, thông chi kỹ thuật cũng quá khứ. Tốt. Ta lập tức gọi điện thoại. Quan sát viên nói. Tiếng nói quá lớn, nhiễu tỉnh nữ nhân bên cạnh. Nàng mở to mắt, mắt nhìn ngay tại mặc quần áo quản tốt Long, không khỏi kinh ngạc hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi làm gì đi? Ngàn quân chiến đàn tấu người Tô Hàng mới phát triển từ khúc. Mà lại 2 giờ liền có 3 vạn điểm kích lượng. Ta nhất định phải ngay lập tức đi công ty xử lý chuyện này. Quản tốt Long ngữ khí hưng phấn mặc quần, tới ôm lão bà khuôn mặt, hung hăng hôn một cái, nói, nếu là làm xong, cuối tháng tiền thưởng khẳng định không thể thiếu. Lão bà hắn cũng nghe qua ngàn quân chiến, dù là cũng không phải là cổ cầm kẻ yêu thích, cũng thật sâu vì cái này thủ khúc trô mê muội. Nghe nói Tô Hàng ra mới từ khúc, nữ nhân này cũng vội vàng cuống quýt từ trên giường đứng lên, hỏi, đã thượng chuyển đến trang web sao? Ở đâu? Chính ngươi tìm đi, ta phải đi. Quản tốt Long mặc xong giày, cầm lấy chìa khóa xe trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Lúc rạng sáng xe rất ít, quản tốt Long trực tiếp một đường bao táp, không đến 20 phút liền chạy về công ty. Chờ hắn lòng nóng như lửa đốt chạy vào số liệu phòng phân tích thời điểm, quan sát viên ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay trên máy vi tính số liệu, kích động đến tột đỉnh, 5 vạn. 20 phút nhiều 2 vạn điểm kích lượng, mà lại nhiệt độ còn đang không ngừng gia tăng, dựa theo dự đoán, buổi sáng bảng danh sách đổi mới thời điểm, ít nhất có 50 vạn điểm kích lượng. 50 vạn. Quản tốt Long cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoại trừ đang hồng sao ca nhạc ca khúc mới, hắn còn chưa từng thấy nhanh như vậy nóng nảy âm nhạc. Dù là lần trước ngàn quân chiến, cũng là dùng 1-2 ngày thêm nhiệt, mới bắt đầu nhanh chóng gia tăng nhân khí. Bây giờ, phát ra lượng đã vượt qua 5.000 vạn. Rất nhiều người nghe qua chắc cảnh mình ca khúc mới, liền chạy đi nghe ngàn quân chiến. Một bài lưu hành âm nhạc, một bài khúc đàn, lại nhân khí trên bảng xếp hạng phân biệt chiếm cứ thứ 2 cùng thứ 4 thành tích, thực sự dọa người. Kỹ thuật có tới không? Quản tốt Long hỏi. Tới, đã tới phòng làm việc. Quan sát viên nói. Quản tốt Long lập tức cầm lấy bên cạnh điện thoại, đè xuống nội tuyến dây số, kết nối sau. Hắn ngự khí dồn dập nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, 3 phút bên trong. Cho ta đem cái này thủ khúc đàn treo ở phân loại bảng đề cử đi lên. Thế nhưng là phân loại bảng đề cử hôm nay vừa mới đổi mới, còn chưa tới thay thế thời gian nhân viên kỹ thuật rất là khó xử nói. Xảy ra chuyện ta đến phụ trách. Quản tốt Long trực tiếp ba một tiếng cúp điện thoại. Giống như vậy từ khúc, bởi vì không có quá nhiều bản quyền tranh chấp, hoàn toàn là mặc người đăng lại. Quản tốt Long nhất định phải lợi dụng trong tay hiện hữu quyền lực, nhanh chóng đem cái này thủ khúc đẩy lên đi. Càng nhiều người chú ý tới nó, liền sẽ có càng nhiều người đến trang web. Thân là phân loại người phụ trách, như thế nào lợi dụng tài nguyên hấp dẫn càng nhiều khách hàng tiềm năng, là năng lực thể hiện lớn nhất. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 284. Áo hủ phét phiền não. Nếu không phải cân nhắc đến trang đầu đề cử đều là một chút lớn sao ca nhạc, cùng trang web có tầng sâu hợp tác, quản tốt Long thậm chí nghĩ trực tiếp đem từ khúc thả trang đầu đi treo. Nghĩ nghĩ, quản tốt Long lại cho giao hữu phần mềm nội dung đẩy đưa người phụ trách gọi điện thoại. Hiện tại hộ khách ôn lại còn có bao nhiêu người? Vị kia người phụ trách cũng là ngủ mơ mơ màng màng, tức giận nói, ta nào biết được. Lại nói, cái này hơn nửa đêm, ngươi quản còn có bao nhiêu người khô cái gì? Ta phát hiện một bài đặc biệt tốt âm nhạc, muốn tiến hành hộ khách ôn lại đẩy đưa. Quản tốt Long nói, đẩy đưa. Điên rồi đi, nào có nửa đêm đẩy tặng, loại thời điểm này người bình thường đều đi ngủ. Coi như ôn lại, cũng đều là treo ở kia mà thôi, hiệu quả không lớn. Vị kia người phụ trách nói, quản tốt Long tưởng tượng, đúng là dạng này. Đã ngủ người, cùng mịp rồi lọc gỉnh bên trên cương thi phấn không có khác nhau. Để điện thoại xuống, hắn ai thán một tiếng, làm sao tuyển lúc này phát lên. Quả thực là tại chơi ta a. Dạng này một bài khả năng đại hỏa từ khúc, vạn nhất bị cái khác trang web ra tay trước đào ra, chiếm cứ đại lượng tài nguyên. Hắn người phụ trách này, thế nhưng là khó thoát tội lỗi. Trên thực tế, đăng lại từ khúc người cũng không nghĩ tới quá nhiều. Chỉ là từ trường học diễn đàn bên trên nghe qua đi, cảm thấy rất không tệ, liền tiện tay đăng lại tới. Về phần thời gian có thích hợp hay không, một cái học sinh, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Mấy phút sau, nhân viên kỹ thuật gọi điện thoại tới, thông chi đã đem bảng đề cử vị cuối cùng thay thế đi. Quản tốt long khí vô bản, chất vấn vì cái gì không trực tiếp treo ở vị trí thứ nhất. Nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói, đầu tiên là Trác Cảnh Minh ca. Quản tốt long lập tức không có tính tình, Trác Cảnh Minh hiện tại nóng nảy nửa bầu trời, nếu như bắt hắn cho thay đổi đi. Ngày thứ hai Tinh Vũ Quốc tế khẳng định phải tìm tới cửa. Càng quan trọng hơn là, Tinh Vũ Quốc tế tựa hồ cùng Tô Hàng tồn tại quan hệ hợp tác, quản tốt long cũng không tốt làm quá phận sự tình, miễn cho đồng thời đắc tội hai nhà. Nhưng mà, cho dù chỉ treo ở bảng đề cử vị cuối cùng, hiệu quả y nguyên rõ ràng. Điểm kích lượng cùng hộ khách online đăng lại lượng, giống cơi tên lửa đồng dạng vụt vụt vụt dâng đi lên. 7 giờ rưỡi sáng, bảng xếp hạng bảng danh sách đổi mới thời điểm, thông u khúc điểm kích lượng, đã vượt qua 60 vạn, tại mới âm nhạc bảng xếp hạng bên trong, vọt vào trước 25. Một đêm đến 25 tên, suốt đêm không ngủ quản tốt long, đỏ hồng mắt xông vào người lãnh đạo trực tiếp văn phòng, vô bàn, thông u khúc nhất định phải treo trang đầu đề cử. Vị kia công ty cao quản một mặt không hiểu thấu, cái gì thông u khúc? Chờ từ miệng quản tốt long biết được, là ngàn quân chiến đàn tấu người Tô Hàng tân tác, đồng thời treo ở phân loại bảng đề cử cái cuối cùng vị trí, còn xông vào trước 25 tên lúc, vị này cao quản rất là kinh ngạc. Hiện tại thuần âm nhạc, vậy mà như vậy lựa sao? Đối với quản tốt long đề nghị, vị này cao quản cũng không có lập tức đồng ý đằng sóng lưới âm nhạc phân loại, từ sáng lập cho tới bây giờ, ghi chép không ngừng. So thông u khúc càng nóng nảy cũng không ít, tựa như Trác Cảnh Minh tân chủ đánh ca. Một ngày liền lên bảng xếp hạng hạng 2. Cho nên, hắn bật máy tính lên, tìm được trước kia bộ video, ấn mở phát ra khóa thời điểm nói, ta trước nghe một chút. Có thể tại âm nhạc phân loại làm tầng cao nhất người lãnh đạo, tự thân âm nhạc tố dưỡng ắt không thể thiếu. Nếu không làm sao có thể phát hiện điểm nóng, lãnh đạo cái đoàn đội này thu hoạch tốt hơn thành tích. 10 phút sau, quản tốt Long hài lòng đủ rời phòng làm việc. Mà trong phòng, vị kia cao quản ngay tại cho bằng hữu gọi điện thoại, lão mã, gần nhất phiền lòng sự tình không ít ta cho ngươi để cử thủ cổ cầm khúc nghe một chút. Rất nhanh, thông u khúc treo ở âm nhạc phân loại trang đầu bảng đề cử, trực tiếp đem một vị nào đó hàng 2 sao ca nhạc mới khúc cho thay thế. Lúc này vòng lớn, Tô Hàng đã rời giường. Trường học sinh hoạt, so trước kia lộ ra không thú vị rất nhiều. Vô luận đi đến nơi nào, đều có rất nhiều người nhìn xem Tô Hàng chỉ điểm nghị luận, một vị thân gia mấy trăm triệu tuổi trẻ tuấn kiệt, tại cái này coi trọng vật chất xã hội, không thể nghi ngờ là một chiếc bắt mắt nhất đèn pha, nghĩ không bị người chú ý rất khó. Nhìn thấy những người kia ánh mắt, Lâm Đông rất là hâm mộ nói, tiểu tử ngươi hiện tại thật đúng là lợi hại à, đoán chừng hiện tại không ai không biết ngươi. Kỳ thật ta càng hy vọng bọn hắn không biết ta. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ nói. Trang B bị xét đánh, ta có phải hay không đến cách ngươi xa một chút, miễn cho bị thai bày vạ gió. Lâm Đông giận dữ nói. Tô Hàng rất là vô tội, hắn lại không nói láo, loại này bị vây xem thời gian, thật rất không thoải mái. Đi đến nửa đường, Đặng Giai Di giống con thỏ nhỏ đồng dạng nhảy ra, cười đùa cùng Tô Hàng chào hỏi. Lâm Đông ở một bên giày mặt nói, hệ hoa đồng chí, chúng ta 402 phòng ngủ bồi dưỡng được một cái Tô Hàng cũng không dễ dàng. Xem ở mức này, có phải hay không cũng đem ngươi phòng ngủ người kêu đi ra, mọi người cùng nhau làm cái tình giao hảo sẽ à, bổ sung không đủ, bù đắp nhau mà. Nếu như mấy người các ngươi có thể đứng đắn một điểm, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Đặng Giai Di nói, ta Lâm Đông thề với trời, từ nay về sau đứng đắn làm người, làm trái này thề, bạo gầy 100 cân. Lâm Đông giơ lên ba ngón tay, một mặt trang nghiêm nói. Đặng Giai Di bị hắn chọc cười, cười nửa ngày sau, nhìn về phía Tô Hàng, nói, đối, ngươi hôm qua đàn từ khúc bị treo lên ở trường học diễn đàn đi. Không quan hệ. Tô Hàng nói, thông u khúc ý đang làm người giải hoặc, đột phá bản thân. Rất nhiều chỗ tốt. Bị người nghe được, cũng không chỗ xấu. Hắn cũng không phải là một cái người hẹp hòi, đã có thể tạo phúc đám người, làm gì đóng cửa từ chân. Hi hi. Liền biết ngươi sẽ không để ý bất quá cái này từ khúc giống như tại diễn đàn bên trên rất tốt đâu. Sáng sớm liền có rất nhiều người tìm ta hỏi cái này sự tình. Đặng Giai Di cười nói. Mặc dù Tô Hàng một mực không có hứa hẹn, nhưng ở rất nhiều trong mắt người, Đặng Giai Di chính là bạn gái của hắn. Mà Đặng Giai Di cũng chưa từng đối với cái này loại hiểu lầm biểu thị qua phản đối. Nàng thật rất thích Tô Hàng, dù chỉ là hầu ở bên người, cũng cảm giác được rất thỏa mãn. Cho nên, Tô Hàng càng lợi hại, nàng liền càng cao hứng. Ba người cười nói, hướng lầu dạy học phương hướng mà đi. Đặng Giai Di chỉ nói thông ú khúc tại diễn đàn bên trên rất hỏa. Nhưng lại không biết, cái này thủ khúc tại trên mạng cũng bắt đầu phát hỏa. Sáng sớm bảng danh sách đổi mới sau, quản tốt Long trực tiếp cầm người lãnh đạo trực tiếp ngự chỉ, tìm tới hộ khách online nội dung đẩy đưa người phụ trách, nói cho hắn biết tại 9 điểm thời gian, hướng hộ khách bắt đầu vào đi thông ú khúc toàn diện đẩy đưa. Phải biết, bọn hắn hộ khách online người sử dụng, chỉ riêng mỗi ngày sinh động người liền cao tới gần ước. Thân là cả nước thành công nhất xã giao phần mềm người sáng lập, đang sóng lưới có bình thường xí nghiệp khó mà so sánh tài nguyên ưu thế. Một lần hộ khách online đẩy đưa, đối ngoại thu phí, ít nhất cũng phải mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn. Mà miễn phí toàn diện đẩy đưa, tại đằng sóng lưới trong lịch sử phi thường hiếm thấy. Nhưng xã hội này, có được nhân khí, ngươi liền có được hết thảy. Vô luận dạng gì phần mềm hoặc trang web, nhưng nếu không có đầy đủ điểm nóng hấp dẫn hộ khách bầy, chính là thất bại. 9 giờ, tất cả sử dụng đằng sóng lưới âm nhạc hộ khách online phần mềm người, đồng loạt nhận được một đầu đẩy đưa tin tức, không có phiền não, liền đi tìm kiếm. Bởi vì có phiền não, ngươi mới có thể hiểu cái gì là kỳ tích. Chân chính thần cấp từ khúc, vạch phá bầu trời chiến thương, đâm xuyên hết thể mê võng. Cùng video nguyên tiêu đề tương tự phách lối ngữ khí, dẫn tới không ít người đều chủ động điểm đi vào nghe. Điểm kích lượng trong nháy mắt bạo tạc. 10 phút sau, video bình luận số, lấy mỗi phút mấy trăm đầu tốc độ cực nhanh soát tân. Vô số người nghe qua khúc đằng sau, cũng nhịn không được lưu lại cảm thụ của mình. Bọn hắn nhắn lại, gần như giống nhau, thậm chí cho người ta một loại là không phải mời thủy quân ý nghĩ. Nhìn xem bạo tạc thức tăng trưởng nhân khí, quản tốt Long hưng phấn không thôi, hắn biết. Mình cuối tháng tiền thưởng có chỗ dựa rồi. Lấy thông u khúc trước mắt nhân khí, Minh Thiên bảng đơn đổi mới, ít nhất cũng sẽ xông vào trước 3. Có lẽ điểm kích lượng phá ức, chỉ có những cái kia đỏ chót đại minh tinh mới có thể làm đến, nhưng quản tốt Long tại thông u khúc bên trên. Thấy được khả năng này. Rời xa nội địa Ma Cao, một cái tóc vàng nam nhân, ngồi tại màu đỏ chót trước dương cầm thật lâu không nói. Mặt mũi của hắn ánh nắng, xuất khi đến để nữ nhân nhịn không được thét lên. Ngón tay của hắn thon dài, bắn ra khúc dương cầm rung động lòng người. Hắn là áo hù phẹt. Một vị chinh phục toàn bộ Âu Mỹ hoàn mỹ nam nhân. Tại Viên An Thành cùng Tô Hàng lấy âm nhạc tranh chấp sau, áo hủ phẹt phát hiện, muốn chinh phục cái này cổ lao quốc gia, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí ít còn có một cái nam nhân, có thể cùng mình tranh phong tương đối. Tại không có triệt để đánh bại cái này nam nhân trước, hắn không hứng thú chinh phục bất kỳ địa phương nào. Chỉ là, Tô Hàng cầm nghệ, cơ hồ đạt tới thế giới này người bình thường có khả năng nhìn thấy đỉnh phong nhất, nghĩ đánh bại hắn nói nghe thì dễ. Cho dù là tràn ngập tự tin áo hủ phẹt, cũng không có nắm chắc. Hắn rất lý trí tạm thời rời khỏi nội địa, đi vào Ma Cấp tiến hành cấp độ càng sâu luyện tập. Nhưng là, hắn dương cầm kỹ nghệ, cũng đã đến cái nào đó bình cảnh. Muốn đề cao, khó như lên trời. Gần nhất những ngày này, hắn mỗi ngày rất ít đánh đàn dương cầm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn. Giống như đã hiểu cái gì, lại hình như không biết rõ. Áo hủ phép biết, mình tới thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần gặp được thích hợp thời cơ, liền có thể để kỹ nghệ lần nữa đột phá. Đạt tới để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Lúc này, cửa gian phòng bị người gõ vang, một vị mặc áo đuôi tôm người da đen nam tử đi tới, đưa cho hắn một bộ máy tính bảng, nói, nội địa truyền đến tin tức, cái kia gọi Tô Hàng nam nhân, gảy một bài mới từ khúc, gọi thông ú khúc. Lấy Âu Mỹ người ngôn ngữ tư duy năng lực, rất khó lý giải thông ú khúc cụ thể hàm nghĩa. Nhưng ở âm nhạc bên trên, cũng không tồn tại ngôn ngữ khác biệt. Nghe nói là Tô Hàng đạn mới từ khúc, áo hủ phẹt lập tức tiếp nhận máy tính bảng. Mở ra video phát ra. Thông qua Bluetooth kết nối tại gian phòng các nơi âm hưởng, truyền đến hơi có vẻ rối loạn tiếng đàn. Nhưng mà, đối người tầm thường mà nói, tựa hồ cũng không tính quá tốt vài giây đồng hồ, áo hủ phẹt lại nghe hơi sững sờ. Hắn cũng không phải là cảm thấy một đoạn này không tốt, mà là phảng phất nhìn thấy một cái không biết làm sao người hoảng hốt chạy bừa. Loại kia mê mang cùng không xác định, tựa như mình đồng dạng. Tiếng đàn du dương, không ngừng diễn tấu xuống dưới, áo hủ phẹt càng nghe. Con mắt liền càng thêm sáng tỏ. Tại khúc đàn sắp lúc kết thúc, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm, không tự chủ được giơ tay lên, đặt tại trên phím đàn. Thanh nhã tiếng đàn dương cầm, tại cổ cầm âm biến mất thời điểm vang lên, song phương giao thoa, cũng rất là hòa hợp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 285. Bị khúc đàn đánh lén chắc cảnh minh. Không bao lâu, mấy con chim mà từ bờ biển bay tới, rơi vào bên cửa sổ. Trong viện bọn người hầu, kinh ngạc phát hiện, quyển kia không nên mở ra nụ hoa, lại giờ phút này cảnh tướng nở rộ. Biệt thự tọa lạc ở bờ biển trên vách đá, phía dưới ẩn ẩn truyền đến cá heo thanh âm. Có người thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ gặp mấy cái cá heo cùng rất nhiều con cá nổi lên mặt nước, giống cũng đang lắng nghe cái này khúc dương cầm. Mấy phút sau, áo hủ phẹt hai tay dừng lại, chậm rãi vung lên. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là say mê. Một lúc lâu sau, mở mắt áo hủ phẹt đứng dậy. Đối bên cạnh đứng yên người da đen tôi tớ mỉm cười nói, đặt trước một chương đi nội địa vé máy bay, ta nghĩ, là thời điểm đi gặp nam nhân kia. Sau 2 giờ, máy bay từ Ma các sân bay cất cánh, hướng về nội địa mà đi. Cái kia so Tống Ngữ Tịnh dã tâm càng lớn nam nhân, đem lại một lần nữa bước vào chinh phục cổ lao phương đông con đường. Lần này, hắn phải chăng có thể toàn nguyện. 11 giờ, là người bình thường tinh thần thịnh vượng nhất thời kỳ, mà quản tốt Long lại cảm thấy, mình đã tinh thần phấn khởi đến sắp té bất tỉnh. Trải qua hộ khách quả nhiên toàn diện đầy đưa. Thời gian 2 tiếng bên trong, thông u khúc nhân khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên lấy. Cho tới bây giờ, nó điểm kích lượng, đã phá 300 vạn, đồng thời chính lấy cao hơn tốc độ tăng trưởng. Nói thực ra, cái này thủ khúc cũng không như ngàn quân chiến như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào, cũng không có quá dễ nghe giai điệu. Nó âm điệu rất phổ thông, có khi nhẹ nhàng, có khi nặng nề, tựa như không có bất kỳ cái gì quy luật. Nhưng là, nghe qua cái này thủ khúc đàn người, đều có giống nhau cảm thụ. Chính là cảm giác này, khiến mọi người đối với nó có không giống cách nhìn. Âm nhạc có thể khiến người ta vui vẻ, có thể phát tiết người nội tâm tâm tình tiêu cực, tựa như phương Tây âm nhạc lưu hành phê phán thức nói hát, phương Đông thì lưu hành yêu hận xen lẫn tình ca. Có thể đả động lòng người âm nhạc, mặc kệ loại hình là cái gì, đều sẽ dẫn tới mọi người yêu thích. Thông u khúc hiệu quả đặc biệt, làm cho người trầm mê, nghe càng nhiều, tâm tình liền càng sáng sủa. Nó cũng không thể trực tiếp giải quyết cho ngươi vấn đề biện pháp, lại có thể nói cho ngươi, tương lai là cố định, việc ngươi cần chỉ là đi qua. Khúc kính thông u, không có khúc chiết, ở đâu ra thu hoạch. Rất nhiều người đều nói, đây là một bài chữa trị hệ từ khúc, cũng có người nói, đây là một bài có tác dụng tâm lý thôi miên từ khúc. Mà vô luận mọi người như thế nào đánh giá, đều là đang nói rõ, nó có thể cải biến lòng người. 300 vạn điểm kích lượng, từ tối hôm qua 11 giờ đến bây giờ, chỉ là 12 giờ, bình quân mỗi giờ 25 vạn điểm kích lượng. Đối đang hồng sao ca nhạc tới nói, cái thành tích này rất bình thường, không ít đỏ cực nhất thời ca khúc, đều từng phá qua cái kỷ lục này. Nhưng Tô Hàng không phải minh tinh, rất nhiều người chỉ là thông qua chắc cảnh mình ca khúc mới, biết có một cái soạn người gọi cái tên này. Ngàn quân chiến là cái gì, vẫn có đại lượng yêu thích âm nhạc người không biết. Cho nên, Tô Hàng là chân chân chính chính sợi cỏ. Một giới hạ người vô danh. Lại thêm bộ này video quay chụp chất lượng, có thể đạt tới cái thành tích này, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Ngay lên cao, đám người từng si mê với ngàn quân chiến, chợt phát hiện Tô Hàng có mới từ khúc. Bọn hắn lập tức tràn vào đằng sóng lưới, thả ra trong tay mọi chuyện cần thiết. Trước tiên nghe cái này thủ mới từ khúc. Nhìn xem càng thêm tăng cao nhân khí, quản tốt Long cười không ngậm mồm vào được. Làm âm nhạc mở rộng, không sợ lãng phí tài nguyên, liền sợ mình tìm tới điểm nóng không ai tán đồng. Nhưng bây giờ, hắn đã thả lỏng trong lòng bên trong tất cả lo lắng, cũng vì mình trực giác bén nhạy cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như hôm qua hắn không có hơn nửa đêm chạy tới công ty, toàn bộ hành trình chằm chằm khống chuyện này, thậm chí buộc nhân viên kỹ thuật lâm thời thay thế bảng để cử đơn, thông u khúc rất khó có cái thành tích này. Bây giờ, cái này thủ khúc đàn tuy bị không ít trang web đăng lại, nhưng mọi người nhắc lên nó thời điểm, tuyệt đại đa số sẽ chỉ nói từ đằng sóng trên mạng nhìn thấy. Một mực cùng đằng sóng lưới có chỗ hợp tác Tinh Vũ Quốc tế âm nhạc bộ, cũng nhận được một chút điện thoại, hỏi thăm thông u khúc đàn tấu người, có phải hay không chắc cảnh mình ca khúc mới bên trong cái kia Tô Hàng. Hồng Kông phương diện tin tức, từ trước đến nay không có nhanh như vậy, thông u khúc tại đằng sóng mới bắt đầu lửa cháy tới thời điểm, bọn hắn còn tại vội vàng tuyên truyền chắc cảnh mình album mới. Nghe nói Tô Hàng có mới từ khúc, lập tức có người cho La Hoa gọi điện thoại. Gia hỏa này đã để mắt tới Tô Hàng, dặn dò tất cả mọi người, chỉ cần cùng Tô Hàng có liên quan tin tức, đều muốn kịp thời báo cáo đi lên. Nhận được tin tức La Hoa, sửng sốt một chút sau, lập tức ấn mở thuộc hạ gửi tới kết nối. Thông u khúc đồng dạng để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, bất quá, tại tinh tế suy tư sau, La Hoa thật đáng tiếc biểu thị, cái này thủ khúc cũng không thích hợp cải biến thành ca. Hoặc là nói, mình không có bản sự đem nó cải biến thành ca khúc. Bởi vì, đây là một bài có thể cải biến vận mệnh khúc đàn. Không phải sức người có khả năng dung chuyển. La Hoa đánh giá, không biết bị ai truyền ra ngoài, rất nhanh liền có người phát đến đằng sóng lưới bình luận bên trong. Thiên tài làm thơ người La Hoa, chính miệng thừa nhận bất lực cải biên gánh chịu vận mệnh khúc đàn. Tin tức này vừa ra, thông u khúc nhân khí càng thêm tăng vọt, rất nhiều Hồng Kông phương diện người trong vòng, cũng nhịn không được chạy tới nhìn video, muốn biết đến tột cùng dạng gì từ khúc. Ngay cả La Hoa cũng không dám cải biên. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, có thể bị La Hoa thấy vừa mắt từ khúc đều không có nhiều, chớ nói chi là cho ra kinh người như thế đánh giá. Hai bên bờ một chỗ, bởi vì một bài khúc đàn, quậy lên không nhỏ sóng gió. Mà Tô Hàng, nhưng lại không biết mình đã tại trên Internet có được rất cao danh khí. Hắn y nguyên như cái bình thường học sinh, mỗi ngày đúng hạn lên lớp, đúng hạn tan học. Chợt có trắc nghiệm, thành tích cũng đều kinh người cao. Đã không còn người hoài nghi hắn gian lận. Cả người kỹ xảo ước tuổi trẻ xí nghiệp ra, cần dựa vào gian lận đến tranh thủ ánh mắt sao. Lúc trước Trương thiếu thủ đoạn nhỏ, sớm đã thành trường học một chuyện cười. Thông U Khúc Tại tuyên bố sau ngày thứ ba, ngoài dự liệu vọt tới thứ nhất. Khổ cực chắc cảnh mình, dù là ca khúc mới hỏa khắp thiên hạ, y nguyên chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Thứ ba vẫn là Tô Hàng ngàn quân chiến. Có thể thu được thành tích như vậy, ngoại trừ quản tốt Long không để lại dư lực đại lực mở rộng bên ngoài, còn phải đa tạ Tinh Vũ quốc tế. Chắc cảnh mình ca khúc mới càng nóng, liền có càng nhiều người đi nghe ngàn quân chiến. Nghe qua ngàn quân chiến, cơ hồ tất cả mọi người sẽ tự nhiên mà nhưng đối thứ hai thủ khúc đàn sinh ra hứng thú. Mà trước hết nghe thông ú khúc người, thì trái lại cũng chạy tới nghe ngàn quân chiến. Hai bài từ khúc đôi bên cùng có lợi, nhân khí không ngừng gia tăng lấy. Từ đăng sóng lưới hậu trường số liệu có thể nhìn thấy, chắc cảnh minh ca khúc mới mặc dù thành tích rất tốt, nhưng đã ẩn ẩn có bị ngàn quân chiến siêu việt trạng thái. Thời gian một ngày quá khứ, ngày thứ năm thời điểm, ngàn quân chiến đã thành công siêu việt chắc cảnh minh ca khúc mới, leo đến vị thứ hai. Hai bài khúc đàn. Phân biệt đệ nhất đệ nhị, loại này thành tích sáng mù đám người con mắt. Đối với cái này, chắc cảnh minh cũng là không còn gì để nói. Hắn đã không biết rõ, đến tột cùng là ngàn quân chiến thành tựu mình ca khúc mới, vẫn là ca khúc mới thành tựu Tô Hàng. Để hai bài khúc đàn cho đánh lén, loại chuyện này có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chắc cảnh minh có loại muốn cười vừa muốn khóc cảm giác. Nhân khí cao đến loại tình trạng này, thông u khúc đã không chỉ bị người trong vòng chú ý. Có không ít tâm lý học giả cũng bắt đầu chú ý cái này thủ khúc. Bởi vì thông ú khúc hiệu quả thực sự quá tốt, có không ít bác sĩ tâm lý bệnh nhân, đang bị người đề cử nghe cái này từ khúc sau, đều tự nhiên chữa khỏi. Một nhà chuyên môn nghiên cứu thôi miên âm nhạc công ty, thậm chí gây dựng một con đặc thù nghiên cứu tiểu tổ, đem thông ú khúc chia làm rất nhiều đoạn ngắn, một đoạn bắt đầu phân tích nó làm sao có thể đối với nhân loại tâm lý sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Nhưng mà, cái này thủ đến từ tu chân thế giới khúc đàn. Không chỉ là dựa vào giai điệu cùng kỹ xảo để đả động lòng người, trong đó càng pha tạp lấy mệnh lý. Thiên đạo chờ huyền ảo ý cảnh. Số liệu phân tích có thể nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, nhưng ý cảnh làm sao có thể phân tích ra. Vô luận bọn hắn như thế nào nghiên cứu, cũng không thể phá giải thông ú khúc ảo diệu. Thời gian một cái chớp mắt đến cuối tuần, Tô Hàng đã bị trường học bầu không khí lấy tới không kiên nhẫn, ngay cả ký túc xá đều chẳng muốn ốc, trực tiếp về biệt thự ở đi. Biết được hắn mỗi ngày đều bị người vây xem, phiền phức vô cùng. Diêm Tuyết một trận cười trộm, nói, được người sùng bái là chuyện tốt, nhiều ít người ước gì hưởng thụ đâu, liền ngươi một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Nếu như sùng bái có thể để cho tu vi tiến bộ càng nhanh, Tô Hàng cũng không ngại. Nhưng nếu như chỉ đem đến phiền não cùng trở ngại, vậy liền không cần thiết tồn tại. Nhưng hắn cũng minh bạch, theo hạo càn công ty phát triển, cùng mình tu vi đề cao, về sau danh khí sẽ càng lúc càng lớn. Một ngày nào đó, toàn thế giới đều sẽ biết được tên của hắn. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Cuối tuần thời điểm, cân nhắc đến trước đó đã đáp ứng những khách cũ kia, Tô Hàng liền đi Quy Lai Hiên ngồi xem bệnh. Biết được hắn tuần này trở về, rất nhiều người thật sớm chạy tới. Một buổi sáng sớm, Quy Lai Hiên bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài. Thị giao thông đội phái tới không ít người chuyên môn an bài cỗ xe đặt vấn đề. Nếu không những cái kia thổ hào sẽ chỉ đem chiếc xe lung tung dừng ở ven đường. Dù là ngươi xe kéo, người ta cũng không quan tâm, chớ nói chi là thiếp hóa đơn phạt. Chỉ là mấy trăm khối tiền, nào có để Tô Thần Y tự mình xem bệnh trọng yếu. Thậm chí ngay cả không ít đến phiên trực cảnh sát giao thông xem xét, cũng nhìn xem Quy Lai Hiên một trận nhãn nóng. Cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bày ra mình chấp hành nhiệm vụ đâu. Sớm biết Tô Thần Y hôm nay ngồi xem bệnh, liền nên trốn việc vụng trộm chạy tới xem bệnh A. Nhìn xem Quy Lai Hiên nóng nảy tràn diện, người đi trên đường, cũng đi theo nhìn lên náo nhiệt. Hôm nay làm sao người nhiều như vậy? Có chưa quen thuộc nội tình người hỏi. Nghe nói Tô Thần Y đến ngồi xem bệnh, thật nhiều người đều tại bực này một đêm. Thật hâm mộ những thầy thuốc này, nhìn cái bệnh, đơn giản cùng minh tinh giống như. Người xem một chút cái này đi đầy đường xe sang trọng, so châu đáo đường phố còn náo nhiệt. Vậy cũng không, Tô Thần Y ngồi xem bệnh rất nổi danh. Có bệnh bỏ tiền, không có bệnh miễn phí, mà lại nghe nói y thuật của hắn đặc biệt lợi hại, bệnh nặng bệnh nhẹ, ngắm ngươi một chút liền có thể nhìn ra. Lúc trước mấy cái nhiễm bệnh người, hiện tại cũng được chữa trị. Còn có người cầm đơn thuốc đi đấu giá đâu. Nghe nói bán mười mấy vạn, làm ta đều nghĩ đến cơn bệnh nặng. Nói tới nói lui, nhưng người nào nghĩ không có việc gì sinh bệnh đâu. Huống chi Quy Lai Hiên nơi này xếp hàng người nhiều như vậy, nói ít cũng có hơn mấy trăm. Dù là Tô Hàng tốc độ lại nhanh, cũng sẽ có không nhìn xong thời điểm. Mà hắn mỗi tuần chỉ Quy Lai Hiên một lần, có thể nói cơ hội khó được. Xếp hàng người trong, kỳ thật có rất nhiều đã bị Tô Hàng xác định qua không có bệnh, nhưng bọn hắn vẫn là lại đẩy một lần. Không vì cái gì khác, liền muốn cùng vị này đại danh nhân nói lên hai câu nói, tốt nhất có thể nắm cái tay, đến đóng mở ảnh cái gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 286. Quy lai hiên mới quy củ. Tô Hàng từ trước đến nay không thích chuyện như vậy, trực tiếp gọi tới Diêm Tuyết, đem những cái kia nhìn qua bệnh đuổi ra đội ngũ, cũng ở trên tường lại viết đầu mới quy củ, phàm nhìn qua bệnh, trong vòng 3 tháng không cho phép xếp hàng, nếu không coi là quấy rối, đem gia nhập mãi mãi sổ đen. Bị tính vào sổ đen người, không chỉ có sẽ không lại đạt được miễn phí chẩn bệnh cơ hội, ngay cả Quy Lai Hiên dược hoàn cũng không thể mua loại này trừng phạt, vô cùng nặng. Người người đều biết, Quy Lai Hiên thuốc là toàn thế giới tốt nhất. Giải rượu thuốc còn tốt điểm, chỉ có uống rượu người mới có thể sử dụng được. Nhưng khí huyết đan, nam nữ già trẻ thông dụng. Tuy nói Diêm Tuyết tại ban sơ thời điểm, vì phòng ngừa có nhiều người mua, định ra nhất định phải hiện trường khẩu phục quý củ. Nhưng thật lâu trước đó, Dương Văn Bách liền lợi dụng chênh lệch thời gian chui chỗ trống. Đầu óc linh hoạt, liền đi theo học theo. Lại cũng bị bọn hắn thành công mang đi ra ngoài không ít dược hoàn. Những cái kia từ miệng bên trong phun ra khí huyết đan, lau sạch sẽ cầm tới tư nhân vòng tròn bên trong bán, hành tình rất tốt. Ở chỗ này mua 3.100 khỏa, nếu như xuất ra đi, dù là 5 vạn 10 vạn đều có người mua. Trải qua thời gian dài như vậy bán ra, Tô Hàng lần thứ nhất chế biến mỹ nhan dược bùn. Đã bán sạch. Đoạn thời gian trước hắn lại mới chế biến một bộ phận, bởi vì tự thân tu vi đề cao, linh huyết công hiệu cũng mạnh rất nhiều lần. Cái này tân dược bùn hiệu quả, so với trước đó tốt hơn. Diêm Tuyết mặc dù không có nói giá, nhưng lại tự mình làm chủ, đem mỗi một phần lượng giảm bớt. Dù vậy, ý nguyên 10 phần bán chạy. Nữ nhân mua sắm muốn, so nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ giang chết tỉnh nữ nhân, phàm là trong nhà có một chút tiền, đều muốn mua một phần Quy Lai Hiên dược nghe. Dù là lúc đầu làn da liền rất tốt, nhưng các nàng vẫn là muốn cho mình nhìn càng đẹp. Từ nửa gương mặt che kín vết sẹo, cho tới bây giờ nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Diêm Tuyết như thế một cái ví dụ sống sờ sờ bày ở Quy Lai Hiên, so cái gì quảng cáo đều mạnh. Tô Hàng trải qua cải tiến phổ thông dược nghe, bây giờ cũng tại Tư Nhã tập đoàn thôi thúc dưới đưa ra thị trường tiêu thụ. Mặc dù cùng Quy Lai Hiên so sánh, hiệu quả chênh lệch rất nhiều, nhưng đã cơ bản nghiền ép trên thị trường tất cả đồng loại sản phẩm. Trong một năm vết sẹo, mặc kệ đa trọng, chậm nhất một năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như dùng nhiều một đoạn thời gian, làn da sẽ trở nên trắng non non mềm. Đương nhiên, đây là Tư Nhã tập đoàn lời tuyên truyền, cũng không bị người tán thành. Vì mở ra nguồn tiêu thụ, tại được Tô Hàng đồng ý tình huống dưới, Tư Nhã tập đoàn trực tiếp tuyên bố, loại này dược nghe từ Quy Lai Hiên Tô Thần Y cung cấp phương thuốc chế tác mà thành, tất cả hiệu quả, đồng đều chân thực hữu hiệu. Đồng thời, Quy Lai Hiên cùng Tư Nhã tập đoàn đem cộng đồng bỏ vốn 1.000 vạn, thành lập Mỹ Dung quỹ ngân sách. Phàm là dược hiệu không đạt được yêu cầu, hoặc sử dụng sau xuất hiện sản phẩm chất lượng vấn đề, đồng đều nhưng đến hội ngân sách yêu cầu bồi thường. 2.000 vạn bồi thường quỹ ngân sách, cũng không tính nhiều, nhưng cái này từ khía cạnh phản ứng ra Tư Nhã tập đoàn quyết tâm cùng lòng tin. Bọn hắn dám nói ra câu nói này, chính là hoàn toàn đem mình cột vào Quy Lai Hiên trên thuyền. Những cái kia đối Quy Lai Hiên có hiểu rõ người, thử mua chút dược nghề để đến dùng, phát hiện mặc dù hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng so với mình trước đó mua Mỹ Dung sản phẩm muốn tốt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, Tư Nhã tập đoàn đối dược nghề bán ra hoàn toàn không hạn lượng, chỉ cần có tiền, muốn mua nhiều ít mua nhiều ít. Quy Lai Hiên dược nghề tuy tốt, mà dù sao hạn lượng tiêu thụ, còn phải dựa vào vận khí rút thăm. Rất nhiều không mua được người. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đi mua Tư Nhã tập đoàn sản phẩm. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau đánh lấy quảng cáo, tại giang chết tỉnh phạm vi bên trong, loại sản phẩm này từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền thành các nữ nhân cộng đồng chủ đề. Mà lửa nóng phạm vi, ngay tại thông qua cùng tương truyền, không ngừng hướng chung quanh quyết tán. Tin tưởng không bao lâu, Tư Nhã tập đoàn Mỹ Dung dược nghề, liền có thể tại trên thị trường đánh xuống một mảnh thật to cương thổ. Bọn hắn kiếm càng nhiều, Quy Lai Hiên cũng liền kiếm càng nhiều. Bởi vì Tống Ngữ Tịnh đã đem Quy Lai Hiên đăng ký thành đơn độc công ty con, đồng thời lấy kỹ thuật cùng tài chính nhập cổ phần. Đối Tư Nhã tập đoàn tại Mỹ Dung Dược Nghe sản nghiệp bên trên, có tuyệt đối quyền nói chuyện cùng chia hoa hồng quyền phân phối. Nắm giữ kỹ thuật, chẳng khác nào nắm giữ quyền lực, câu nói này tuyệt không giả. Đến xuống buổi trưa 6 điểm, bên ngoài xếp hàng người y nguyên có rất nhiều, Diêm Tuyết quay đầu mắt nhìn bình phong, rất muốn biết hiện tại là đóng cửa vẫn là tiếp tục. Tô Hàng trước đó Quy Lai Hiên ngồi xem bệnh thời điểm, người còn không có nhiều như vậy. Tăng thêm hắn xem bệnh tốc độ rất nhanh, giữa trưa không đến liền đem bệnh nhân xem hết. Thời gian qua đi 2 tháng, Quy Lai Hiên nhân khí đạt được cái gì thức tăng trưởng, người tới xem bệnh, so trước đó nhiều rất nhiều lần. Trừ phi Tô Hàng biết phân thân. nếu không cuối cùng có người không đến lượt. Ngồi tại sau tấm bình phong, nghe những người kia khẩn cầu lấy có thể đem ngồi xem bệnh thời gian kéo dài, Tô Hàng có chút do dự mấy giây, liền gõ gõ bình phong. Diêm Tuyết bận bịu mở cửa ngầm đi tới, hỏi, thế nào? Truy. Hẹn của tôi. Nét. Hỏi một chút có ai là thực sự bệnh, nếu như có thể xuất ra bệnh viện ghi mục sổ khám bệnh hoặc là ca bệnh, ngày mai buổi sáng ta lại đến giúp bọn hắn nhìn. Tô Hàng nói. Hư hỏng như vậy quy củ, về sau làm sao bây giờ? Diêm Tuyết lo lắng hỏi. Nàng cũng biết, nhiễm bệnh người đáng giá đồng tình, nhưng nếu như quy củ phá hư, về sau liền không dễ thu thập. Chỉ lần này một lần, về sau người tới xem bệnh. Đầu tiên đạt được cỗ sổ khám bệnh. Mà nếu như ta phát hiện sổ khám bệnh làm giả, kỳ thật cũng không có phía trên miêu tả chứng bệnh, cũng đem xếp vào sổ đen. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết gật gật đầu, cái này đích xác là giải quyết xem bệnh nhân số quá nhiều biện pháp tốt, tỉnh những cái kia nhàn rỗi tham gia náo nhiệt người chậm trễ thời gian. Ra ngoài cùng bên ngoài chờ đợi người nói Tô Hàng ý kiến sau, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Tô Hàng có thể đáp ứng ngày thứ hai một lần nữa, đã là phá lệ. Mọi thứ đều phải có cái quy củ, quy lai hiên ngày làm việc 5 điểm đóng cửa, cuối tuần 6 điểm đóng cửa quen thuộc, chưa hề cải biến, cũng sẽ không thay đổi. Về phần nguyên nhân vì sao, có lẽ cái kia luôn luôn 5 giờ rưỡi tan học tiểu nha đều biết. Gió mặc gió, mưa mặc mưa thời khắc chờ A Tín. Mở cửa xe mời hai mẹ con cùng Tô Hàng lên xe. Trên đường trở về, Diêm Tuyết nói, hiện tại Quy Lai Hiên đến quá nhiều người, ngay cả bên ngoài đều nhanh đứng không hạ, có phải hay không nghĩ biện pháp mở rộng một chút cửa hàng? Còn có, đội cảnh sát giao thông hôm nay tới tìm ta tố khổ. Nói mỗi ngày đến nhiều như vậy phú hảo, đem xe ngừng khắp nơi đều là. Những người này lại không sợ phạt tiền, xe kéo à, đội cảnh sát giao thông cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Bọn hắn hy vọng Quy Lai Hiên có thể đem chiếc xe vấn đề giải quyết một cái, nếu không chuyện này sớm muộn sẽ trở thành một cái lớn mâu thuẫn. Hai vấn đề, Tô Hàng nghe qua sau yên lặng gật đầu. Nói, cửa hàng sự tình dễ làm, ta lát nữa cho Dương Văn Bách gọi điện thoại, hắn hẳn là có biện pháp giải quyết. Về phần xe đã Quy Lai Hiên đã có rất nhiều quy củ, vậy liền lại thêm một đầu không cho phép lái xe tới tốt. Dạng này quá không nhân tính hóa đi. Diêm Tuyết dở khóc dở cười, nói, trước đó quyết định quy củ, tốt xấu có lý có cứ. Là vì mọi người nghĩ, cũng không để người ta lái xe tới, bây giờ nói không đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hàng cũng không có biện pháp quá tốt. Diêm Tuyết nói, đường cái đối diện phòng ở, nghe nói có gần đây phá dỡ kế hoạch. Bằng không tìm người hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không mua một miếng đất phương làm bãi đỗ xe. Tô Hàng gật gật đầu, trực tiếp cho Dương Văn Bách đẩy tới, mời hắn tại hai chuyện này bên trên giúp đỡ chút. Dương Văn Bách là làm trong phòng trang hoàng. Cùng các đại phòng sản thương đều quen thuộc. Tô Hàng nan để trong mắt hắn, căn bản không phải chuyện gì. Nghe qua sau, trực tiếp vũ bộ ngực nói, bao tại trên người của ta, ngày mai cho ngươi cụ thể trả lời chắc chắn. Lần này cũng không thể lại dùng tiền của ngươi, có bất kỳ tốn hao, đều từ Quy Lai Hiên trương mục chi tiêu. Tô Hàng nói, Quy Lai Hiên hiện tại một ngày chỉ riêng bán thuốc chính là hết mấy vạn, mà chi phí lại thấp đến đáng thương, cơ hồ bán bao nhiêu liền kiếm nhiều ít lợi nhuận. Mặt khác Tư Nhã tập đoàn Mỹ Dung Dược Nghề, Cựu Tam Dược Nghiệp hai loại thuốc hoàn. Lợi nhuận bên trong Quy Lai Hiên đều muốn chia một bộ phận. Theo trước mắt tiêu thụ tình huống đến xem, một tháng nhập chướng mấy trăm vạn rất dễ dàng. Nếu không phải Tống Ngữ Tịnh một mực yêu cầu hạn lượng tiêu thụ, không được tùy ý mở rộng sản xuất quy mô, lấy tăng lên nhãn hiệu sức cạnh tranh cùng người tiêu dùng mua sắm lớn, lợi nhuận còn có thể gia tăng không ít. Lại nói, Tô Hàng đem Phỉ Thúy bán cho Đường Thị tập đoàn, trong tay lại nhiều 500 triệu tiền tiết kiệm, tùy thời có thể lấy dùng để chi viện Quy Lai Hiên. Nhiều tiền như vậy, cầm đi mua một mảnh đất làm bãi đỗ xe hoặc là mở rộng cửa hàng bề ngoài, dư xài. Đợi hai người nói chuyện phiếm xong công sự, A Tín từ phía trước đưa tới một trường thiệp mời, nói, buổi chiều Đường Thị tập đoàn phái người đưa tới, bởi vì các ngươi bể bộn nhiều việc, cho nên ta thay thế nhận. Hôm nay người tới quá nhiều, cũng xác thực có không ít người nhiễm bệnh. Cả ngày, Diêm Tuyết cùng Tô Hàng đều bận bịu ngay cả nước bọt không để ý tới uống, ngay cả Nghiên Nghiên cũng sẽ không tiếp tục ôm mức quả chơi, đi theo hỗ trợ lấy tiền hoặc là châm trà. Tiếp nhận thì mời, Tô Hàng mở ra nhìn một chút. Lần trước bán đế vương lục phỉ thúy, Đường Thị tập đoàn đã ra công ra 3 cặp vòng tay. Hai đầu dây chuyền, bình an trụ, chiếc nhẫn các loại vật kiện. Bọn hắn dự định trước xử lý một trận cỡ nhỏ triển lãm hội, cho những này sản phẩm dự thêm nhiệt, sau đó lại xuất thủ bán cái giá tốt. Lần này triển lãm hội, đem mời xã hội các giới danh lưu. Không chỉ cực hạn tại Giang Chiết tỉnh, bao quát duyên hải các nơi thậm chí hải ngoại nhân sĩ, đều tại danh sách mời. Làm cung cấp phỉ thúy nguyên thạch chủ hàng, lại là Đường Thị tập đoàn đang hồng thợ điêu khắc, Tô Hàng tự nhiên cũng tại bị mời liệt kê. Thời gian định vào hết thứ ba giữa trưa, ở trong thành phố một nhà khách sạn 5 sao tổ chức. Tô Hàng khẽ nhíu mày, hắn đối loại này hiến hội cũng không ưa. Rất muốn trực tiếp cự tuyệt. Gặp hắn sắc mặt khác thường, Diêm Tuyết đoán được tâm tư, liền nói, về sau chuyện như vậy sẽ rất nhiều, cũng không thể mỗi lần đều cự tuyệt ta, có đôi khi thích hợp ra sân, cũng không phải là chuyện xấu, thực sự không được. Để Tống Tiểu Thư cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Hàng liếc mắt tựa hồ có ý riêng Diêm Tuyết, lắc đầu, nói, Tô Gia Thôn cùng Hạo Cản công chuyện của công ty, đã đủ nàng bận rộn, vẫn là chính ta đi thôi. Dù sao Đường lão cũng coi như hảo bằng hữu, không tốt quá không cho mặt mũi. Nghe hắn nói như vậy, Diêm Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt cười giống đóa hoa. Nghiên Nghiên ở bên cạnh liếc nhìn nàng một cái, đồng nhiên cầm lấy hổ xá đặt ở Diêm Tuyết chân bên cạnh. Túi đầu nhìn một chút nữ nhi, tâm tình thật tốt Diêm Tuyết cười sờ sờ nàng đầu, hỏi, ngươi làm gì đâu? Không muốn ôm mức quả. Nghiên Nghiên lắc đầu, một mặt ngây thơ nói, mụ mụ cái đuôi lộ ra, cho nên ta dùng mức quả giúp ngươi che lại nha. Diêm Tuyết tiếu dung im bặt mà dừng, biểu lộ cứng đờ, lái xe phía trước A Tín cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn vẻ mặt ý cười Tô Hàng, Diêm Tuyết lập tức sắc mặt đỏ bừng, nàng một thanh kéo qua Nghiên Nghiên cào lên nách, xú nha đầu, ngay cả mụ mụ trò đùa cũng dám mở, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Nhìn xem chơi đùa hai mẹ con, ghé vào trên ghế ngồi hổ xá nhịn không được liếc mắt. Che lại cái đuôi. Lông đều không có nhiều nhân loại, ở đâu ra cái đuôi, nhân loại quả nhiên rất nhỏ yếu, lớn như vậy con mắt còn mù. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 287. Tu hành có pháp. Trở lại biệt thự, Tô Hàng cho Lạc Anh Hảo tiến hành một lần mới trị liệu. Đầu kia tổn thương chân ở bên trong dùng thoa ngoài ra thêm châm cứu đa trọng trị liệu xong, đã khá nhiều, mặc dù không thể tự do hành động, nhưng tối thiểu đã có một chút chi giác. Lạc Anh Hảo rất là hưng phấn, nếu không phải Tô Hàng cưỡng ép đè ép, thậm chí phải nhận không ở lập tức tiến hành rèn luyện. Dài đến hơn một năm tàn phế, để cái này từng tại lính đánh thuê giới quát tháo phong vân nam nhân nghẹn đến sắp bạo tạc. Còn có Lạc Thi Mạn, muốn mang đi nữ nhi, nhất định phải đánh thắng trận kia ước chiến. Vì cảnh thành thân là toàn cảng tự do bắc kích quán quân, thực lực không thể coi thường. Lạc Anh Hào rất quen thuộc người này, mình một thân cận thân bắc kích bản lĩnh, học xong chí ít tám thành. Muốn đánh thắng, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy linh khí vì Lạc Anh Hào cắt tỉa một phen héo rút kinh mạch, dặn dò hắn nhẫn mại một thời gian ngắn nữa. Chú ý nghỉ ngơi sau, Tô Hàng quay người lên lầu. Cảm thụ được đã có ấm áp cảm giác đùi phải, Lạc Anh Hào nhìn xem Tô Hàng bóng lưng rời đi, cảm thán nói, không nghĩ tới, trên đời lại có dạng này kỳ nhân. Nội địa quả nhiên tàng long hoa hổ, không thể khinh thường. Bên cạnh A Tín cười cười, nói, hắn còn có càng kỳ dị thủ đoạn, cố lên tốt ta, về sau có lẽ có cơ hội kiến thức đến. Bị Tô Hàng hỗ trợ mở luồng khí xoáy, A Tín mấy ngày này một mực rất cố gắng tu hành lấy. Vì có thể để cho hắn càng nhanh tăng lên cảnh giới, Tô Hàng cố ý tại A Tín gian phòng bày xuống tụ linh trận. Nguyên bản A Tín một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy lái xe bổn phận, kiên quyết không nguyện ý cùng nữ chủ nhân ở tại cùng một tòa nhà trong phòng. Nhưng nếm đến tu hành mang tới chỗ tốt, biết được trong phòng bày ra trận pháp, A Tín thực sự kìm nén không được. Lần đầu tiên chủ động rời tiền đến. Mấy tuần đến, hắn tại Tô Hàng chỉ điểm, thông một đầu đơn giản nhất kinh mạch. Mặc dù chỉ là một đầu, lại làm cho thực lực có rõ ràng gia tăng. A Tín rất xác định, giờ phút này coi như một tay cầm lấy súng máy hạng nặng, cũng sẽ không có bất luận cái gì phát run. Đồng thời, hắn một mực khắc khổ nghiên cứu lấy trận văn. Tô Hàng vẽ ra trận văn cũng không phức tạp, nhưng một người bình thường muốn lý giải, lại vô cùng phiền phức. Trận văn câu thông thiên địa, muốn nhìn minh bạch, tương đương xuyên thấu qua hư ảo thấy rõ phiến thiên địa này. Đối A Tín tới nói, đây là một kiện rất làm cho người khác nhột chí sự tình. Tu hành mục đích là cường hóa tự thân, mà trận pháp, phù, đan dược, luyện khí các loại đều là phụ trợ chiến đấu chi vật. Coi như sẽ không, cũng có thể thông qua tăng lên tự thân cảnh giới trở thành cường giả. Nhưng A Tín không muốn xem thường từ bỏ, coi như xem không hiểu, hắn cũng một mực tại nhìn. Nước chảy đá mòn, một ngày nào đó, hắn có thể lý giải mấy phần. Nhiều một phần, liền mạnh một phần. Cường giả chân chính là dựa vào từng giờ từng phút tích lũy, mới có thể từng bước vô địch khắp thiên hạ. Trong phòng Tô Hàng, đồng dạng đang tiến hành khắc khổ tu hành. Khai phủ cảnh không có cực hạn có thể nói, ở trong quá trình này lấy được càng nhiều, chỗ tốt lại càng lớn. Hiện tại Tô Hàng đã hấp thu rất nhiều linh khí, không hề đứt đoạn đánh thẳng vào toàn thân huyệt vị kinh mạch. Thiên môn cùng mệnh cung, hắn tạm thời không hề động. Cái này hai nơi địa phương quá là quan trọng, không cẩn thận tạo thành tổn thương, rất khó khôi phục lại. Nhất định phải đem thân thể tố chất lại đề cao, mới có thể tiếp nhận mệnh cung mang tới chấn động. Toàn thân mấy trăm huyệt vị, mấy chục đường kinh mạch. Muốn từng cái mở rộng cũng không phải là chuyện dễ. Dù là lấy Tô Hàng chăm chỉ, nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng chỉ bất quá để kinh mạch tăng cường không đủ 1/5. Chậm như vậy tốc độ, khiến Tô Hàng lông mày cao chặt. Địa cầu linh khí quá mỏng manh, coi như bên trong có tụ linh trận, ngoài có phong thủy cục, cũng vô pháp cùng tu chân thế giới so sánh. Dưới tình huống bình thường, người tu hành tại khai phủ cảnh có thể đạt tới trình độ, ít nhất cũng là kinh mạch khuyết trương gấp 2 trở lên, đây là thấp nhất ghi chép. Nếu như ngay cả gấp 2 đều không đạt được, nói rõ là cái chân chính phế nhân. Người thiên phú ưu tú, gấp 5 lần trở lên. Loại kia trăm năm không thể gặp tu chân kỳ tài, càng là đạt đến hơn gấp 10 lần. Mỗi nhiều gấp đôi, chiến lực tăng lên chính là ngày đêm khác biệt. Năm đó Tô Hàng tu hành khai phủ cảnh thời điểm, là tại Bách Hoa Môn trong sơn cốc. Nơi đó linh khí sung túc, lại có thể không có việc gì trộm đồ ăn. Ân, là mượn đồ ăn, về sau Tô Hàng cũng còn. Cái kia lúc kinh mạch mở rộng nhiều gấp 3-7 phần, tính phổ thông người tu hành bên trong rất bình thường thành tích, còn không tính là ưu tú. Mà lấy địa cầu tình huống đến xem, có thể đạt tới thấp nhất gấp 5 lần, đoán chừng chính là cực hạn. Cũng không phải là Tô Hàng không thể tiếp nhận linh khí xung kích thống khổ, mà là lượng linh khí không đủ, không cách nào đạt tới lớn như vậy lực trùng kích. Muốn đem kinh mạch mở rộng gấp 3, dù là toàn bộ khu biệt thự linh khí toàn bộ trong nháy mắt tụ tập tới, cũng không nhất định đủ. Tô Hàng mở to mắt, cảm thụ thể nội linh khí tăng lên không đủ 2/10, không khỏi suy tư, xem ra phải nghĩ cái biện pháp mới được. Nếu không tiếp tục tu hành như vậy, lãng phí thời gian không nói, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Từ trước đến nay thích đi đường nhỏ Tô Hàng, chưa bao giờ đem chính quy phương pháp tu hành để ở trong lòng. Thế nào có thể đề cao hiệu suất, hắn liền làm như thế đó, về phần cái gọi là nguy hiểm, căn bản dâu ria. Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Muốn lấy được to lớn hồi báo, liền không thể an tâm làm cái thủ nhà người. Trong lịch sử mỗi một cái công thành danh toại đế vương, đều dựa vào khai cương khoách thổ đánh xuống uy danh. Suy tư sau một hồi, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, mình tu hành tốc độ chậm. Là bởi vì địa cầu linh khí thưa thớt. Kinh mạch càng rộng rãi hơn, linh khí thì càng khó đạt tới phù hợp yêu cầu lực trùng kích. Như vậy, nếu như đem kinh mạch cắt thành một đoạn phân biệt xung kích đâu? Nghĩ đến cái này, Tô Hàng nhãn tình sáng lên. Cái này biện pháp, là từ thông mạch cảnh trước đó quá trình bên trong nghĩ tới. Khi đó, Tô Hàng chính là phong tỏa một phần thân thể, đạt tới từng bước mở ra kinh mạch mục đích. Bất quá, đã mở ra kinh mạch thông suốt, muốn bắt đầu phong tỏa đơn độc xung kích, không phải thông mạch cảnh đơn giản như vậy. Bởi vì tại phong tỏa kinh mạch đồng thời, cũng phải đem tất cả linh khí sớm tụ tập cùng một chỗ, nếu không khóa lại sau linh khí liền vào không được. Đồng thời, mở rộng kinh mạch muốn một mạch mà thành, lại lấy linh khí trải vớt, nếu không nào đó một đoạn mở rộng, cái khác vẫn là như cũ, không bao lâu liền sẽ rút về, tương đương làm bạch thu nhận công nhân. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, Tô Hàng lập tức lấy ra kim ngọc, giải khai quần áo. Sau khi hít sâu một hơi, hắn cầm lấy kim ngọc, đem cắm vào một cánh tay bên trong. Lúc ăn cơm, Diêm Tuyết hô hai tiếng, lại chỉ hô lên A Tín. Tô Hàng trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như căn bản không ai giống như. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc Diêm Tuyết. Trực tiếp chào hỏi A Tín cùng Lạc Anh Hào tới dùng cơm. Cũng đem cho Tô Hàng đơn độc lưu lại một phần, bỏ vào hòm giữ nhiệt. Ngày thứ hai chủ nhật, Tô Hàng y nguyên không có từ trong nhà ra, ngay cả trong viện loại linh mễ đều không có một lần nữa gieo hạt. Diêm Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi gõ cửa. Giúp Tô Hàng đem linh mễ một lần nữa trồng một lần sau, nàng đi Quy Lai Hiên trong tiệm. Cũng may hôm qua không có đứng hàng đội những người kia, chỉ có 2-3 vị cầm ca bệnh đến. Diêm Tuyết rất xin lỗi hướng bọn hắn giải thích, Tô Hàng hôm nay có đặc thù sự tình không thể tới. Đồng thời, nàng hướng mấy người kia phân biệt tặng cho một viên giải rượu thuốc làm đền bù, đồng thời phát cho bọn hắn một chương đặc thù xếp hàng dãy số. Chỉ cần cuối tuần cầm dãy số đến, không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể để Tô Hàng xem bệnh. Những người kia đến cũng không phải gì đó bệnh cấp tính hoặc nặng bệnh, rất là hữu hảo biểu thị ra thông cảm, mừng khấp khởi cầm giải rượu thuốc cùng dãy số bài trở về. Giữa trưa, Dương Văn Bách lái xe tới. Gặp Diêm Tuyết liền hỏi, Tô Đại Sư làm gì đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp. Hắn hai ngày này tương đối bận rộn, có việc gấp sao? Diêm Tuyết hỏi, hôm qua không phải gọi điện thoại cho ta hỏi cửa hàng cùng bãi đỗ xe sự tình sao? Dương Văn Bách giải thích nói, đường cái đối diện dự tính trong vòng 3 tháng phá rỡ. Ta đã mời Lý Lao hỗ trợ, đem mảnh đất kia muốn xuống dưới. Tùy thời có thể lấy tu kiến bãi đỗ xe. Xây xong sau, sau 3 tháng phá rỡ, sẽ không lại động mảnh đất kia. Về phần cửa hàng, phụ cận mấy nhà ta đều liên lạc qua, bọn hắn đều nguyện ý bán. Nếu như các ngươi muốn mua, ta lập tức để luật sư tới mô phỏng hợp đồng. Trung quanh mấy nhà cửa hàng nguyện ý bán, thật sự là chuyện trong dự liệu. Xe sang trọng tự mang xe tải tủ lạnh, các loại đồ ăn đều có thể mình ngợi. Các phú hào coi như lại khác, cũng lười chiếu cố bọn hắn sinh ý, Quy Lai Hiên mỗi ngày đến nhiều người như vậy, từng cái có tiền có thế, đem cổng chen chật như nêm cối. Người bình thường căn bản không dám tới gần, sợ dẫn xuất phiền phức đến. Cho nên kia mấy nhà nhỏ siêu thị, quán cơm nhỏ, sinh ý kém không hợp thói thường. Diêm Tuyết nghĩ nghĩ, nói, hai ngày nữa rồi nói sau, Tô Hàng khả năng tạm thời không có thời gian quản những này. Hỏi hắn làm gì, Quy Lai Hiên bây giờ không phải là người quản lý sao? Dương Văn Bách không hiểu hỏi. Từ phòng khám bệnh ngày đầu tiên gầy dựng đến bây giờ, Diêm Tuyết vẫn luôn là người đại biểu pháp lý, Quy Lai Hiên công ty trên chức vụ, cũng là nàng đảm nhiệm giám đốc trước. Bởi vì chỉ là công ty con, cho nên không có chủ tịch, trên lý luận tới nói, Diêm Tuyết đã là Quy Lai Hiên lãnh đạo tối cao nhất. Nhưng Diêm Tuyết là cái hơi truyền thống nữ nhân, nàng vẫn cho rằng, vô luận chuyện gì, đều muốn cùng nam nhân thương lượng một chút. Nữ nhân quá cường thế, cũng không phải là chuyện tốt. Dương Văn Bách bất đắc dĩ, đành phải nên rời đi trước. Ban đêm đóng cửa, Diêm Tuyết trở về lại phát hiện, Tô Hàng y nguyên không có từ trong phòng ra. Tô Hàng ra cửa. Diêm Tuyết nghi ngờ hỏi, nàng vừa rồi hô vài tiếng, cũng không có đạt được Tô Hàng đáp lại. Không có, hẳn là vẫn luôn tại gian phòng. Lạc Anh Hào nói, toàn bộ biệt thự, chỉ có hắn không có việc gì, cả ngày ngồi ở trên ghế salon, cái mông đều nhanh mọc kén. Lần này thời gian cũng quá dài một chút, Diêm Tuyết nói thầm nói. Trước kia Tô Hàng tu hành thời điểm, cũng thường xuyên một ngày nửa ngày không có động tĩnh, nhưng giống lần này như vậy dòng dã một ngày một đêm rất ít gặp. Kỳ thật chút điểm thời gian này đối với tu hành tới nói, căn bản không tính là cái gì. Chờ đến cảnh giới càng cao hơn, một lần tu hành quá trình thường thường sẽ kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm. Nhưng Diêm Tuyết cũng không phải là người tu hành, không thể nào hiểu được làm một việc cần mấy tháng không ngủ không nghỉ là khái niệm gì. So sánh dưới, A Tín nhiều ít có thể minh bạch chút, liền quên lơn, khả năng chuyện lần này trọng yếu hơn, vẫn là không nên quấy rầy hắn. Diêm Tuyết hai một tiếng, mở ra hòm giữ nhiệt nhìn một chút không chút nào động hộp cơm, nói, ta là sợ hắn đói chết, vốn là bể bộn nhiều việc, lại không ăn cơm, gầy làm sao bây giờ. Nhìn xem lo lắng không thôi Diêm Tuyết, A Tín không khỏi liếc mắt trên lầu cái nào đó gian phòng. Nơi đó có một cái bàn, phía trên đặt vào Trần Trí Đạt di ảnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 288. Ta là tới cùng quý trường giao lưu. Diêm Tuyết mỗi ngày đều sẽ đi dâng hương, hy vọng hắn có thể phù hộ Nghiên Nghiên vui vẻ bình an lớn lên. Lấy một người tài xế góc độ tới nói, A Tín tự nhiên hy vọng Diêm Tuyết có thể vì Trần Trí Đạt thủ thân như ngọc. Nhưng lấy tư nhân góc độ tới nói, hắn cảm thấy Diêm Tuyết dạng này rất không cần thiết. Một nữ nhân, nên được đến nam nhân bảo hộ, mà Tô Hàng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nàng cảng. Nhưng vô luận Diêm Tuyết vẫn là Tô Hàng, đều không an tâm kết, trừ phi hai người có thể tự mình nghĩ thông suốt, nếu không ai nói cũng vô dụng. Bọn hắn loại này giống như người yêu lại như hảo bằng hữu quan hệ, sợ là sẽ phải tiếp tục thời gian rất lâu. Đến thứ hai, Diêm Tuyết sau khi đứng lên, vô ý thức mắt nhìn viện tử. Bên ngoài bông lúa đã phủ kín hơn phân nửa viện tử, A Tín đang ở nơi đó thu gặt lấy, Lạc Anh Hảo mặc dù không thể dùng lực, lại có thể hỗ trợ đem hạt gạo tung ra. Cho Nghiên Nghiên làm điểm tâm, để chính nàng ngoan ngoan ăn, Diêm Tuyết ra ngoài hỏi, Tô Hằng ra. A Tín lắc đầu, đem một thanh bông lúa đưa cho Lạc Anh Hảo, nói, còn không có. Hắn lần này đến cùng đang làm gì? Cũng quá lâu đi, có thể hay không xảy ra chuyện. Diêm Tuyết lo lắng không thôi. Yên tâm đi, hắn rất tốt. A Tín nói, hắn mặc dù cảnh giới thấp, cũng đã có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Tô Hàng trong phòng, một mực linh khí không ngừng, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, linh khí liền sẽ thật to chấn động một phen. Rất hiển nhiên, Tô Hàng tại làm một chuyện rất trọng yếu. Làm sao ngươi biết? Diêm Tuyết nghi ngờ hỏi. A Tín nghĩ nghĩ, trả lời nói, trực giác. Cũng không thể nói cho Diêm Tuyết, hắn là thông qua linh khí chấn động đoán được ra coi như nói. Diêm Tuyết cũng không nhất định sẽ tin. Đương nhiên, đây chỉ là A Tín ý nghĩ. Nếu như hắn thật nói ra linh khí sự tình, Diêm Tuyết sẽ chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì sớm tại mấy tháng trước, Tô Hàng liền từng cùng nàng nói qua liên quan tới cái nào đó thần kỳ thế giới sự tình. Diêm Tuyết so bất luận kẻ nào đều sớm hơn biết, Tô Hàng từng tại một cái thế nhân không thể nào hiểu được thế giới sinh tồn qua. Hắn đủ loại kỳ dị thủ đoạn, đều cùng thế giới kia có quan hệ. Nhưng chính như A Tín bảo thủ hứa hẹn đồng dạng, Diêm Tuyết cũng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào chuyện này. Nàng biết, Tô Hàng nói với mình, là bởi vì tín nhiệm. Như vậy, nàng liền tuyệt đối không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Linh Mễ đã gieo hạt rất nhiều lần, bây giờ trong biệt thự cất trọn vẹn mấy chục cân, đủ ăn được mấy ngày. Nhưng Tô Hàng không ra, Diêm Tuyết kiên quyết không đi động những cái kia gạo, chỉ án chiếu trước đó thói quen, một ngày ngoại ghi ổ hạt lấy. Từ điểm đó tới nói, Diêm Tuyết là thích hợp nhất người bình thường tốt thế tử. thế giới của nàng, ngoại trừ Nghiên Nghiên, cũng chỉ có mình nam nhân. Vô luận dạng gì sự tình, đều là trước vì nam nhân cùng hài tử cân nhắc. Nam nhân không thích sự tình, nàng không làm. Nam nhân khả năng không thích sự tình, nàng càng sẽ không làm. Nhưng nam nhân thích, dù là nàng không thể nào tiếp thu được, cũng sẽ thử tiếp nhận. Dạng này Diêm Tuyết, nếu như nói có khuyết điểm gì, đó chính là quá hấp dẫn người. Nếu thật là một người bình thường có được nàng, sợ rằng sẽ cả ngày lo lắng muốn chết. Mặc dù Diêm Tuyết một mực không có tu hành, nhưng ở tràn ngập linh khí trong biệt thự ngốc lâu, trên thân đã nhiều tia như có như không linh tính. Điểm ấy linh tính cũng không thể để nàng tự khai luồng khí xoáy, lại có thể để mị linh thể mị lực trở nên càng thêm không cách nào ngăn cản. Mỗi ngày đến Quy Lai Hiên các nam nhân, có hơn phân nửa cũng là vì nhìn nàng. Một ngày nhìn không thấy, đã cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, giống như chúng độc thành nghiện đồng dạng. Hảo hảo thu về mới linh mễ, Diêm Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút gian phòng, sau khi thở dài, mang theo Nghiên Nghiên đi học. Tiểu nha đầu hiện tại cũng là trường học đại minh tinh. Lần trước nghỉ trước, A Tín cùng Tô Hàng ở cửa trường học dừng lại nâng, cơ hồ tất cả mọi người biết, trong trường học tới vị tiểu nữ bá tước. Lại thêm A Tín mỗi ngày đều mở ra bản số lượng có hạn dồn dồn sơ đi đón đưa, rất là làm người khác chú ý vô luận nam sinh nữ sinh, bây giờ đều vây quanh Nghiên Nghiên đi dạo, không có người lại xem thường nàng. Nhưng Nghiên Nghiên từ đầu đến cuối nhớ kỹ những người này lúc trước như thế nào đối đãi mình, tự thân lại so người đồng lứa thành thục rất nhiều, cho nên tổng một bộ không quá vui lòng làm thuê mướn bộ dáng. Chỉ có đối đãi lao sư, nàng mới có thể hiện ra khuôn mặt tươi cười. Tại học tập bên trên, cũng là hết sức chăm chú. Cái này hiểu lễ phép, quỷ linh tinh quái, lại ra thế phi phàm tiểu nha đầu, rất nhanh thành toàn trường lao sư trong lòng chân bảo. Thậm chí không ít lao sư hết giờ học liền chạy tìm đến nàng, vừa kéo vừa ôm, dù là chung vào học khai hỏa đều không bỏ được buông tay. Trong đám người này, chỉ có Nghiên Nghiên cùng lớp tiểu nam sinh Trúc Vinh Hiền, vẫn là cả ngày chạy tới nắm chặt Nghiên Nghiên bím tóc, nhăn mặt. Hoặc là không có việc gì họa cái người quái dị dán tại nàng phía sau lưng. Gây Nghiên Nghiên không có việc gì liền dẫn theo váy khắp nơi truy, hận không thể đem đứa nhỏ này tháo thành tám khối. Đối với cái này, Diêm Tuyết không cảm thấy kinh ngạc, nàng khi còn bé cũng đã gặp qua những chuyện tương tự. Tràn ngập tính trẻ con hài tử, có khi không biết nên như thế nào biểu đạt hảo cảm, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Nghiên Nghiên hừ hừ, nói, chú ý thì thế nào, ta mới không thích hắn, lại xấu lại thấp, vẫn là cái thằng đốc. Lúc này Viên Đại, đồng dạng có mấy chiếc giá trị cao xe sang trọng mở tiền đến. Nhất là đuôi xe trước kia so phòng ở còn cao xe hàng, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đội xe trực tiếp mở đến lầu dạy học trước dừng lại, bảo an vội vàng chạy tới, quát lớn nói, các ngươi chơi cái gì, làm sao đem xe đậu ở chỗ này. Trên xe đi xuống rất nhiều người. Có vội vàng lót thảm, có thì đi xe hàng bên trên gỡ đồ vật, cũng không có người phản ứng bảo an. Các ngươi là tới quấy rối sao, ta phải báo cho cảnh sát. Bảo an cảnh cáo nói. Lúc này, một đầu tóc vàng áo hủ phẹt từ một cỗ phiên bản dài xe sang trọng bên trên xuống tới. Hắn mỉm cười nhìn về phía bảo an, nói, chúng ta không phải tới quấy rối, mà là ôm hữu hảo thái độ, cùng trường học làm một trận âm nhạc bên trên giao lưu. Âm nhạc giao lưu? Ngươi cùng lão sư nào liên hệ? Bảo an cũng không nhận ra vị này tại Âu Mỹ phi thường nổi danh nam tử. A, giống như cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Áo hủ phẹt khe như mày, nhưng rất nhanh lại cười. Nói, không bằng dạng này, ngươi hỗ trợ cùng quý trưởng lão sư nói một tiếng, áo hủ phẹt muốn cùng Tô Hàng lần nữa tiến hành một lần cao tầng thứ giao lưu. Ân, nhân viên không quan hệ hoặc là đẳng cấp quá thấp người. Cũng không cần tới nơi này, dù sao quốc gia này, có thể đem ra được âm nhạc thiên tài cũng không nhiều. Lời nói này rất là cuồng vọng, không ít nghe được học sinh lập tức lên tiếng chỉ trích. Nhưng áo hủ phẹt tâm cảnh cường đại dường nào, dù là đối mặt Tô Hàng, hắn cũng không từng lùi bước qua. Như thế nào lại bởi vì một đám học sinh bình thường mà có chỗ dao động? Hắn tự nhận lời nói không có bất kỳ cái gì vô lý, chỉ là đem một vài tình huống thực tế nói ra thôi. Về phần nội địa người cái gọi là lễ phép, rất xin lỗi, hắn là người châu Âu, cũng không quá hiểu những này. Nếu như nói sai lời nói ân, không quan trọng, dù sao không có ý định đổi. Lầu dạy học trước rối loạn, rất nhanh đưa tới trường học lao sư chú ý biết được có một cái gọi là áo hủ phẹt nam nhân đến tìm trường học làm âm nhạc giao lưu, lại nói năng lô mãng. Vậy lao sư trong lòng giật mình. Hắn là biết áo hủ phẹt đại danh, cái này nam nhân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Người ta có cuồng vọng vốn liếng cùng lực lượng, có thể cùng đánh đồng người, thật đúng là không có mấy cái. Nghĩ đến cái này, vậy lao sư vội vàng cấp hệ chủ nhiệm gọi điện thoại, mời hắn thông chi Trịnh giáo sư. Muốn đối phó áo hủ phẹt, chỉ có để Trịnh giáo sư xuất mã. Đặc thù lớp huấn luyện nhiều thiên tài như vậy, hẳn là có thể cùng áo hủ phẹt đối kháng A. ngay tại phòng đàn bên trong cùng lớp huấn luyện thành viên, lắng nghe Trác Cảnh Minh ca khúc mới Trịnh giáo sư, mắt nhìn điện thoại liền theo rơi mất. Đây là cá nhân hắn quen thuộc. Nghe âm nhạc thời điểm, không tiếp thụ bất kỳ quấy rầy nào. Trác Cảnh rõ là cái Hồng Kông minh tinh, theo Trịnh giáo sư đánh giá, kỹ xảo, tình cảm phong phú. Tổng hợp còn có thể. So với những cái kia thuần dựa vào hình dạng lập nghiệp thần tượng minh tinh, đã tốt hơn nhiều. Cái này thủ ca khúc mới, bởi vì có ngàn quân chiến làm bạn đấu, cho nên nghe phá lệ có hương vị. Trịnh giáo sư hy vọng lớp huấn luyện thành viên có thể từ đó cảm nhận được tình cảm cùng khúc đàn dung hợp. Mặc dù Trác Cảnh Minh trong mắt hắn cũng không phải gì đó cấp cao nhân vật, nhưng ở bài hát này bên trong, hắn xác thực làm được toàn thân tâm dung nhập. Thẳng đến cả bài hát nghe xong, Trịnh giáo sư mới đi ra khỏi phòng đàn, đem điện thoại gọi lại. Bên kia lão sư đã gấp khỏe miệng nổi lên, liên hệ chủ nhiệm đều đến lầu dạy học trước. Đang cùng áo hủ phẹt thương lượng, đem giao lưu sân bãi chuyển rời đến lễ đường đi. Nếu không ở chỗ này, đối các học sinh lên lớp sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà áo hủ phẹt rất rõ ràng biểu thị ra cự tuyệt, nếu là giao lưu, làm gì quan tâm sân bãi, chẳng lẽ các người đang sợ cái gì? Hệ chủ nhiệm khí tóc đều nhanh dựng lên, sợ. Chúng ta sợ sao? Tốt ta, hắn xác thực sợ. Áo hủ phẹt nhân vật lợi hại như thế giống chống khua chiêng chạy tới trường học, sẽ là mục đích đơn thuần làm giao lưu sao? Làm giao lưu, có chặn lấy người ta lầu dạy học sao? Cái này cùng cổ đại trong chiến tranh, chạy đến đối phương doanh trướng trước ồn ào ai dám cùng ngươi nào đó một trận chiến khác nhau ở chỗ nào? Thắng còn dễ nói, chỉ khi nào nói, liền sẽ bị toàn trường thầy cho biết. Viên đại đối đặc thù lớp huấn luyện phi thường trọng thị, là một cái không dung có bất kỳ sai lầm chiến lược hạng mục. Nếu như bị áo hủ phẹt đánh bại, như vậy không chỉ có riêng là mất mặt đơn giản như vậy, càng nói rõ cái gọi là đặc thù lớp huấn luyện hữu danh vô thực. Đối toàn bộ dân tộc Câm Nhạc, đều chính là một cái cự đại đả kích. Mà đây chính là áo hủ phẹt mục đích. Hắn đánh bại Tô Hàng, càng phải nhất cử chinh phục toàn bộ quốc gia. Phương pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ là tại có thủ cả nước chú mục viên đại, đem bọn hắn đặc thù lớp huấn luyện bình định. Nhất chiến thành danh, đây mới là áo hủ phẹt chân thực ý nghĩ. Mà lại, lấy quốc gia vinh dự làm thẻ đánh bạc, mặc kệ Tô Hàng có nguyện ý hay không, đều phải đứng ra. Đã điều tra ra Tô Hàng là viên đại sinh viên áo hủ phẹt. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Biết được chuyện này, Trịnh giáo sư sửng sốt một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Áo hủ phẹt chạy tới trường học đập phá quán. Lúc này, Giả Khánh Phi từ phòng đàn bên trong chạy đến, ngựa khí lo lắng nói, giáo sư, có người nói cho ta, áo hủ phẹt đến trường học, có phải thật vậy hay không? Trịnh giáo sư để điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, là thở. Cái khác lớp huấn luyện thành viên, cũng từ phòng đàn bên trong chạy đến. Nghe được Trịnh giáo sư cùng Giả Khánh Phi nói chuyện, từng cái oán giận không thôi. Chỉ là Âu Mỹ thiên tài, dám đến ta mênh mông đại quốc diêu võ dương ai. Lúc này có người gọi, còn chờ cái gì, lập tức đi giao hơn hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 289. Thua người không thua trận. Giao hấn. Người ta là tới làm giao lưu, ngươi còn muốn đánh sao? Trịnh giáo sư ngữ khí nghiêm khắc nói, luyện lâu như vậy đàn, làm sao còn tính tình táo bạo như vậy? Học sinh kia sắc mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu, nói, ý tứ của ta đó là, tại âm nhạc bên trên giáo hơn hắn. Áo hủ phẹt cũng không phải dễ đối phó như vậy á. Trịnh giáo sư từng tận mắt qua cái kia nam nhân trẻ tuổi đánh đàn dương cầm, biết hắn là cái cùng Tô Hàng gần như đồng cấp linh hồn nhạc công. Lớp huấn luyện thành viên mặc dù đã thu hoạch được tiến bộ không ít, nhưng cùng áo hủ phẹt so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Một đám ngay cả linh hồn cũng còn không có xúc động qua hài tử, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Mắt nhìn trong đám người Đặng Giai Di, Trịnh giáo sư hỏi, Tô Hàng hiện tại ở đâu? Toàn bộ trường học nếu có người có thể giải quyết chuyện này, cũng chỉ có Tô Hàng. Coi như không thể thắng lợi, tối thiểu cũng có thể duy trì thế hòa, không đến mức quá mất mặt. Đặng Giai Di nào biết được Tô Hàng ở đâu, liền lấy điện thoại cầm tay ra một bên gọi một bên nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe Trịnh giáo sư nói muốn đem Tô Hàng đưa tới. Giả Khánh Phi bọn người không lên tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Tô Hàng trước mặt, nhóm người mình là không có tư cách kêu gào. Nhưng mà, điện thoại vang lên nửa ngày, nhưng Thủy Chung không ai tiếp. Đặng Giai Di để điện thoại di động xuống. Nghĩ nghĩ, lại cho Diêm Tuyết đẩy tới. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Diêm tỷ, Tô Hàng ra cửa, ta đánh hắn điện thoại không ai tiếp. Cái gì, hai ngày một đêm không có ra khỏi phòng tử. Tốt, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Đặng Giai Di đối Trịnh giáo sư giải thích nói, vừa hỏi qua. Tô Hàng mấy ngày nay giống như đang bận sự tình gì, đã trong phòng ngây người vài ngày không có ra. Không đến. Trịnh giáo sư nhíu mày. Nếu như Tô Hàng không ở trường học, sự tình sẽ rất khó làm. Lúc này, có lao sư thở hồng hộc chạy tới, nói, Trịnh giáo sư, không sao ông. Cửa trường học chạy tới thật nhiều truyền thông nhân vật, giống như đều là cái kia gọi áo hù phẹt ra hỏa gọi tới. Hiện tại các học sinh đều muốn cầu lớp huấn luyện thành viên xuất chiến, không phải trường học danh dự. Trịnh giáo sư chân mày nhíu càng chặt, áo hủ phẹt dùng một tay bức thoái vị kế, nếu như bọn hắn không đi, liền sẽ biến thành trò cười. Nghĩ nghĩ, trịnh giáo sư nói, thông chi an ninh trường học bộ môn, ngăn lại tất cả truyền thông, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Giai Di, ngươi lập tức đi tìm Tô Hàng, nói cho hắn biết vô luận như thế nào, đều muốn đến trường học một chuyến. Cái này không chỉ là trường học thật mất mặt sự tình, còn quan hệ toàn bộ quốc gia dân tộc âm nhạc. Ta trước dẫn người đi chiếu cố áo hủ phẹt. Đặng Giai Di cũng biết can hệ trọng đại, liền vội vàng gật đầu. Bên cạnh lao sư lập tức gọi nàng lại, nhắc nhở nói, từ cửa sau đi thôi, phía trước đều là phóng viên. Trịnh giáo sư quay người mặt hướng lớp huấn luyện thành viên, nói, vô luận Tô Hàng tới hay không, hôm nay chúng ta đều muốn cùng áo hủ phẹt mặt đối mặt, các ngươi có sợ hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Sau một lát, đống nhiên truyền tới một thanh âm, không sợ. Giả Khánh Phi sắc mặt xúc động phẫn nộ, nói, không phải liền là cái đánh đàn dương cầm sao, có gì đặc biệt hơn người. Coi như thua, chúng ta cũng chỉ là thua ở trên kỹ xảo, nhưng chúng ta không mất mặt. Hắn mới mở miệng. Rất nhiều người đều đi theo kêu lên, đối, không mất mặt. Sợ cái trứng, cùng hắn vừa. Trịnh giáo sư gật gật đầu, sắc mặt y nguyên ngưng trọng, nói, khí thế của các ngươi rất tốt. Nhưng có một chút phải hiểu. Chúng ta không nhất định sẽ thua, có lẽ hắn rất lợi hại, nhưng các ngươi đồng dạng là thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, thường thường chỉ là một cánh cửa sổ. Không nên đem thua treo ở bên miệng, nhớ kỹ, đây là một lần khó được đáng ngưỡng mộ trọng yếu giao lưu. Hiện tại, đi lầu dạy học A. Muốn dẫn Thiền Nguyệt cổ đàn sao? Giả Khánh Phi hỏi. Trịnh giáo sư lắc đầu, nói, Thiền Nguyệt cổ đàn điệu có chút mềm, không thích hợp hôm nay bầu không khí, ta đi lấy sơn cao đàn. Không bao lâu, lớp huấn luyện thành viên đi vào lầu dạy học trước. Nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Phàm là biết tin tức học sinh, đều chạy tới. Cái gì lên lớp không lên lớp, đây chính là liên quan đến vòng đại vinh dự sự kiện quan trọng, sao có thể bỏ lỡ. Liền ngay cả lão sư cũng không có lên lớp tâm tư, chạy tới xem náo nhiệt. Trịnh giáo sư ôm cổ cầm tới thời điểm, lão hiệu trưởng cũng tới. Nhìn thấy hắn, vội vàng thấp giọng hỏi, này sao lại thế này? Ta nào biết được. Trịnh giáo sư cười khổ một tiếng, hắn còn cảm thấy không hiểu thấu đâu. Tô Hàng đâu? Lão hiệu trưởng hỏi, hắn cũng biết. Ngoại trừ Tô Hàng, những người khác nghĩ thắng áo hủ phẹt rất khó. Có việc gấp hôm nay không đến lên lớp, ta đã để Giai Di đi tìm hắn, nhưng không xác định có thể tới hay không. Trịnh giáo sư nói, không đến lên lớp. Quá không ra gì, một cái học sinh tại sao có thể không đến lên lớp. Lao hiệu trưởng lúc này biểu thị ra 10 phần tức giận. Bên cạnh hệ chủ nhiệm không biết nên nói cái gì cho phải, ban đầu là ai nói cho Tô Hàng, chỉ cần có thể đem đặc thù lớp huấn luyện chuẩn bị cho tốt, học tập thân mã, vậy cũng là mây bay à. Nhưng mà luận sự, hệ chủ nhiệm cũng cảm thấy, Tô Hàng hôm nay hẳn là đến, cũng nhất định phải đến. Ngồi ngay ngắn ở màu đỏ chót trước dương cầm áo hù phẹt, vô luận bề ngoài vẫn là khí chất đều hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn thấy trịnh giáo sư ôm đàn đến, hắn mỉm cười, nói, thật lâu không thấy. Trịnh giáo sư, là có một đoạn thời gian. Trịnh giáo sư gật gật đầu, thân là cấp bậc quốc bảo âm nhạc đại sư, hắn thường xuyên tham gia một chút quốc tế thịnh sự. Giống Hoàng Tinh Tinh chỗ quốc gia dân tộc âm nhạc đoàn. Trịnh giáo sư liền treo phó đoàn trưởng chức vụ, nhưng bởi vì đặc thù lớp huấn luyện sự tình, sẽ rất ít đi. Hắn là nhìn tận mắt áo hủ phẹt từ một trận cỡ nhỏ giao lưu hội bên trên xuất đạo, sau đó danh chấn thiên hạ, trở thành toàn bộ Âu Mỹ cũng vì đó điên cuồng thép cầm vương tử. Lần trước tại Đặng Giai Di tiệc sinh nhật bên trên, trịnh giáo sư kém chút liền cùng áo hủ phẹt chính diện đối quyết, may mắn bị Tô Hàng trên đỉnh, nếu không kết quả như thế nào rất khó nói. Khi đó trịnh giáo sư không có nắm chắc, hiện tại càng không có nắm chắc. Áo hủ phẹt làm việc quá cường thế, mỗi lần đều chiếm cứ tiên cơ, còn không có xuất thủ, liền chiếm mấy phần tiện nghi. Đỉnh lấy quốc gia cùng trường học cùng người danh dự. Trịnh giáo sư trạng thái, chỉ sợ so tiệc sinh nhật lần kia còn muốn chênh lệch. Chính yếu nhất hắn cảm thấy còn có đường lui, chỉ cần Tô Hàng đến, hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì có đường lui, cho nên trịnh giáo sư không có liều chết một trận chiến tâm, rất khó đem trạng thái điều chỉnh xong. Hắn đâu? Áo hủ phẹt đột nhiên hỏi. Trịnh giáo sư sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, áo hủ phẹt nói là Tô Hàng. Gia hỏa này đến viên đại, đã điểm danh muốn cùng Tô Hàng tiến hành giao lưu. Tại tiệc sinh nhật thời điểm, hắn cùng Tô Hàng có thể tính 8 lạng nửa cân, cũng không có quá rõ ràng chia cao thấp. Mà lần này lòng tin tràn đầy tới, chẳng lẽ là có đột phá? Đã có thể xúc động linh hồn, còn thế nào đột phá? Trịnh giáo sư có chút không quá có thể hiểu được. Hắn có chút việc trì hoãn, có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới. Nếu như ngươi cảm thấy thất vọng, có thể lần sau lại đến làm giao lưu. Trịnh giáo sư nói, trong lòng hắn, tự nhiên hy vọng áo hủ phẹt có thể như vậy thối lui, dù là hai ngày nữa lại đến cũng có thể, tối thiểu bọn hắn có thời gian làm chuẩn bị. Nhưng mà, đánh bại Tô Hàng chỉ là một cái mục đích, chinh phục mảnh đất này, cũng là áo hủ phẹt rất muốn hoàn thành sự tình. Hắn từ trịnh giáo sư trong mắt, nhìn ra chút hứa lùi bước chi ý, liền cười lắc đầu, đã tới, sao có thể dạng này đi đâu. Trịnh giáo sư cầm đàn đến, là muốn đàn cho ta nghe không? Không đợi trịnh giáo sư nói chuyện, Giả Khánh Phi đột nhiên đứng dậy, ngươi bất quá cùng ta không chênh lệch nhiều, có tư cách gì khiêu chiến trịnh giáo sư? Đã đều đỉnh lấy thiên tài tên tuổi, liền để ta đến xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Áo hủ phẹt quay đầu mắt nhìn. Rất xác định chưa thấy qua người trước mắt này, liền hỏi, ngươi là? Có Giả Khánh Phi dẫn đầu, trịnh giáo sư trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi bị áo hủ phẹt hỏi một khắc này, hắn không biết nên trả lời là vẫn là không. Nếu như đáp ứng, chẳng khác nào muốn đại biểu dân tộc âm nhạc và áo hủ phẹt tiến hành cuối cùng quyết đấu. Bởi vì ở đây trong mọi người, đàn của hắn nghệ tối cao. Nếu như hắn thua, những người khác cũng không cần thiết so, dù là gượng chống lấy ra mặt, cũng chỉ là trở thành trò cười. Cho nên, trịnh giáo sư cái thứ nhất xuất chiến là nhất không thích hợp. Đây là chúng ta đặc thù lớp huấn luyện một thành viên, Giả Khánh Phi. Trịnh giáo sư giới thiệu nói, a, hắn là thiên tài. Áo hủ phép hỏi. Ngữ khí rất bình thản đến để cho người ta cảm thấy tựa như là đang dễ cận. Tại áo hủ phép trước mặt, có mấy người dám tự xưng thiên tài. Giả Khánh Phi sắc mặt đỏ lên, bốn phía người ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Đây là áp lực cực lớn, đồng thời cũng là động lực. Nếu như có thể đánh bại áo hủ phép, hắn đem đạt được toàn thế giới chú mục. Bất quá, nghĩ đạt thành mục đích này quá khó khăn. Giả Khánh Phi có tự mình hiểu lấy. Yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần tại áo hủ phẹt trước mặt đứng vững áp lực, dù là hơi kém một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Trịnh giáo sư không có trả lời áo hủ phẹt cái này mang theo một chút khiêu khích hương vị vấn đề, mà là hâu người chuyển đến cái bàn, đem núi cao đàn đặt ở phía trên, xúc lên vài tơ. Nếu là giao lưu, dân tộc chúng ta âm nhạc lớp huấn luyện không thể đổ cho người khác, liền từ Giả Khánh Phi trước dâng lên một khúc, khoản đại phương xa mà đến khách nhân. Trịnh giáo sư nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Giả Khánh Phi ngồi ở núi cao đằng trước. Trịnh giáo sư vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, nói, thả lỏng, xuất ra bình thường thực lực là được rồi, đừng có quá nhiều ý khác. Giả Khánh Phi gật gật đầu, tay vô dây đàn, làm mấy lần hít sâu. Nhìn thấy hắn điều chỉnh trạng thái dáng vẻ, áo hủ phẹt cười khẽ lắc đầu. Bộ dáng này, trêu đến các học sinh đối với hắn càng là bất mãn, rất nhiều tính tình nóng nảy hợp lý tức kêu la, dao cọng lông, cái lông à. Đi ra ngoài thuốc uống nhiều. Không phải liền là lớn lên đẹp trai, lại biết đánh đàn, nghe nói còn có chút tiền sao, có gì đặc biệt hơn người. Học mọi nhóm đều không cần nhìn hắn, không nhìn hắn. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Giả Khánh Phi khỏi bắt đầu kích thích dây đàn. Khiến người ngoài ý chính là, chậm rãi tiếng đàn bên trong, hắn dùng kia vui sướng vui hương điệu hát, ô ô hiệu minh, an dã chi bình. Ta có khách quý, trống sắt thổi sen. Trịnh giáo sư cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới Giả Khánh Phi sẽ đàn cái này thủ khúc. Hiệu Minh, xuất từ kinh thi Tiểu Nhã, là Tiểu Nhã thủ thiên, vì năm đó quân vương yến hội quần thần tân khách nhạc khúc. Giả Khánh Phi liên đạn mang hát, một mặt là tại biểu hiện ra mình xuất chúng năng lực, một phương diện khác cũng đang âm thầm châm chọc áo hù phẹt chỉ là hạ thần chi vị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 290. Khuyết chương bảy thành. Không thể không nói, Giả Khánh Phi trẻ tuổi như vậy, lại trúng tuyển tỉnh cổ cầm nghiên cứu hiệp hội thành viên chính thức. Sắc thực có chút tài năng. Đàn hát ở giữa, hình thái tự nhiên, âm thanh không tầm thường, nhạc ý theo sinh. Cả thủ khúc đều rất chậm, tán lên, nhu rơi, toàn bộ đều là tại thư giãn đàn ca ý cảnh bên trong ngoan ngoãn dịu dàng mà đến, cổ xưa giống như. Trịnh giáo sư nghe gật đầu không ngừng, tất cả học sinh bên trong, Giả Khánh Phi cùng Đặng Giai Di là tiến bộ lớn nhất. Cái trước bản thân nội tính tốt, chỉ là khiếm khuyết một chút cơ duyên, mà cái sau thì thường xuyên bị Tô Hàng thiên vị. Càng đáng quý chính là Giả Khánh Phi khúc đàn, đã ẩn ẩn có thể xúc động linh hồn. Nếu như cẩn thận nghe, liền có thể phát giác được một chút cung đình hình tượng. Đợi một thời gian, hắn có lẽ sẽ trở thành dân tộc âm nhạc chân chính trèo chống người. Người chung quanh, mặc dù không giống trịnh giáo sư dạng này nghe cẩn thận, nhưng tốt âm nhạc người người đều yêu. Lại nói, nơi này là viên đại sân nhà, dù là Giả Khánh Phi đạn giống cướp chó, bọn hắn cũng nhất định phải cổ động. Tiếng hoan hô, tiếng khen không ngừng. Làm cho cả trường học đều náo nhiệt giống tại mở đại hội thể dục thể thao. Áo hủ phẹt ngồi tại khúc dương cầm, có chút hăng hái nhìn xem Giả Khánh Phi. Cảnh giới của hắn, so Trịnh giáo sư chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này học sinh năng lực không tầm thường. Nhưng hắn biểu lộ không thay đổi chút nào, vô luận chung quanh thanh âm lớn bao nhiêu nhiệt liệt, cũng không thể chấn động tâm cảnh của hắn. Lại một lần nữa tăng lên cầm nghệ áo hủ phẹt, đã hoàn toàn có thể sát thế gian tất cả âm nhạc người. Không bao lâu, Giả Khánh Phi ngừng lại dây đàn chấn động, hắn đứng lên, xông người chung quanh xoay người ra hiệu. Kia nho nhã lễ độ, không tiêu không gấp dáng vẻ, càng dẫn tới người người gọi tốt. Giả Khánh Phi nhìn về phía áo hủ phẹt, nói, tiến khách chi khúc đã kết, không biết tân khách lại có thể cho chúng ta mang đến cái gì. Áo hủ phẹt cười âm thanh, nói, đã ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy ta trước hết nóng người a. Dứt lời, áo hủ phẹt không còn đi xem Giả Khánh Phi, mà là duy trì đầy mặt tiểu dung, hai tay tại trên phím đàn gảy nhẹ lấy. Âm điệu đồng dạng nhẹ nhàng, cũng không phức tạp, Trịnh giáo sư có chút suy tư, liền nghe ra đây là An Đông Đức Úc Hạ Khắc Hài Hước Khúc. Một loại tại 19 thế kỷ từng lưu hành giàu hài hước khôi hài hoặc biểu hiện không màng danh lợi một mạc, sáng tỏ vui sướng tinh xảo trình diễn nhạc khúc, tính chất cùng trêu tức khúc tương tự, nhưng tiết tấu có rõ ràng khác biệt, lấy từng cái đoạn biểu lộ rất có biến hóa thành đặc thù. Áo hủ phẹt đạn rất thông thuận, cũng rất vui sướng, phía trước 4 tiểu tiết, nghe nhân nhẫn không ở muốn cười. Nhưng đến thứ 5 tiểu tiết, lại đột nhiên bị kia không màng danh lợi một mạc âm điệu lây, phảng phất du đãng tại trong ruộng hoang nghỉ phép. Mặc dù rất không muốn tán thành áo hủ phẹt, nhưng mọi người y nguyên bị hắn tùy tiện mang theo tiết tấu. Nhìn thấy áo hủ phẹt đánh đàn lúc cười, bọn hắn liền theo cười, nhìn thấy áo hủ phẹt bình tĩnh, bọn hắn liền theo bình tĩnh, phảng phất là từng cái để tuyến con rối. Trong mọi người, Trịnh giáo sư là cái thứ nhất phát hiện chuyện này. Mà khi hắn phát hiện thời điểm, khúc dương cầm đã kết thúc. Nghĩ đến mình vừa rồi theo áo hủ phẹt cảm xúc sinh ra biến hóa, Trịnh giáo sư trong lòng kinh hãi. Xúc động linh hồn là để cho người ta theo khúc đàn không tự chủ được dung nhập trong đó, phảng phất chân thực kinh lịch lấy đàn tấu người tâm cảnh. Nhưng áo hủ phẹt giờ phút này cũng không có sử dụng loại kia cao siêu kỹ xảo. Hắn chỉ là rất đơn giản điều động lấy người khác cảm xúc mà thôi. Mặc dù cái này nghe cũng không phức tạp, nhưng trên thực tế muốn làm đến phi thường khó khăn. Nhất là tại tất cả mọi người nhằm vào hắn thời điểm, còn có thể dễ như trở bàn tay làm đến bước này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo quy chân, đơn giản nhất kết quả, thường thường có thể nói rõ một ít phi thường chuyện phức tạp. Lúc này, Đặng Giai Di đã đến biệt thự. Trong tay nàng có Diêm Tuyết cố ý cho chìa khóa, là vì số không nhiều có thể tùy ý ra vào nơi này nữ tính. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, Diêm Tuyết đều không đã cho chìa khóa, tối thiểu nhất hiện tại không có quyết định kia. Tiến vào viện tử, Đặng Giai Di lập tức nghe được thanh đạm mùi gạo. Linh mễ ngay cả loại 2 tuần, hương vị sớm đã giải bốn phía. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, mùi trái cây cùng hương hoa, y nguyên riêng phần mình chiếm cứ lấy địa bàn của mình, mặc cho ngươi dạng gì hương vị, đều không thể xâm nhiễm nửa điểm. Thật đúng là chồng lên nghiện, sẽ không ở trong phòng chơi đùa cái gì loại sản phẩm mới lương thực. Ca Đặng Giai Di nói thầm lấy vượt qua viện tử, hướng phòng khách đi đến. Lạc Anh Hào nghe được tiếng mở cửa, rất là ngoài ý muốn lúc này có người đến. Diêm Tuyết mộ nữ hai. Bình thường muốn tại hơn 6 giờ mới có thể trở về. Hắn thăm dò mắt nhìn. Thấy là Đặng Giai Di, liền cười chào hỏi, Đặng tiểu thư, buổi sáng tốt. Hào ca ngươi tốt, Tô Hàng ở nhà A. Đặng Giai Di hỏi. Tại, bất quá hắn còn không có từ trong phòng ra. Lạc Anh Hào nói. Biết hắn đang làm gì sao? Đặng Giai Di hỏi. Cái này ai có thể biết, có thể là bận bịu chuyện rất trọng yếu A. Lạc Anh Hào trả lời, cơ hồ chính là một câu nói nhảm. Mấy ngày mấy đêm không ra, khẳng định là phi thường chuyện quan trọng. Nhưng đến tột cùng sự tình gì, có thể để cho hắn chân không bước ra khỏi nhà bận bịu lâu như vậy. Trong phòng, Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng đem một cây kim ngọc cắm vào huyệt nhân trung. Nơi này là cuối cùng một chỗ tĩnh mạch chỗ, chỉ cần hoàn thành mở rộng, lần này tu luyện liền có thể tạm thời kết thúc công việc. Mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện đem kinh mạch tạm thời cắt đứt, phân biệt mở rộng, so trong tưởng tượng nhiều phức tạp. Trong thân thể linh khí, mỗi lần chỉ đủ mở rộng không đủ nửa tấc kinh mạch. Như thế xuống tới, một thước kinh mạch liền phải chia 20 lần, mà toàn thân kinh mạch cộng lại, không biết nhiều ít trượng. Nếu như theo trước đó suy nghĩ như thế từng đoạn mở rộng, trước mặt kinh mạch chẳng mấy chốc sẽ sinh ra rút về phản ứng. Bởi vậy, Tô Hàng nhất định phải lưu lại bộ phận linh khí không ngừng trải vớt đã mở rộng kinh mạch, phòng ngừa lại quay về lối. Như vậy, hắn dùng để mở rộng kinh mạch linh khí, liền sẽ không ngừng giảm bớt. Mà muốn đạt tới hài lòng hiệu quả, nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian dừng lại hấp thu linh khí, thẳng đến trước mặt kinh mạch bổ túc, lại tiếp tục tiến hành phong tỏa. Nói đến phức tạp, làm càng là phiền phức. Tô Hàng thầm than, rất tiếc hận lần trước từ không gian chữ vật bên trong cầm ra chính là linh thạch bã vụn, nếu như là một viên hoàn chỉnh linh thạch. Dù chỉ là cấp thấp mặt hàng, cũng đầy đủ đem kinh mạch nhẹ nhõm mở rộng gấp đôi trở lên. Theo cuối cùng một chỗ kinh mạch phong tỏa, đại lượng linh khí bị khóa ở một đoạn này. Kia cực độ ngưng tụ linh khí, trong lòng độc chỉ dẫn hạ bốn phía xung kích. Loại này lực trùng kích rất lớn, dù là thông mạch cảnh nhục thân đã được đến rất lớn cường hóa, Tô Hàng y nguyên không tự chủ miệng mũi đổ máu. Thường nhân khó mà chịu được thống khổ, một mực tại tiếp tục, hắn lại mím chặt môi, từ đầu đến cuối không rên một tiếng. So với năm đó chịu những thống khổ kia, bây giờ những này bất quá trò trẻ con. Một lúc lâu sau, bộ phận này kinh mạch rốt cục bị đánh tới phi thường yếu kém, nhưng rộng rãi trình độ, so lúc trước tăng lên rất nhiều. Tô Hàng đưa tay rút ra kim ngọc, để linh khí thuận chỗ này kinh mạch tại toàn thân du tẩu. Từng lần một cắt tỉa đã mở rộng hoàn tất kinh mạch, thẳng đến toàn bộ bảo trì nhất trí sau. Hắn mới mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Vươn tay ra, đầu ngón tay một điểm linh khí trong nháy mắt thoát ra. Tốc độ so với trước đó, phải nhanh rất nhiều. Tô Hàng hài lòng gật đầu, mặc dù quá trình phiền toái chút, nhưng kết quả coi như không tệ. Lần này tu hành, kinh mạch của hắn trọn vẹn mở rộng gần 7 thành. Đã tiếp cận ban đầu chừng gấp đôi. Mở rộng mang cho hắn chỗ tốt nhiều lắm, tỉ như thân thể có thể chứa đựng lượng linh khí tăng lên gần gấp đôi, vô luận hấp thu vẫn là phóng thích, tốc độ cũng đều có thể trên phạm vi lớn tăng tốc. Mặt khác, khí huyết tại thể nội lưu thông càng thêm thông thuận, cũng càng thêm cường đại. Nếu như đem 2 tuần trước Tô Hàng phóng tới hiện tại, không nói một cái tay liền có thể đánh bại hắn, tối thiểu thắng là rất nhẹ nhàng. Càng quan trọng hơn là, thiên môn cùng mệnh cung hai nơi địa phương. Tại đại lượng linh khí kích thích hạ không ngừng chấn động, đã bắt đầu tự chủ khuyết trương. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài, một ngày nào đó sẽ phát sinh chất biến. Bất quá, lần này kinh mạch mở rộng phi thường cực hạn. Nếu như Tô Hàng lại lòng tham một điểm, rất có thể đem kinh mạch xông phá, vậy liền được không bù mất. Cho nên hắn nhất định phải vững chắc một đoạn thời gian, chờ kinh mạch triệt để khôi phục, lại tiến hành xuống một lần xung kích. Lúc này, dưới lầu ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Tu vi đề cao Tô Hàng, rất dễ dàng liền nghe được Đặng Giai Di thanh âm lo lắng, vì cái gì à, có chuyện gì ngay cả gõ cửa đều không được. Lạc Anh Hào bất đắc dĩ nói, đây là A Tín trước khi đi lời nhắn nhủ, hắn nói Tô Tiên Sinh chuyện làm bây giờ phi thường trọng yếu, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Liền ngay cả Diêm Tiểu Thư, hai ngày này cũng không dám tới gần nơi đó. Nha đầu này sao lại tới đây? Đám chìm trong tu luyện Tô Hàng, cũng không biết đã thứ hai, càng không biết trong trường học phát sinh sự tình. Gặp Đặng Giai Di gấp gáp như vậy, hắn liền đứng lên mở cửa. Nghe được tiếng mở cửa, Đặng Giai Di lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Hàng ra, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tô Tiên Sinh, Đặng Tiểu Thư nàng Lạc Anh Hảo tựa hồ muốn giải thích cái gì? Không quan hệ. Tô Hàng khoát khoát tay, đi xuống lâu đi. Đến Đặng Giai Di trước mặt, hỏi, xảy ra chuyện gì sao, nghe ngươi ngựa khí giống như rất gấp. Ngươi chảy máu. Đặng Giai Di không có trước nói trường học sự tình, mà là lo lắng nhìn xem Tô Hàng nhuốm máu cổ áo. Máu là vừa rồi xung kích cuối cùng một chỗ kinh mạch lúc chảy xuống, bất quá lấy Tô Hàng kia cường đại đến không phải người khí huyết, tim đập mấy lần liền có thể bổ sung trở về. Hắn lắc đầu, ra hiệu không có trở ngại, chỉ là không cẩn thận đụng phải cái mũi. Đặng Giai Di cũng không có quá hoài nghi, tại Tô Hàng hỏi thăm hạ. Lúc này mới nói liên quan tới trường học phong ba. Nghe nói áo hủ phẹt đến đập phá quán, Tô Hàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái kia tóc vàng ngoại quốc nam nhân, hắn một mực có ấn tượng thật sâu, dù sao cũng là cái thứ nhất ở địa cầu có thể cùng hắn đánh đồng nam nhân. Bởi vậy, Tô Hàng rất dễ dàng minh bạch Đặng Giai Di vì sao muốn vội vã tìm mình. Lấy Trịnh giáo sư hoặc lớp huấn luyện thành viên năng lực, xác thực rất khó ngăn cản áo hủ phẹt. Đặt ở trước kia, có lẽ Tô Hàng cũng sẽ không vì chuyện này ra mặt. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rất nhiều chuyện, kỳ thật muốn so trong tưởng tượng càng có ý định hơn nghĩa. Có lẽ quốc gia vinh dự, cũng không phải là người có khả năng xúc động, nhưng ở có thể cứu vãn thời điểm lại chắp tay đứng ngoài quan sát, thật không phải đại trưởng phu gây nên. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng gật đầu nói, ta thay quần áo khác, đi theo ngươi một chuyến A. Nhanh lên A, bên kia đoán chừng cũng trở vội muốn chết. Đặng Giai Di lập tức đẩy hắn lên lầu, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 291. Một tên thành viên sau cùng. Tô Hàng cười nói, dục tốc bất đạt, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu a. Ai nha, chỉ cần ngươi có thể đem tên kia giải quyết, ta để ngươi ăn đậu hũ. Đặng Giai Di không lựa lời nói. Lời này vừa ra, hai người cũng hơi khẽ giật mình. Sau đó, Đặng Giai Di kịp phản ứng, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng nắm tay thu hồi lại che ở trước ngực. Tựa như nếu như không dạng này, Tô Hàng lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên đem nàng đẩy ngã. Nhìn vẻ mặt yếu đuối, làm cho người thương tiếc Đặng Giai Di, Tô Hàng trong lòng hơi động một chút, xác thực toát ra một chút không tốt lắm suy nghĩ. Nhất là Đặng Giai Di kia ngượng ngùng, cũng không có quá kháng cự mê người thần sắc, bất kỳ người đàn ông nào, đều rất khó làm được nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Tô Hàng cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, lại quỷ thần xui khiến toát ra một câu, ăn cái nào đậu hũ. Đặng Giai Di sắc mặt bá một chút đỏ thấu, trực tiếp túi lầu xuống, một câu cũng không dám nói. Kia mặc cho quân hái bộ dáng, có lồi có lom dáng người, cùng thanh xuân tịnh lệ khí tức, không một không đang hút dẫn Tô Hàng. Lúc này, dưới lầu truyền đến một thanh âm vang lên. Tô Hàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Lạc Anh Hào ngay tại lén lút hướng phòng bếp đi, khả năng bởi vì không có chú ý, đụng phải một cái ghế. Gặp Tô Hàng nhìn qua, hắn cười khan một tiếng, nói, kia cái gì, ta đi phòng bếp lấy chút ăn, đói bụng. Nói chuyện ăn, Đặng Giai Di càng xấu hổ không ngẩng đầu được lên, luôn cảm thấy Lạc Anh Hào là có ý riêng. Tô Hàng cười một tiếng, có người khác ở trận, cũng không tốt thật đối Đặng Giai Di làm cái gì, liền quay người đi lên lầu thay quần áo. Gặp Tô Hàng rời đi, Đặng Giai Di hơi cảm giác thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng lại vui vẻ ngọt ngào cười ra tiếng. Nghĩ đến Tô Hàng lời mới vừa nói, Đặng Giai Di một bên cười một bên thấp giọng tự nói, còn hỏi ăn cái nào, thật là một cái ngốc tử. Qua mấy phút, Tô Hàng đổi thân quần áo sạch xuống tới, đối Đặng Giai Di cười nói, đi, đi gặp nam nhân kia. Viên đại bên trong, mấy cái thành viên lớp huấn luyện túi lầu xuống, sắc mặt chán nản. Ở trong đó, cũng bao quát giả Khánh Phi. Bọn hắn đều là đã cùng áo hủ phẹt tiến hành qua đối kháng chính diện người, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thua trận. Mặc kệ bọn hắn đàn cái gì loại hình khúc đàn, áo hủ phẹt đều sẽ tìm tới tương tự khúc dương cầm đàn tấu. Hoặc nhẹ nhanh, hoặc trầm ổn, hoặc hưng phấn, hoặc ú hoán. Hắn tùy tiện thiêu động tâm tình của mọi người, khiến cho mỗi người đều đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm bên trong. Đến một bước này, người người đều biết, lớp huấn luyện thua, mà lại thua rất triệt để. Có lẽ tài đánh đàn của bọn họ không tệ, đã có thể kéo theo người khác giác quan. Nhưng cùng áo hủ phẹt tùy ý như vậy cử chỉ so sánh, từ trên căn bản liền có khoảng cách. Dù là lại không hiểu âm nhạc người, cũng minh bạch cái gì là chân chính tốt. Một đám học sinh nhìn chăm chú, sau đó nhao nhao thở dài. Bọn hắn rất muốn vì người một nhà gọi tốt, nhưng rõ ràng không bằng người ta, chẳng lẽ còn muốn mở mắt nói lời bịa đặt sao? Bọn hắn không làm được chuyện như vậy, viên đại phong cách trường học cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Trịnh giáo sư mắt nhìn cửa trường chật ních phóng viên, lại không nhìn thấy cái kia hy vọng người nhìn thấy ảnh. Hắn thật sâu thở dài, đối lao hiệu trưởng nói, xem ra không có biện pháp, nhận thua. Lao hiệu trưởng sắc mặt phát chìm, lớp huấn luyện nhiều người như vậy đi lên, mỗi một cái đều là dân tộc âm nhạc nhân vật đứng đầu, lại không sánh bằng một người ngoại quốc. Cái này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng có biện pháp nào đâu, ngay cả Trịnh giáo sư đều nghĩ nhận thua, hắn cũng không hồi thiên chi lực. Ngay tại hắn muốn chút đầu thời điểm, Trịnh giáo sư điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn xuống, thấy là Đặng Giai Di, trong lòng không khỏi khẽ động, vội vàng hướng lao hiệu trưởng nói, chờ một chút, Giai Di điện thoại tới. Lao hiệu trưởng sửng sốt một chút, lập tức nói, nhanh tiếp, hỏi nàng một chút có tới không. Trịnh giáo sư dạ, cấp tốc kết nối điện thoại, há miệng liền hỏi, thế nào, tìm tới Tô Hàng không có. Tìm được. Đặng Giai Di liếc mắt ngồi bên cạnh nam nhân, cười nói, chúng ta đã ngồi xe đi trường học, đoán chừng 20 phút tả hữu có thể tới. Trịnh giáo sư kích động nói liên tục ba chữ tốt, để lái xe mở nhanh, mở hóa đơn phạt ta bỏ tiền. Dục tốc bất đạt. Đặng Giai Di tâm tình không tệ, cười hì hì nói. Ba hoa. Trịnh giáo sư cười mắng một tiếng, sau khi cúp điện thoại, hắn hít sâu một hơi, đối mặt mũi tràn đầy chờ đợi lao hiệu trưởng gật gật đầu, nói, ta cảm thấy, có thể mở ra cửa trường, xin nhớ người các bằng hữu tiến đến. Lời này vừa ra, lao hiệu trưởng lập tức minh bạch có ý tứ gì. Hắn lập tức trên mặt cười nở hoa. Quay đầu đối hệ chủ nhiệm nói, đi, đem cửa trường mở ra, xin nhớ người bằng hữu tiến đến. Tốt xấu chúng ta viên đại cũng là danh giáo, sao có thể để truyền thông chờ lâu như vậy, hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn, xuất ra danh giáo tác phong đến. Tốt, ta lập tức đi. Hệ chủ nhiệm vội vàng mang theo mấy cái lao sư hướng cửa trường học đi. Bọn hắn đã chủ động quên, trước đây không lâu là ai nói tuyệt đối không thể lái môn thả phóng viên tiến đến. Trịnh giáo sư nhìn xem áo hủ phẹt, vẻ mặt tươi cười nói, các ngươi người. Chẳng mấy chốc sẽ đến, không bằng chờ lâu một lát. Áo hủ phẹt ý cười càng đậm, ánh mắt hắn có chút sáng lên, gật đầu nói, không có vấn đề, vậy liền chờ lâu một hồi, không phải đến một chuyến chỉ làm nóng người, thực sự không thoải mái. Mấy cái lớp huấn luyện thành viên trợn trắng mắt, gia hỏa này nói chuyện lớn lối như thế, liền không sợ bị sét đánh sao. Nhưng bọn hắn quả thật bị áo hủ phẹt nghiền ép, cũng nói không nên lời cái gì phản bác đến. Cửa trường mở rộng, đã sớm chờ đợi đã lâu phóng viên chen chúc mà vào. Trực tiếp đem Trịnh giáo sư bọn người bao bọc vây quanh, từng cái vấn đề ném ra ngoài. Xin hỏi quý trưởng vừa rồi phong tỏa cửa trường, là sợ thất bại sao? Vừa rồi nghe được tiếng đàn, xin hỏi kết quả thế nào? Đối với dân tộc âm nhạc tương lai, Trịnh giáo sư phải chăng còn như lúc trước lạc quan như vậy đâu? Phương Đông âm nhạc và phương Tây âm nhạc ai thắng ai kém, xin hỏi có thể trả lời một chút sao? Trịnh giáo sư đối cứng mới giao lưu cũng không có chút nào che giấu, rất ngay thẳng nói, áo hủ phẹt tiên sinh dương cầm kỹ xảo, sắc thực phi thường cao siêu, đạt tới làm cho người ngưỡng vọng tình trạng. Nhưng là, cái này tuyệt không đại biểu dân tộc âm nhạc không bằng phương Tây âm nhạc. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, không thể bởi vì người kỹ xảo phán đoán thắng bại. Mà lại, lớp huấn luyện còn có một vị thành viên, ngay tại chạy tới dọc đường. Chỉ có hắn đi vào, làm xong cuối cùng một trận giao lưu, mới có thể nói rõ cái gì là kết quả. Còn có một thành viên. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn liếc nhìn toàn trường, phát hiện 15 tên lớp huấn luyện thành viên đều đã trình diện, làm sao có thể còn có người. Chẳng lẽ, đặc thù lớp huấn luyện lại mới chiêu người? Bất quá, coi như chiêu người mới, lại có thể cải biến kết quả sao? Áo hủ phẹt lần này khí thế hung hăng chạy tới, mang theo tất thắng quyết tâm, há có thể xem thường. 15 tên thành viên đều bại, người cuối cùng lại có thể thế nào? Liên quan tới người cuối cùng tình huống, Trịnh giáo sư lựa chọn ngậm miệng không nói, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Tô Hàng là dự định ban trưởng, chống chỗ danh sách kia, từ đầu đến cuối vì hắn mà lưu chuyện này, ngoại trừ lao hiệu trưởng, hệ chủ nhiệm, Trịnh giáo sư chờ giải rác mấy người bên ngoài, liền chỉ còn lại lớp huấn luyện thành viên biết được. Liên hoàn lớn học sinh, đều không có mấy cái biết đến, chớ nói chi là phía ngoài ký giả. Dám để cho phóng viên tiến đến, Trịnh giáo sư cử động có thể nói tương đối lớn gan, đồng thời đầy đủ cho thấy hắn đối Tô Hàng lòng tin. Chỉ cần Tô Hàng có thể cùng áo hủ phẹt địch nổi, dù chỉ là ngang tay, lần này giao lưu, cũng sẽ thành đặc thù lớp huấn luyện một cái tuyên truyền con đường. Danh mãn Âu Mỹ Dương cầm thiên tài, tại phương Đông thất bại, còn có cái gì đầu đề so đây càng đáng giá rung động sao? Hệ chủ nhiệm tự mình mang người, ở cửa trường học lo lắng chờ đợi. Mà các phóng viên, từ đầu đến cuối hỏi không ra liên quan tới người cuối cùng tin tức, đành phải ngược lại đi phỏng vấn áo hủ phẹt. Xin hỏi lần này tới viên đại giao lưu, là một loại khiêu chiến sao? Hoặc là nói, đập phá quán. Nghe nói ngươi muốn giao lưu cùng một cái học sinh gọi Tô Hàng, xin hỏi hắn là ai? Đánh bại viên đại về sau, ngươi bước kế tiếp là muốn đem tất cả trường học toàn bộ chém ở dưới ngựa sao? Bọn này phóng viên, làm thật giống như hai chúng ta nhất định thua đồng dạng. Lao hiệu trưởng thở phì phò nói. Trịnh giáo sư cười cười, nói, không quan hệ, tùy tiện bọn hắn hỏi thế nào, chỉ cần kết quả là tốt, bọn hắn cũng không có khả năng lung tung viết. Áo hủ phẹt không có trả lời quá nhiều vấn đề. Hắn chỉ nói một câu, mục tiêu của ta, là toàn bộ thế giới. Các phóng viên sửng sốt một chút, toàn bộ thế giới. Gia hỏa này, khẩu khí cũng quá lớn điểm. Nhưng áo hủ phẹt sắc thực có thực lực như vậy, nếu như Tô Hàng không có từ tu chân thế giới trở về, nói không chừng hắn đã hoàn thành cái mục tiêu này. Mà như vậy lời nói, có rất cao chủ đề tính, đã có phóng viên đã suy nghĩ kỹ, quay đầu tuyên bố tin tức, tiêu đề liền viết, Âu Mỹ thiên tài bung lời, toàn thế giới đã là vật trong bàn tay. Mấy phút sau, một chiếc xe taxi dừng ở cửa trường học, Đặng Giai Di cùng Tô Hàng từ trên xe bước xuống. Hệ chủ nhiệm nhìn thấy Tô Hàng, lập tức kêu một tiếng, chạy tới lôi kéo hắn liền hướng trường học đi. Nhìn xem chủ nhiệm cái này vội vã dáng vẻ, cùng Tô Hàng muốn nói cái gì lại không tốt mở miệng bất đắc dĩ, Đặng Giai Di âm thầm cười trộm. Lôi kéo Tô Hàng đến lầu dạy học trước, hệ chủ nhiệm viễn xa liền hô to, hiệu trưởng. Tô Hàng tới. Lao hiệu trưởng cùng Trịnh giáo sư đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Hàng sau, không khỏi cười ra tiếng. Áo hủ phẹt cũng đứng lên, ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Hàng. Chính là hắn, đánh bại cái này nam nhân, liền lại không ai có thể ngăn cản hắn chinh phục mảnh này quốc thổ. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, ngón tay thon dài, đã không khỏi nắm chặt, lỗ chân lông phóng đại, lông tơ cũng đi theo dựng lên. Kia là 10 phần hưng phấn, tạo thành thân thể phản ứng tự nhiên. Lớp huấn luyện thành viên trông mong lấy nhìn, các học sinh cũng đều nhao nhao quay đầu. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tô Hàng trên thân. Các phóng viên nhìn chăm chú một chút, nhìn xem cái kia bị hệ chủ nhiệm kéo tới nam nhân, không biết rõ vì cái gì hắn tới, sẽ để cho những người này phản ứng lớn như thế. Đúng lúc này, Giả Khánh Phi đột nhiên nhấc tay huy quyền, ban trưởng. Thanh âm của hắn rất lớn, hù đến không ít người. Nhưng theo sát lấy, tất cả lớp huấn luyện thành viên, đều đi theo hắn huy quyền hô to, ban trưởng. Ban trưởng. Ban trưởng. Thanh âm vang vọng bầu trời, bọn hắn thần tình kích động, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cùng đại bộ phận học sinh đồng dạng, các phóng viên đều mơ hồ, cái gì ban trưởng? Trịnh giáo sư cười, hướng đám người giới thiệu, vị này chính là đặc thù lớp huấn luyện sau cùng một tên thành viên, cũng là thời kỳ thứ nhất vĩnh viễn ban trưởng, Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 292. Quảng Lăng tán ý sát phạt. Mọi người đều xôn xao, lớp huấn luyện một tên thành viên sau cùng, vĩnh viễn ban trưởng. Viên đại học sinh, tự nhiên có thể tùy tiện nhận ra Tô Hàng thân phận, không ít người nghĩ đến lúc trước kỷ niệm ngày thành lập trường lúc tiếng đàn, không khỏi nghĩ đến, nguyên lai là hắn, khó trách lớp huấn luyện rõ ràng có 16 cái danh ngạch, nhưng thủy chung chỉ có 15 người. Thế nhưng là, Tô Hàng mặc dù là thành công tuổi trẻ sĩ nghiệp ra, cũng đàn một tay hảo cầm, về phân định thành vĩnh viễn ban trưởng sao, cũng quá nâng cao hắn đi. Có chút tại trên mạng nghe qua ngàn quân chiến cùng thông ú khúc người lập tức nhảy ra. Nói, các ngươi biết cái gì? Tô Hàng đàn tư khúc, ngay cả Hồng Kông thiên tài làm thơ người La Hoa đều muốn ba ba chạy tới cầu mua. Mà lại chắc cảnh minh ca khúc mới nhạc đệm chính là hắn đàn. Hiện tại Tô Hàng hai bài khúc đàn tại đằng sóng lưới âm nhạc phân loại, chiếm đệ nhất đệ nhị, treo đến bạo tạc. Chắc cảnh minh ca khúc mới gần nhất thực sự quá nóng, rất nhiều người coi như không có thật nghe qua, cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua. Nguyên lai, vị kia đại minh tinh ca khúc nhạc đệm, là Tô Hàng đàn. Cũng quá trâu đi. Đánh đàn tốt, lại có tiền, còn phải hệ hoa đặng giai gì phương tâm, trên đời có thể chẳng lẽ chuyện của hắn sao. Mà các phóng viên tại có chút ngây người sau, rất nhanh nhận ra Tô Hàng thân phận. Bọn hắn xoa xoa con mắt, kinh ngạc phát hiện, đợi nửa ngày mới đợi đến một tên thành viên sau cùng lớp huấn luyện, lại là Hạo Cản công ty chủ tịch. Khó trách cái tên này nghe quen thuộc như vậy, nguyên lai là cùng là một người. Không sai, Tô Hàng trong tư liệu xác thực viết viên đại học sinh, bất quá Hạo Cản công ty thương nghiệp danh khí quá lớn, thậm chí rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng chủ tịch còn có cao siêu như vậy cầm nghệ. Tô Hàng, áo hủ phẹt đống nhiên lên tiếng, trên mặt hắn mang theo 10 phần hưng phấn, tựa hồ đã không kịp chờ đợi khiêu chiến. Tô Hàng dương mắt nhìn lại, không khỏi nao nao. Hắn tại áo hủ phẹt trên thân, thấy được vô cùng nhạt một tia linh khí. Mà lại, linh khí là từ hắn huyết mạch bên trong phát ra, mà không phải từ ngoại giới mang đến. Gia hỏa này hiểu được tu hành. Từ lần trước cùng ngươi gặp mặt, ta tại Ma Cao ngây người thật lâu, một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh bại ngươi. Thẳng đến trước mấy ngày, ta nghe được ngươi thông ú khúc, lúc này mới đột phá cực hạn. Cảm ơn ngươi. Áo hủ phẹt đống nhiên xoay người đối Tô Hàng túi đầu. Biểu lộ cùng ngữ khí, đều 10 phần chân thành. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, áo hủ phẹt vậy mà cảm tạ Tô Hàng. Thông ú khúc? Đó là cái gì? Vậy mà có thể để cho một đã đứng tại đỉnh cao nhất Dương Cầm thiên tài lần nữa đột phá cực hạn. Trịnh giáo sư cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai áo hủ phẹt dám đến viên đại đập phá quán, là bởi vì Tô Hàng thông ú khúc hắn có chút dở khóc dở cười hương vị, người một nhà từ khúc, lại sáng tạo ra một cái địch nhân đáng sợ. Biết sớm như vậy, lúc trước nên không cho những cái kia học sinh bình thường vây xem. Trường học diễn đàn bên trên thiết mời, trịnh giáo sư cũng nhìn qua, lúc ấy hắn cùng Tô Hàng ý nghĩ đồng dạng. Đã từ khúc có thể trợ giúp người, như vậy để càng nhiều người nghe được cũng không có gì không tốt. Nhưng bây giờ, hắn hận không thể lập tức đi đem thiếp mời xóa bỏ. Nhân quả tuần hoàn, tới thật đúng là nhanh. Tô Hàng lòng có cảm khái, nhìn, áo hủ phẹt là bởi vì tại âm nhạc bên trên đột phá nhân loại cực hạn, mới đến cái này một kia linh khí. Dùng nhạc nhập đạo người, Tô Hàng gặp qua rất nhiều, tiên âm là trong đó điển hình nhất đại biểu. Nhưng ở trên địa cầu, Tô Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, áo hủ phẹt là tự hành đột phá, không có bất kỳ người nào dạy bảo hắn như thế nào tu hành. Từ điểm đó tới nói, hắn thật là một vị tuyệt thế thiên tài. Bởi vì đột phá, cho nên có tự tin sao? Tô Hàng mỉm cười, nói, đã ngươi nghĩ đánh bại ta. Cũng đã làm xong hết thể chuẩn bị. Vậy thì tới đi, ta rất muốn biết, ngươi đã đạt tới dạng gì cảnh giới. Áo hủ phẹt khẽ gật đầu, ngồi trở lại trước Dương Cầm. Cái này thái độ bình hòa để cho người ta không dám tin, mới đối mặt lớp huấn luyện thành viên lúc, áo hủ phẹt thế nhưng là kiệt ngạo không tưởng nổi. Bây giờ, Tô Hàng một câu, lại làm cho hắn thành thành thật thật ngồi ở kia đánh đàn, khác biệt cũng quá lớn. Nhưng mà, trịnh giáo sư lại khẽ nhíu mày. Hắn sở dĩ không dám thay lớp huấn luyện đem việc này tiếp xuống, cũng là bởi vì áo hủ phẹt xuất thủ phía trước, chiếm cứ tiên cơ. Bây giờ, Tô Hàng lại nhường ra quyền chủ động. Áo hủ phẹt bản lĩnh, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, để cái này nam nhân trước đánh đàn, đằng sau người kia tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhìn một chút mặt mỉm cười Tô Hàng, trịnh giáo sư có chút không biết rõ hắn là không hiểu cái này, vẫn là cố ý nhường. Không đợi nghĩ rõ ràng, tiếng đàn dương cầm đã vang lên. Liên tiếp hùng hậu mông lung giọng thấp, ngay sau đó đi vào nhẹ nhàng. Kia xa xăm thâm thúy điệu, làm cho người có loại dưới bầu trời đêm yên tĩnh cảm giác. Trịnh giáo sư thân thể hơi rung, nỉ non nói, là di chắt tinh không. Tiếng đàn như muốn đem người đưa vào trong đêm tối, tinh không chi hạ, là tường hòa. Cũng là cô độc. Áo hủ phẹt phảng phất là muốn nói cho hắn biết người, hắn sắp giống dưới trời sao lữ nhân, lại một lần nữa trở nên cô độc. Lại giống đang nói, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, mục tiêu đã không chỉ là viên tinh cầu này. Nhàn nhạt linh khí, từ trong cơ thể hắn tràn ra, theo tiếng đàn hướng chung quanh mà đi. Từng cây hoa cỏ, bởi vì linh khí mà nở rộ sinh trưởng. Kia một màn kỳ dị, nhìn người trợn mắt hốt mồm. Giả Khánh Phi bọn người giờ mới hiểu được, áo hủ phép trước đó cũng không có sử xuất toàn lực. Đối phó bọn hắn, chỉ cần tùy ý mà vì, đã đầy đủ. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng bọn hắn chợt cảm thấy mình tựa như đi tới trong đêm tối. Bốn phía bị bóng tối bao trùm, như là lồng giam khó mà thoát khốn. Kia phần khó tả cảm giác cô độc, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày, áo hủ phẹt tại cái này thủ khúc dương cầm bên trên ý cảnh, có chút ngộ nhập lạc lối. Hoặc là nói, hắn quá tự tin, bất luận kẻ nào tiến vào đàn của hắn âm thanh lĩnh vực, đều sẽ bị vây khốn. Loại năng lực này, cùng tiên âm lấy rõ ràng khác biệt, tuy là linh khí, nhưng lại có khác biệt tác dụng cực lớn, Tô Hàng chưa bao giờ thấy qua tương tự lực lượng. Cũng may khúc đàn thời gian cũng không dài. Rất nhanh liền đàn xong. Đến lúc cuối cùng một cái âm điệu hết hạn, mọi người cảm thấy trước mắt lại lần nữa khôi phục quang minh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết rõ mới vừa rồi là không phải ảo giác. Trịnh giáo sư sắc mặt có chút khó coi, áo hủ phẹt sắc thực đột phá, cảnh giới của hắn, ngay cả vị này cấp bậc quốc bảo đại sư đều có chút khó mà phỏng đoán. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, áo hủ phẹt đã siêu việt nhân loại phạm chủ, hắn từ âm nhạc bên trên, đạt được một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng theo thời gian, một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh lên. Vườn hoa trong trường bên trong, khoảng cách lầu dạy học không đủ 100 mét khoảng cách. Hai nam nhân đứng ở nơi đó, một người trong đó, chính là đặc biệt tổ điều tra Đàm Tu Văn. Bên cạnh hắn nam nhân, dáng người thon dài, khuôn mặt kiên nghị, nhưng một mặt chưa qua chỉnh đốn râu ria, để hắn nhìn có một chút lười biếng chi ý. Thế nào? Có cảm giác được gì hay không? Đàm Tu Văn hỏi. Nam nhân kia khẽ lắc đầu, hắn ánh mắt từ Tô Hàng trên thân rời. Ngược lại nhìn về phía áo hủ phẹt, nói, trên người nam nhân kia, không có cái gì quá đặc thù lực lượng. Bất quá, hắn cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chỉ sợ khó đối phó. Mặt khác, cái này ngoại quốc tiểu gia hỏa, giống như có chút ý tứ, cần chú ý một chút. Ngươi nói là, hắn cũng có được tương tự lực lượng. Đàm Tu Văn kinh ngạc hỏi, hắn chỉ là người bình thường, ngoại trừ lo dịp năng lực trình thám siêu việt thường nhân bên ngoài, cũng không có quá mạnh bản lĩnh. Cho nên... Áo hủ phẹt trong lẩn chứa năng lực, Đàm Tu Văn hoàn toàn không phát hiện được. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá vẫn còn vừa mới nảy sinh giai đoạn, hẳn là gây không ra phiền toái gì. Nam nhân bên cạnh một mặt không quan trọng nói, toàn thế giới có thể bị hắn để ở trong mắt người, cũng không nhiều. Tốt ta sẽ thông báo cho phía trên chú ý hắn. Đàm Tu Văn gật gật đầu, lại hỏi, như vậy, ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu hành động. Nhìn tâm tình A nam nhân tựa hồ đã mất đi xem trò vui hứng thú, quay người hướng ra ngoài trường đi đến. Nói, loại thời điểm này hẳn là tìm nhà giờ cơm nhét đầy cái bao tử mới đối. Nghe nói Viên An có một nhà gạch cua bao ăn thật ngon, ngươi biết địa chỉ sao? Đàm Tu Văn bất đắc dĩ nhìn xem hắn, trong lòng có vô số chữ thô tục muốn nói, lại nói không ra miệng. Bởi vì nam nhân trước mắt này, so với hắn cấp bậc cao hơn, nguyện ý đến giúp đỡ cũng không tệ rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau, trước làm việc, sau khi trở lại kinh thành ta mời ngươi ăn thịt vịt nướng được hay không? Không. Ta càng ưa thích ăn bánh bao. Nam nhân trả lời nói. Khúc Dương cầm diễn tấu hoàn tất, mọi người đã bị sợ nói không ra lời. Rất nhiều người, là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là có thể xúc động linh hồn tiếng đàn. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Tô Hàng, muốn biết ngay tại lúc này, dân tộc âm nhạc còn có phần thắng sao. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, Tô Hàng tâm tình không có quá nhiều biến hóa. Áo hủ phẹt cảnh giới rất thấp, không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng qua là cảm thấy loại kia thanh âm lực lượng tương đối đặc biệt thôi. Chậm rãi đi đến núi cao đằng trước, Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đối áo hủ phẹt nói, trước đó vài ngày, học được một bài từ khúc, tên là Quảng Lăng Tán, đàn cho ngươi nghe thử. Cái này thủ khúc đàn, là Đặng Giai Di dạy. Chuẩn xác mà nói, Đặng Giai Di lấy ra một bản trên địa cầu cầm phổ, năn nỉ lấy Tô Hàng đàn bên trên hai khúc cho nàng giải buồn. Áo hủ phẹt không có dị nghị, với hắn mà nói, Tô Hàng vô luận đàn cái gì đều như thế. Hắn cảm thán, cái này một khúc qua đi, mình liền không còn có địch thủ. Đột nhiên, như lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng đàn truyền vào trong tai. Thanh âm kia, người bình thường nghe, chỉ cảm thấy kịch liệt. Nhưng áo hủ phẹt linh khí chưa hoàn toàn tán đi, cảm thụ của hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Linh khí bị tiếng đàn tả hữu, như kiếm đâm vào thân thể. Mới tinh không mang tới lồng giam, bị trực tiếp đâm xuyên. Một cỗ hạo nhiên chi ý, từ bốn phía mà đến, súng lại tại áo hủ phẹt bên người. Thân thể của hắn run không ngừng. Cái chán đi theo toát ra mồ hôi. Không có mấy người chú ý tới sự khác thường của hắn, tất cả mọi người tại chăm chú nghe khúc đàn. Quảng Lăng Tán là Kê Khang bị xử hình trước đàn tấu giang khúc, toàn khúc chăm chú một loại oán giận bất khuất hạo nhiên chi khí, là nước ta hiện có cổ cầm khúc bên trong duy nhất có qua mâu sát phạt chiến đấu bầu không khí nhạc khúc. Tâm tình của mọi người theo tiếng đàn bị điều động, kia gióng giạc giai điệu, để bọn hắn phảng phất thân ở pháp trường. Bất khuất, phẫn hận, tức giận xen lẫn, hóa thành kim châm đặc thù ý cảnh. Ý cảnh này bị linh khí dẫn dắt, đem áo hủ phẹt bao bọc vây quanh. Đến từ Âu Mỹ thiên tài nhạc công, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, khí cơ kia để hắn có loại tùy ý động đậy. Liền có thể bị tại chỗ giết chết ảo giác. Đáng sợ cổ cầm khúc. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 293. Sớm tốt nghiệp. Tô Hàng cũng không có thật muốn đối áo hủ phẹt làm cái gì, chỉ là dùng linh khí dẫn dắt đám người khí cơ, phá vỡ ý cảnh lồng giam của hắn. Bằng không mà nói, loại này đặc thù lực lượng lâu dài tồn tại, sẽ đối với tinh thần sinh ra mãnh liệt kích thích. Áo hủ phẹt có biết hay không loại lực lượng này tồn tại, Tô Hàng cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn làm mình chuyện nên làm. Ý cảnh bị đâm xuyên, áo hủ phẹt khẽ run lên, trong miệng mũi chảy ra máu tươi, tại chỗ ngã trên mặt đất. Phu cận bảo tiêu thấy thế kinh hãi, vội vàng tới đỡ lấy hắn. Gặp diện mục phát xanh, miệng mũi chảy máu. Không nói hai lời liền hướng trên xe đi tới. Phá đi lồng giam chi lực, Tô Hàng tiếng đàn lập tức ngừng lại. Chính chủ đều đi, tiếp tục bắn ra xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Lấy lại tinh thần đám người, nhìn xem áo hủ phẹt bị đưa trên xe, đều có chút thất thần. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, êm đẹp người, làm sao lại đột nhiên đổ xuống. Một cỗ xe con chở áo hủ phẹt, nhanh chóng rời trường học. Nhìn xem kia gấp rút biến mất đuôi xe, Tô Hàng âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không muốn tùy tiện hủy đi một cái thiên tài chân chính, nhưng mới vừa rồi bị lồng giam ý cảnh ảnh hưởng quá nhiều người, không có lựa chọn nào khác. Bất qua áo hủ phẹt hẳn là không cái gì trở ngại, hắn chỉ là bởi vì khí cơ phản chế, có chút ít tẩu hỏa nhập ma. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại. Các phóng viên lẫn nhau nhìn xem, đều có chút bất đắc dĩ hương vị. Áo hủ phẹt nửa đường rời đi, trận này giao lưu đến tột cùng ai thắng ai thua. Cuối cùng vẫn là Trịnh giáo sư mở miệng, nói, chỉ là một trận âm nhạc bên trên giao lưu, không tồn tại cái gọi là thắng bại, hy vọng mọi người có thể chi tiết đưa tin, không muốn thêm mắm thêm muối tiến hành phỏng đoán. Trịnh giáo sư, cơ hồ đại biểu hai chỗ danh giáo ý tứ. Các phóng viên to gan, cũng không dám tùy tiện viết linh tinh. Bất quá, một trận không có kết quả chiến đấu, tựa hồ càng có tranh luận tính. Nghĩ đến cái này, các phóng viên lại bắt đầu vui vẻ, cuối cùng có thể làm chút chuyện. Lớp huấn luyện một đám thành viên, hưng phấn không thôi vây quanh ở Tô Hàng bên người, la hét, không hổ là ban trưởng, tùy tiện đàn đàn là có thể đem hắn nghe thổ huyết. Ha ha ha, ta nhìn áo hủ phẹt nhất định là tự lấy làm xấu hổ mới có thể té xỉu. Tô Hàng lắc đầu, không có tị huy nói, áo hủ phẹt vẫn rất có năng lực người, so với hắn, các ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hắn té xỉu, chỉ là một trận ngoài ý muốn, đại biểu không là cái gì. Có thể để cho áo hủ phẹt té xỉu, Tô Hàng dựa vào là đối lực lượng tầng thứ cao hơn lý giải. Nhưng ở âm nhạc bên trên, áo hủ phẹt đã đạt đến cực hạn. Riêng lấy điểm này mà nói, Tô Hàng cũng không có khả năng thắng qua hắn. Chỉ là hai người bây giờ đều vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, muốn chia ra thắng bại, nhất định phải vận dụng càng cao cấp hơn lực lượng. Cho nên, nói Tô Hàng thắng cũng là có thể. Được làm vua thua làm giặc, người thắng nói, chính là sự thật. Áo hủ phẹt cầm nghệ xác thực rất cao siêu, giả Khánh Phi bọn người có tự mình hiểu lấy, nhao nhao gật đầu, cũng biểu thị nhất định sẽ càng thêm chăm chỉ luyện tập. Sớm ngày đạt tới thậm chí siêu việt hắn. Trịnh giáo sư cùng lão hiệu trưởng, hệ chủ nhiệm chờ trường học lãnh đạo đi tới, cười cùng Tô Hàng trò chuyện. Đối mặt trường học đại nhân vật, Tô Hàng không có cái gì tốt khiếp sợ. Luận thân phận, luận năng lực, hắn đều hoàn toàn có thể nhìn xuống những người này. Mà lão hiệu trưởng bọn hắn cũng không có đem Tô Hàng xem như một cái bình thường học sinh, càng giống là bình đẳng thân phận. Các phóng viên nghe được không thể so với bình thường hương vị, nhao nhao tới yêu cầu phỏng vấn. Hạo Can công ty chủ tịch. Vậy mà tại âm nhạc tố dưỡng bên trên, có thể so với Âu Mỹ thiên tài áo hủ phẹt tiêu chuẩn, nói ra đơn giản chính là bạo tạc tính chất lớn tin tức ca. Mà lại, tin tức này còn mang theo nhất định giải trí tính chất, lại càng dễ gây nên người bình thường chú ý. Nhưng mà Tô Hàng từ trước đến nay không thích phỏng vấn, căn bản lười nhắc cùng phóng viên khách sáo. Quay đầu bước đi. Các học sinh tự chủ tạo thành bức tường người, đem phóng viên ngăn lại. Những này tự xưng có phỏng vấn quyền cùng cảm kích quyền đám người, khi cái mũi đều sai lệch. Quả nhiên là người trẻ tuổi, có chút thành tích liền lên mặt. Chẳng lẽ hắn không biết, trên đời này ngươi có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội phóng viên sao? Không ít phóng viên đặt quyết tâm. Sau khi trở về nhất định phải đem Tô Hàng kiêu căng thái độ chi tiết viết ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, đó là cái khó mà ở chung, không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi. Lần này đi tới trường học, Tô Hàng thế nhưng là ra cái danh tiếng lớn. Lầu dạy học trước tụ tập học sinh, không có 100%, cũng liền 70-80%. Lúc xế chiều, đại danh của hắn đã truyền khắp các ngõ ngách. Mặc kệ ở nơi nào, đều có thể nghe được có người đàm luận hắn. Có người đang nói lên buổi trưa âm nhạc giao lưu, có người đang nói hạo cản công ty, có tin tức kia linh thông, thậm chí ngay cả Tô Hàng sẽ điêu khắc sự tình đều đào lên. Nguyên bản còn có người cảm thấy hắn bị Đặng Giai Di coi trọng. Thuần túy là dẫm nhầm cất chó. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân vật lợi hại như thế, nữ nhân nào không thích. Hệ hoa coi trọng hắn, thực sự bình thường. Trong lúc nhất thời, Tô Hàng thành toàn trường cộng đồng thần tượng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người, ngay cả khóa đều không lên, chạy đến lớp trước thưởng thức mình, nghe nói còn có nữ sinh hợp thành cái gì hậu viện đoàn. Chịu không nổi phiền phức Tô Hàng, liền đi tìm lão hiệu trưởng, đưa ra một cái rất quá mức yêu cầu. Hắn hy vọng có thể sớm tốt nghiệp, vì thế, nguyện ý cho trường học quyên tặng một chút tài vật. Lão hiệu trưởng ước gì hắn cả một đời lưu tại trường học. Nơi nào sẽ đồng ý yêu cầu như vậy, viên đại lại không thiếu tiền. Hàng năm quốc gia chỉ riêng phụ cấp, liền có mấy ước đâu. Nhưng Tô Hàng lại ném ra một viên khắc quả, hắn tại sau khi tốt nghiệp, sẽ mỗi tháng rút ra ít nhất một ngày thời gian, đến dạy bảo lớp huấn luyện thành viên công nghệ. Đối với cái này, Trịnh giáo sư người là phi thường đồng ý nếu như có thể sử dụng sớm tốt nghiệp đổi lấy lớp huấn luyện thành viên tiến bộ, đây tuyệt đối là chiếm tiện nghi mua bán. Lao hiệu trưởng suy tư sau một lúc, đưa ra muốn sớm tốt nghiệp có thể, nhưng ngoại trừ mỗi tháng một lần dạy bảo bên ngoài, còn cần chính thức đảm nhiệm lớp huấn luyện trước trường lớp. Nói là ban trưởng, nhưng trên thực tế, sẽ lấy ngoại xính giáo sư danh nghĩa, đồng thời mỗi tháng đều sẽ cấp cho phụ cấp cùng tiền lương. Đương nhiên, lấy Tô Hàng thân ra, là chướng mắt chút tiền ấy. Nhưng lão hiệu trưởng mục đích rất rõ ràng, ngươi người đi, nhưng tâm đắc lưu tại cái này. Vạn nhất lại xuất hiện cùng loại áo hù phẹt sự tình, thân là ban trưởng, không thể khoanh tay đứng nhìn a. Một phen cò kẹ mặc cả sau, Tô Hàng đã được như nguyện lấy được chứng nhận tốt nghiệp, từ trường học sớm kết nghiệp. Tên của hắn cùng ảnh chụp thì bị chính thức treo ở lớp huấn luyện trên danh sách. Về ký túc xá thu dọn đồ đạc thời điểm, Lâm Đông ba người biết được hắn đã sớm tốt nghiệp. Đều kinh ngạc mở to hai mắt. Viên đại nhiều như vậy năm qua, sớm tốt nghiệp chỉ có một cái, người kia bị viện khoa học nhìn trúng, muốn đi tham gia một hạng trọng yếu nghiên cứu. Tăng thêm bản thân thành tích đỉnh tiêm, lại có phía trên áp lực, viên đại không thể không đồng ý bây giờ, Tô Hàng thành vị thứ hai phá lệ người. Về sau nếu như khó tìm việc, có thể tùy thời tới tìm ta. Tô Hàng lúc gần đi nói, ba người nhao nhao gật đầu. Nhất là Lâm Đông, dắt cuống họng hồ, rảnh rỗi ta đi ăn trái cây, lưu cho ta hai giỏ à. Tô Hàng cười hướng bọn hắn phất tay, rời đi trường học. Cửa trường học. Đặng Giai Di sớm đã chờ đợi đã lâu. Nàng một mặt u oán nhìn xem Tô Hàng, nói, sớm tốt nghiệp, cũng không nói với ta một tiếng. Cũng không phải không thấy mặt, muốn tìm ta, đi biệt thự chính là. Tô Hàng nói, ngươi nói a, đến lúc đó đừng chê ta ngày ngày hướng kia chạy. Đặng Giai Di đem hắn đưa lên xe taxi. Vẫy tay từ biệt thời điểm nhắc nhở nói, đừng quên ngày mai yến hội, ngươi nếu là không đi, ông ngoại thế nhưng là thật mất mặt. Tô Hàng gật gật đầu, trả lời nói, biết, sẽ đến đúng giờ. Đặng Giai Di lúc này mới hài lòng giúp hắn đóng cửa xe, mà tại tài xế xe taxi vừa mới đạp xuống chân ga thời điểm. Đặng Giai Di đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút hốt hoảng. Tô Hàng từ trường học rời đi, cũng không tính cái đại sự gì, nhưng nàng lại cảm thấy, cái này nam nhân như muốn cách mình đi xa. Nguyên bản mình so Diêm Tuyết càng nhiều ưu thế, ngay tại ở một tuần có 5 ngày có thể gặp đến Tô Hàng. Nhưng bây giờ, loại ưu thế này không có. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ xúc động, lập tức dùng sức vuốt cửa sổ xe. Lái xe dừng lại, Tô Hàng thì quay xuống cửa sổ, nghi ngờ hỏi, thế nào? Chờ ta sau khi tốt nghiệp, liền gả cho ngươi có được hay không? Đặng Giai Di nói. Tô Hàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói ra những lời này đến. Đặng Giai Di sắc mặt đỏ lên. Gặp Tô Hàng sững sờ không lên tiếng. Nàng càng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng khoát khoát tay, nói, đi thôi, sau này hay nói. Nhìn vẻ mặt ý xấu hổ, chờ mong vừa khẩn trương đến không ngừng lui lại Đặng Giai Di, Tô Hàng biết, loại thời điểm này nếu như đáp ứng, dù là lập tức đem Đặng Giai Di ôm vào giường, nàng cũng sẽ không phản đối. Đối mặt mê người như vậy sự tình, nam nhân kia có thể không động tâm. Nhưng Tô Hàng có quá nhiều chuyện phải xử lý. Nhất là chưa biết rõ ràng tu chân thế giới cùng địa cầu ở giữa tồn tại vấn đề, hắn không dám tùy tiện làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Nếu không những chuyện nhỏ nhặt này, trong tương lai nhất định trở thành phiền toái rất lớn. Vì tốt cho mình, cũng là vì người khác tốt, hắn phải nhịn ở trong lòng sao động. Quay cửa xe lên, phân phó lái xe lái xe. Lái xe từ sau xem kính mắt nhìn đứng tại bên cạnh xe vài mét bên ngoài nữ hải, nói, thật không đi xuống à. Tô Hàng lắc đầu, nói, chỉ là đang nói đùa, đi thôi. Các ngươi những người tuổi trẻ này a, có đôi khi thật không hiểu rõ đang suy nghĩ gì. Lái xe rất là cảm khái bộ dáng, khởi động ô tô. Mắt thấy xe rời đi, Đặng Giai Di trong lòng nổi lên có chút thất vọng. Nàng coi là Tô Hàng sau đó xe, hoặc là cùng chính mình nói thứ gì, nhưng không có cái gì, hắn cứ thế mà đi. Vì cái gì đây? Luận điều kiện, Đặng Giai Di tự nhận không kém bất kỳ ai. Nàng rất thông minh, cũng rất chi kỷ, ra thế hình dạng, không có đồng dạng chênh lệch. Nhưng vì cái gì Tô Hàng cứ như vậy rời đi? Là bởi vì Diêm Tuyết sao? Nghĩ đến cái kia so với mình càng thành thục, càng mê người nữ nhân, Đặng Giai Di khẽ cắn bờ môi. Mặc dù Diêm Tuyết một mực phủ nhận cùng Tô Hàng quan hệ, hai người còn vì này chuyên môn nói qua một lần lời nói. Nhưng Đặng Giai Di từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hai người bọn hắn ở giữa không có đơn giản như vậy. Nếu không lấy Tô Hàng tính tình, làm sao lại đồng ý một cái nữ nhân xa lạ cùng mình ở cùng một chỗ? Để Diêm Tuyết chủ động rời đi Tô Hàng. Đặng Giai Di rất nhanh lắc đầu, khả năng này cũng không lớn. Tống Ngữ Tịnh từng ngầm cùng nàng nói qua, lúc trước cho Diêm Tuyết 1.000 vạn, yêu cầu nàng rời đi Tô Hàng đều không thành công. Cũng không thể cùng Diêm Tuyết cùng một chỗ đi theo cái này nam nhân a, tưởng tượng một phen hình tượng, Đặng Giai Di sắc mặt càng đỏ, miệng bên trong lẩm bẩm, hoa tâm đại la bạc, khó trách không ai muốn. Đáng thương Tô Hàng, rõ ràng là bởi vì trách nhiệm không dám tùy tiện đáp ứng người khác, lại thành hoa tâm củ cải, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 294. Nghiệm lực. Rời đi trường học, Tô Hàng về trước biệt thự, đem từ trong túc xá rời ra ngoài đồ vật buông xuống. Trên thực tế cũng không có nhiều, đều là đơn giản một chút quần áo, nhiều nhất chính là các loại học tập thư tịch. Tiện tay lật ra hai trang, phía trên ghi chép rất nhiều lớp học bút ký. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái quyển nhật ký. Tô Hàng mở ra nhìn một chút, một phần nhỏ ghi chép trường học sinh hoạt, càng nhanh lại là cùng Lâm Xảo Xảo có quan hệ. Đó là bọn họ hai hồi ức, từ ban sơ mỹ hảo, cho tới bây giờ cô đơn. Tô Hàng tại trong câu chữ, nhìn thấy lúc trước đối với mình thất vọng. Kẻ lầu mà trước khi chết, hắn vẫn cảm thấy không xứng với Lâm Xảo Xảo, cho nên liều mạng học tập, làm việc vặt, muốn kiếm vô số tiền, để Lâm Xảo Xảo được sống cuộc sống tốt. Nhẹ nhàng than ra một hơi, Tô Hàng đem những này quyển nhật ký lựa đi ra thiêu hủy. Cho tàn theo do phiêu tán, quá khứ vết tích, phảng phất cũng muốn tùy theo mà đi. Tô tiên sinh hôm nay tại sao trở lại? Lạc Anh Hào hiếu kỳ hỏi, trước đó Tô Hàng lúc đi học chưa từng về biệt thự, chỉ có cuối tuần mới đến ở mà lại lần này trở về, còn rơi nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ có khách trọ muốn tới? Sớm tốt nghiệp, cho nên trở về sớm một chút. Tô Hàng hất ra trong lòng suy nghĩ, cười trả lời nói. Đối với hắn mà nói, tốt nghiệp không thể nghi ngờ là đáng giá nhất cao hứng sự tình. Như vậy, dùng để tu hành thời gian sẽ thêm rất nhiều. Sớm tốt nghiệp. Lạc Anh Hào rất là kinh ngạc, xem ra Tô tiên sinh thành tích rất tốt ta. Tô Hàng không có nhiều lời, tùy ý cùng hắn nói chuyện với nhau hai câu, liền rời đi hướng Tô ra thôn mà đi. Chuyện lớn như vậy. Luôn cùng phụ mẫu nói một tiếng mới là, tình nhị lao nói không đem bọn hắn đương dễ hành. Nhưng mà vừa ra cửa, Tô Hàng liền thấy một cái nam nhân hai tay cắm ở túi dựa vào bên tường. Người kia khuôn mặt ngăn nắp, treo rất là hiền hòa tiếu dung, liền hiện xốc xếp sợi tóc, cùng hồi lâu chưa có cạo qua sợi dâu, để hắn nhìn có chút lôi thôi hương vị. Cái này nam nhân phảng phất biết Tô Hàng vào lúc này muốn ra, trực tiếp mở miệng cười nói, phòng ở không tệ, nhất là các loại hương vị, hương để cho người ta không nhịn được nghĩ vào xem. Tô Hàng dạ, cho là hắn là nơi này cái nào đó chủ xí nghiệp, cho nên không có ý định tiếp tục phản ứng. Mỗi ngày đến biệt thự phụ cận đi dạo nhân số không kể xiết, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, mới vừa đi hai bước, Tô Hàng trong lòng đống nhiên nhiều cô không thể so với bình thường cảm giác. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, khẽ nhíu mày, nhìn về phía tứ phương. Trung quanh cùng trước đó không có gì khác nhau, nhưng lại để hắn cảm thấy cất giấu một loại nào đó nguy hiểm. Đối nguy hiểm trực giác, Tô Hàng một mực phi thường tín nhiệm, chính là dựa vào cẩn thận cùng cẩn thận, hắn mới có thể an an ổn ổn đi đến hiện tại. A, cảm giác rất nhạy cảm đâu, khó trách Tu Văn nói ngươi thật không tốt đối phó. Cổng nam nhân bỗng nhiên nói. Tô Hàng chậm rãi quay người nhìn về phía hắn, trong đầu hiện lên một người hình ảnh, Đàm Tu Văn. Nam nhân gật đầu, vươn tay ra. Nói, ta là Ô Dương Vân, đến từ Kinh Thành. Tô Hàng đương nhiên sẽ không cùng hắn nắm tay, chỉ cau mày, hỏi, tìm ta có việc sao? Có người xin nhờ ta, giúp hắn một vấn đề nhỏ. Bởi vì ăn quá nhiều thịt vịt nướng, cho nên thực sự đẩy không xong. Ô Dương Vân nhếch miệng cười âm thanh, lộ ra sâm bạch răng, cho nên, ta cũng nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, thử nhìn một chút có thể hay không giết chết ta. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng. Nói, ta không thích giết người. Sẽ, chỉ là không thích có đúng không? Ô Dương Vân ha ha nở nụ cười, giống như tùy ý tiến lên trước một bước. Trong chốc lát, bốn phía áp lực tăng lớn gần gấp đôi, cỏ cây bị ép không nhấc lên nổi. Rõ ràng không có gió, Tô Hàng quần áo lại không ngừng bãi động, giống có sức mạnh ở bên người xuyên thẳng qua. Cảm thụ được bốn phía truyền đến kỳ lạ áp lực cảm giác, Tô Hàng đỗng nhiên nghĩ đến áo hủ phẹt. Áo hủ phẹt trong lúc vô tình tràn ra ý cảnh lồng giam, tựa hồ cùng loại lực lượng này có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, người trước mắt này so áo hủ phẹt cường đại nhiều lắm. Cho dù là Tô Hàng, cũng nhất định phải cho đầy đủ coi trọng. Hắn chỉ là thông mạch cảnh, tại người bình thường bên trong có thể nói tuyệt đối vô địch, nhưng phóng nhãn thiên hạ, vẫn còn không tính là. Nghĩ đến khả năng giấu ở cái nào đó không dẫn vào chú ý địa phương, chính vụng trộm quan sát mình Đàm Tu Văn, Tô Hàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn xem Ô Dương Vân, mang theo một chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi dùng chính là thủ đoạn gì? Ngươi không hiểu. Ô Dương Vân hình như có chút ngạc nhiên, mặc dù Tô Hàng không có động thủ. Nhưng có thể tại áp lực của hắn phía dưới không đổi màu, nói rõ người này bản thân cũng có được lực lượng cường đại. Đã cũng là cường nhân, vì sao lại không hiểu? Ta không cảm thấy mình hẳn là hiểu. Tô Hàng trả lời nói. Tốt đã Ô Dương Vân lần nữa tiến lên trước một bước, bốn phía áp lực lại tăng mạnh gấp đôi. Đồng thời, hắn giải thích nói, đây là vực, một loại niệm lực hình thành đặc thù lực trường. Tại loại này lực trường bên trong, lực lượng của ta sẽ có được rất lớn tăng cường. Vô thanh vô tức lực lượng xâm nhập đến trước mắt, Tô Hàng cảm thấy mình như bị vài lần khối sắt đè xuống, cố lực lượng kia mười phần đáng sợ. Tuyệt không nên thuộc về người bình thường. Niệm lực, Tô Hàng tinh tế suy tư, cảm thấy hẳn là cùng loại tinh thần lực loại hình đồ vật. Bất quá, tinh thần lực có thể cấu tạo thành một cái hoàn chỉnh lực trường sao. Thật bất khả tư nghị. Gặp Tô Hàng sắc mặt vẫn chưa biến, Ô Dương Vân nhíu mày, biết chuyện lần này sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Thân là đặc biệt hành động tổ đội trưởng, hắn niệm lực ở trong nước thậm chí thế giới đều là xếp hạng hàng đầu. Bây giờ lực trường áp lực, đã tiếp cận cao phong, lại vẫn không làm gì được Tô Hàng, cái này nam nhân. Đúng lúc này, Ô Dương Vân bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được, một cỗ hết sức đặc thù lực lượng, phảng phất đao, đem mình lực trường tùy ý mở ra. Cùng lúc đó, Tô Hàng quay người từ lực trường khe hở đi ra ngoài. Ô Dương Vân trong lòng nhảy một cái, niệm lực cấp tốc thu về, bao phủ tại bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng thật dày niệm lực vòng phòng hộ. Phong thích niệm lực hình thành vực, là nhằm vào những cái kia không bằng mình người, hình thành nghiền ép tuyệt đại ưu thế. Nhưng gặp được người cùng đẳng cấp, song phương vực sẽ chỉ lẫn nhau xâm nhập, không có nổi chút tác dụng nào. Mà giống Tô Hàng loại này có thể phá hư vực cao thủ, vô cùng ít ỏi. Ô Dương Vân cảm thấy mình đã đánh giá rất cao Tô Hàng, lại không nghĩ rằng, cái này để hắn nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù nam nhân, có thể nhẹ nhõm phá vỡ mình vực. Còn có, hắn sử dụng cái chủng loại kia lực lượng, tuyệt không phải niệm lực, mà là một loại khác chưa từng thấy qua năng lực đặc thù. Tô Hàng cũng không có chiến đấu dự định, hắn là giết qua người. Nhưng những người kia đáng chết. Trừ phi bị bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Hàng là sẽ không dễ dàng đối đồng bào xuất thủ. Hắn hướng phía khu biệt thự ngoài người đi, xa xa vứt xuống một câu, nói cho Đàm Tu Văn, ta không muốn gây phiền toái, các ngươi cũng tốt nhất đừng tổng chọc tới ta. Nhìn xem rời đi nam nhân bóng lưng, Ô Dương Vân chân mày nhíu rất căng. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra, dù là vực bị phá vỡ, cũng không thể nói rõ hắn liền nhất định so Tô Hàng yếu. Nhưng ở loại thời điểm này tùy tiện xuất thủ, cũng không phải là lý trí lựa chọn. Tô Hàng chỉ có một người, nhưng đặc biệt hành động tổ ngoại trừ hắn cái đội trưởng này bên ngoài. Còn có rất nhiều thành viên. Nghĩ đến cái này, Ô Dương Vân bỗng nhiên nhún nhún vai, triệt hồi bao phủ quanh thân niệm lực. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm Đàm Tu Văn dây số, xem ra, một lồng gạch của bao là không được. Tô Hàng rất lợi hại, hắn có một loại ta chưa thấy qua lực lượng, để cho an toàn, ta khả năng cần để cho những người khác cũng tới. Một bên khác Đàm Tu Văn, bây giờ tại Viên An thành nơi nào đó địa điểm bí ẩn. Cân nhắc đến có thể sẽ xảy ra chiến đấu, Ô Dương Vân cự tuyệt hắn đề nghị hiện trường quan sát. Nghe được Ô Dương Vân đối Tô Hàng đánh giá, Đàm Tu Văn rất là giật mình. Ô Dương Vân đã là quốc gia đặc biệt hành động tổ người lợi hại nhất, ngay cả hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Còn có, ngươi xác định hắn nhất định là tội phạm sao? Ô Dương Vân sắc mặt ngưng trọng, nói, chuyện này phải tất yếu làm rõ ràng, dạng người như hắn, nếu như động, nhất định phải có vạn toàn nắm chắc. Nếu không một khi để hắn chạy đi, vô luận đối quốc gia vẫn là đối người dân, đều là một đại tai nạn. Cho nên, tại ngươi không có đem hết thể điều tra rõ ràng trước đó, ta sẽ không dễ dàng động thủ. Đàm Tu Văn dạ, minh bạch một cái ngay cả đặc biệt hành động tổ đội trưởng đều kiêng kỵ nhân vật lên trả thù tâm, sẽ tạo thành lớn cỡ nào khủng hoảng, ta sẽ tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra, bất quá, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, phòng ngừa hắn chạy trốn. Cái này ta đến an bài, không cần ngươi quan tâm. Ô Dương Vân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Tô Hàng đã biến mất ở trên đường nhỏ, Ô Dương Vân quay đầu mắt nhìn biệt thự, sau đó chậm rãi rời đi. Hắn cùng Đàm Tu Văn điểm khác biệt lớn nhất, chính là một cái sẽ suy nghĩ động thủ về sau hậu quả, một cái khác thì chỉ muốn như thế nào xác định tội phạm thân phận, cùng làm sao bắt ở hắn. Song phương phân công khác biệt, tự nhiên suy nghĩ góc độ cũng sẽ khác biệt. Rời đi khu biệt thự sau, vừa lúc A Tín cũng tiếp Diêm Tuyết Mẫu nữ hai trở về. Gặp Tô Hàng hôm nay tới biệt thự, bọn hắn cũng thật bất ngờ. Biết được đã sớm tốt nghiệp, Diêm Tuyết càng thêm giật mình, ngươi không lên học được. Quá ồn ào, mà lại học tập với ta mà nói cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Tô Hàng nói, mụ mụ, ta không nghe thấy hắn nói cái gì. Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên đối Diêm Tuyết nói, một bộ đã thai điếc dáng vẻ. Đám người không khỏi cười lên, Tô Hàng quá khứ vớt xuôi mũi của nàng, tiểu cơ linh quỷ, ngươi còn nhỏ, đương nhiên phải học tập thật giỏi. Biết rồi. Nghiên Nghiên rất nghe lời gật đầu. Nàng thành tích học tập rất giỏi, các lao sư mỗi lần cũng khoe thượng tiên, thật lo lắng đứa nhỏ này sẽ kiêu ngạo. Diêm Tuyết thở dài, lại hỏi, đối, đã ngày mai không cần lên học, ngươi muộn như vậy còn muốn đi làm cái gì? Đem bằng tốt nghiệp cho cha mẹ đưa đi, không phải để bọn hắn biết tiên tri chuyện này, khẳng định lại phải kể tới rơi ta không cùng trong nhà thương lượng. Tô Hàng giải thích nói, kia để A Tín tặng ngươi đi. Diêm Tuyết mắt nhìn gần trong gang tấc cư xá đại môn, nói, ta cùng Nghiên Nghiên đi hai bước đã đến. Không, để A Tín lưu tại biệt thự A. Tô Hàng liếc mắt ngồi tại lái xe vị trí nam nhân, ánh mắt để A Tín khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, khẽ gật đầu. Gặp Tô Hàng khăng khăng như thế, Diêm Tuyết cũng không tốt nhiều lời, đành phải ngồi xe rời đi. Lúc này, Tô Hàng nhìn thấy Ô Dương Vân từ khu biệt thự đi tới, còn rất hữu hảo hướng hắn phất phất tay. Tô Hàng đối cái này không hiểu thấu chạy đến cửa nhà mình gây sự nam nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trực tiếp quay đầu đi không để ý tới. Bất quá, Ô Dương Vân ly khai, cũng không cần lo lắng Diêm Tuyết an nguy của bọn hắn, cũng coi như một chuyện tốt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 295. Làng biến hóa. Ngồi lên xe taxi, không bao lâu, liền đến Tô Gia thôn. Nhắc lên cái thôn này, ngay cả lái xe đều rất là hâm mộ, biết được Tô Hàng cũng là một trong thôn dân, liền nói, thôn các ngươi vận khí thật là tốt ta, nghe nói tới cái đại lão bản, hiện tại một gia đình bán đất đều có thể lấy được mấy trăm vạn đâu. Không có nhiều như vậy a. Tô Hàng nói, liên quan tới thôn dân thu nhập, Tống Ngữ Tịnh cùng hắn nhắc qua, theo tình huống trước mắt tính toán, một người hàng năm cầm cái 6-7 vạn là không thành vấn đề, một hộ hợp lại nhiều lắm là 20 vạn. Ở đâu ra hơn mấy trăm vạn? Lái xe nói, ngươi vẫn là học sinh à, lại không phân ra, phụ mẫu làm sao có thể cùng ngươi nói nhiều rõ ràng. Ta cùng ngươi giảng, Tô Gia thôn hiện tại bán, còn có thể lại trở về trồng trọt, chỉ riêng tiền lương đều hơn 1 vạn. Vì sao? Kia hơn 100 vạn một viên hoa quả, thật nhiều phú hào cướp mua a, nghe nói Tổng thống nước Mỹ đều dự định tới này du lịch ngắm cảnh, đã thành quốc dụng cụ a, đặc biệt vẫn là cái gì làng du lịch. Tô Hàng nghe một trận bất đắc dĩ, các thôn dân trồng trọt, một tháng tiền lương 2.500 là cố định, nào có hơn 1 vạn. Còn có hoa quả, quý nhất chính là duyên thọ bàn đảo, 9.81 vạn quả. Về phần cái gì Tổng thống nước Mỹ, cái này đều cái nào cùng cái nào a, không cần nghĩ cũng biết, lái xe nói đều là nghe nhầm đồn bậy, không làm được thật. Nhưng chuyện trên đời phần lớn như vậy, tựa như trước kia Tống Nghệ tiết mục rất lưu hành một cái trò chơi. Người đầu tiên nhìn đồ miêu tả đồng dạng sự vật, người phía sau căn cứ động tác của hắn lại miêu tả cho người kế tiếp, mãi cho đến cuối cùng người kia lại đem hình ảnh vẽ ra tới thời điểm, đã hoàn toàn trái ngược. Một đường nghe lái xe khoan lác, rất nhanh làng đã đến. Hiện tại trong thôn đường tu sửa so với ban đầu tốt hơn, đường xi măng tiến hành mở rộng, đầy đủ 2 chiếc xe thông suốt. Không cần lại cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa xoa đụng. Mà ven đường trồng không ít xanh hóa thực vật, có hoa có cỏ, cũng đều là cấy ghép tới, mọc không tệ. Đồng thời lại có nhu hòa đèn đường chiếu rọi hai bên, hành tẩu bên trong, cho người ta một loại phi thường điểm tĩnh cảm thụ. Đi vào trong làng, Tô Hàng chợt cảm thấy kinh ngạc. Trong ấn tượng có chút rách nát phòng, hiện tại đã trải qua lớn diện tích chỉnh đốn cùng trùng kiến, mặc dù còn duy trì lúc đầu lối kiến trúc, tối thiểu nhìn xem để cho người ta rất dễ chịu. Trước mắt cỡ lớn thi công đã toàn bộ kết thúc. Máy xúc cùng xe nâng chở cỡ lớn cỗ xe rút lui, nguyên bản chen chúc cầm ý làng, trở nên 10 phần yên tĩnh. Tô Hàng phát hiện, mỗi một nhà trước cửa, đều trồng khác biệt cây ăn quả cùng hoa cỏ. Đồng thời phòng ở ngoại hình mặc dù nhìn cùng lúc trước đồng dạng, trên thực tế nội bộ cấu tạo cùng chi tiết, trải qua nhà thiết kế sửa chữa sau, trở nên càng thêm nhân tính hóa. Các thôn dân ngồi tại cửa ra vào, cao hứng bừng bừng trò chuyện, đống nhiên có người ngẩng đầu, phát hiện Tô Hàng chẳng biết lúc nào đi tới, lập tức ngạc nhiên kêu lên, là Hàng tử trở về. Nha, thật đúng là. Hàng nha tử, làm sao trở về cũng không nói một tiếng. Mình trở về. Nói sớm a, để ngươi nhị đại gia đi đón ngươi. Một đám người vây quanh Tô Hàng, đầy nhiệt tình. Đồng dạng là chú ý, nhưng bây giờ loại này, để Tô Hàng cảm giác rất chi kỷ. Bởi vì đều là người nhà của hắn, nhìn xem các thôn dân trên mặt cao hứng cùng hạnh phúc thần sắc, Tô Hàng cảm thấy mình lúc trước quyết định làm nông gia nhạc. Là phi thường chính xác. Người thân cận không thể được lợi, như vậy thì tính mình vô địch thiên hạ, cũng là hư ảo. Tại các thôn dân chen chúc hạ, Tô Hàng hướng phía nhà mình đi đến. Vừa đi, hắn một bên hỏi đến trong làng biến hóa, cùng các thôn dân phải chăng có cần giải quyết phiền phức. Đám người liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta chính là tiểu nông dân, có thể có cái gì phiền phức, hiện tại tiền kiếm được so trước kia nhiều, còn không có mệt mỏi như vậy, cao hứng cũng không kịp. Chính là, cho dù có chút phiền toái nhỏ, chúng ta cũng có thể tự mình giải quyết, ngươi cũng đừng quan tâm. Gặp bọn họ khách khí như vậy, Tô Hàng cũng không bắt buộc, cười nói, sau này có thể sẽ có người chuyên phụ trách nơi này, các ngươi nếu có cái gì cần trợ giúp sự tình, hợp lý phạm vi bên trong cứ việc nói, thực sự không được, liền đi tìm ta mẹ. Có lẽ tại những cái kia thành công thương nhân xem ra, Tô Hàng thuyết pháp, có chút đem công ty xem như nhà mình hương vị. Có chuyện tìm mẹ ngươi. Sao còn muốn công ty chế độ làm cái gì? Nhưng Tô Hàng chưa từng nghĩ tới làm một cái thành công thương nhân, vô luận mở công ty vẫn là làm hạng mục, cũng là vì để thân nhân qua tốt hơn. Trong mắt hắn, phụ mẫu là lớn nhất, áp đảo hắn cái này cái gọi là chủ tịch phía trên. Nếu như ngay cả phụ mẫu đều không nói nên lời, công ty lại lớn lại có ý gì? Đây cũng là Tống Ngữ Tịnh đưa ra trong vài năm đưa ra thị trường kế hoạch lúc, Tô Hàng rất là không quan trọng nguyên nhân. Vô luận lên hay không lên thị, đều đầu tiên phải bảo đảm, người một nhà có tuyệt đối quyền nói chuyện. Bằng không mà nói, tình nguyện tiền thiếu kiếm một điểm. Tô gia phòng cũ đồng dạng trải qua một lần nữa tu kiến, mà lại so với lúc trước càng lớn, khoảng chừng 3 tầng lầu. Đây là toàn bộ trong làng, duy nhất có biến hóa lớn phòng ốc. Nhưng không ai đưa ra kháng nghị, dù sao nhà mình phòng sửa chữa lại là hạo cản công ty xuất tiền, bản thân liền chiếm rất đại tiện nghi. Mà lại, Tống Ngữ Tịnh đem phòng cũ đóng lớn một chút, có rất lý do đầy đủ. Làm hạo càn công ty chủ tịch, Tô Hàng lao chạch nếu như quá keo kiệt, thực sự không tưởng nổi. Về sau nếu tới khách người, liền hai gian phòng, để người ta ở cái nào. Đám người tiếng nghị luận, dẫn tới Tô Kiến Quốc vợ chồng chú ý bọn hắn đi ra khỏi phòng xem xét, phát hiện là Tô Hàng trở về, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Làm sao muộn như vậy đến đây? Ăn cơm sao? Làm sao tới? Lý Kim Lan lốp bốp dừng lại hỏi. Còn không có ăn. Cảm thụ được mẫu thân quan tâm. Tô Hàng không khỏi bật cười, cố ý đói bụng, nghĩ trở về ăn ngài làm cơm. Đứa nhỏ này, chỉ toàn chọn tốt nghe nói. Lý Kim Lan không khỏi đắc ý nói, nhi tử có tiến bộ như vậy, trên mặt nàng cũng cảm thấy có ánh sáng. Hiện tại chỉ cần đi ra ngoài, ai gặp nàng không được khách khí. Hai ngày trước trong huyện lãnh đạo tới quan tâm thôn đổi sự tình, còn cố ý tới nhà thăm hỏi đâu, kia thái độ khách khí không tưởng nổi. Gặp mấy người phải vào phòng, các thôn dân cũng không tốt nhiều quấy rầy, liền đi tứ tán. Vào phòng, Tô Hàng nhìn thấy trước bàn cơm Tống Ngữ Tịnh, nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới tình huống bên ngoài, chính chăm chú nhìn xem một phần văn kiện. Lý Kim Lan nỗ bĩu môi, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng phải khuyên đủ nàng. Nha đầu này hiện tại một ngày bận bịu thậm chí đi ngủ đều ngủ không lên, vất vả rất. Ngươi xem một chút, cơm này đều lạnh, nàng còn vào xem lấy nhìn đồ vật không nhúc nhích động đâu. Nhìn xem rõ ràng gầy đi trông thấy Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng thầm than một tiếng, đi qua từ trong tay nàng đem văn kiện lấy ra. Tống Ngữ Tịnh trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Hàng, không khỏi ngạc nhiên đứng lên, đến đây lúc nào? Đến rất lâu, gặp ngươi đem văn kiện coi như ăn cơm, không dám đánh nhiễu. Tô Hàng nói đùa nói. Tống Ngữ Tịnh kịp phản ứng, nói, là liên quan tới Thiên Ngưu cổ phần cải cách kế hoạch, trong khoảng thời gian này liền muốn áp dụng. Cho nên ta muốn thấy nhìn còn có hay không bỏ sót địa phương. Tô Hàng tiện tay đem văn kiện đặt ở bên cạnh, sau đó cầm lấy đũa đưa cho nàng, muộn một hồi lại nhìn cũng được, ăn cơm trước. Không phải chụp ngươi tiền lương. Nhìn xem cố ý giả ra chủ tịch uy nghiêm Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh không khỏi cười ra tiếng. Nàng tự nhiên minh bạch Tô Hàng là ra ngoài quan tâm, mới có thể nói như vậy, cho nên trong lòng nhịn không được ngọt ngào. Không có văn kiện, bụng lập tức đói ủ cục gọi, tại Tô gia thôn ngây người lâu như vậy, Tống Ngữ Tịnh đã sớm cùng Tô Kiến Quốc vợ chồng quen thuộc. Trong thôn trong mắt người, nàng đã thành Tô gia con dâu, ngay cả Lý Kim Lan cũng nghĩ như vậy. Lần trước cái kia họ Lý cô nương, tính tình quá kém. Mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng không thích hợp con trai mình. Nữ nhân liền phải như cái nữ nhân dạng, sao có thể cùng nam nhân sĩ diện. Đây là Lý Kim Lan thân là một cái truyền thống nông gia phụ nữ tư tưởng, có đôi khi, nàng cũng sẽ trong bóng tối đem loại tư tưởng này chuyển cho Tống Ngữ Tịnh. Tống Ngữ Tịnh nghe chỉ là cười cười, cũng không phản bác. Lão nhân gia có lão nhân gia tư tưởng, làm vãn bối có thể không nghe, nhưng không cần thiết tổng đi chất vấn. Đã ăn xong cơm tối, Lý Kim Lan từ trong nhà cầm mấy khỏa hoa quả đến. Bây giờ mỗi lần bán ra sau lưu lại hoa quả, đều bị Tống Ngữ Tịnh làm toàn thể thôn dân phúc lợi thu thập lại, mỗi tháng sẽ lấy tập thể yến khách phương thức cấp cho một lần. Nhưng Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, Tống Ngữ Tịnh đưa cho đặc thù chiếu cố, mỗi lần đều đơn độc ghi lại 2 viên cho bọn hắn. Đây đương nhiên là ra ngoài tư tâm, về phần bởi vì cái gì sinh ra tư tâm, chỉ có chính nàng biết. Chuyện này rất nhiều thôn dân đều biết, nhưng không ai sẽ đưa ra dị nghị. Dù sao vườn trái cây mảnh đất kia, thuộc về Tô Hàng người, coi như những này hoa quả tuyệt không cho bọn hắn lưu lại, cũng không thể nói cái gì. Ăn hoa quả, nghe Tô Hàng nói đã sớm tốt nghiệp, Tô Kiến Quốc vợ chồng vô cùng vui sướng. Bọn hắn cũng không thể lý giải sớm tốt nghiệp ý tứ, chỉ biết là có thể cầm tới bằng tốt nghiệp, đó chính là chuyện tốt. Nhìn xem mới tinh giấy chứng nhận, Tô Kiến Quốc trong tay cầm điếu thuốc, nửa ngày đều không có rút. Hắn tiểu học chỉ lên năm nhất liền trở lại trồng trọt, cơ bản thuộc về mù chữ. Lý Kim Lan ngược lại là lên năm thứ 3, thế nhưng không có văn hóa gì. Cặp vợ chồng lớn nhất tâm nguyện, chính là bồi dưỡng được một người sinh viên đại học. Bây giờ tâm nguyện đạt thành, cao hứng hai người suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Gặp bọn họ đang nói chuyện gia sự, Tống Ngữ Tịnh trực tiếp cầm văn kiện vào trong nhà đi. Bồi phụ mẫu hàn huyên, Tô Hàng lại chủ động soát nồi bát, đem vệ sinh quét dọn một chút. Nhi tử có tiên đồ, còn như vậy hiểu chuyện, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan đều rất là vui mừng. Nhưng có chuyện, một mực để bọn hắn lòng có ưu cục. Tại Tô Kiến Quốc ra hiệu bên trong, Lý Kim Lan lặng lẽ đem Tô Hàng kéo đến bên cạnh, ra hiệu mắt bên cạnh phòng ngủ, nói, ban đêm tại kia phòng ngủ đi, quay đầu ta liền nói trong nhà không dư thừa giường. Cái kia vốn là Tô Hàng phòng ngủ, nhưng bởi vì hắn không thường thường trở về, trong thôn sự tình lại nhiều, cho nên hiện tại cơ bản đều là Tống Ngữ Tịnh ở. Tô Hàng lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch mẫu thân vì cái gì để hắn đi kia phòng ngủ, còn không phải liền là nghĩ sớm một chút ôm cháu trai sao. Hai chúng ta. Hắn lời mới vừa ra miệng, liền bị Lý Kim Lan đánh gãy. Một đường đẩy Tô Hàng hướng trong phòng đi, Lý Kim Lan la hét, dù sao trong nhà không có địa phương khác cho ngươi ở, bên ngoài bây giờ như vậy loạn, ngươi dám đến chỗ chạy loạn, ta chân cho ngươi đánh gãy. Không dám dùng sức chống cự Tô Hàng, bị Lý Kim Lan trực tiếp thúc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 296. Nhân viên phúc lợi. Mới tu kiến phòng ngủ, áp dụng thuần chính tiểu Mỹ trang trí phong cách. Không hoa lệ, một mạc bên trong mang theo mãnh liệt hiện đại khí tức. Nhưng các loại dùng tài liệu, cùng vật phẩm trang sức, đều phi thường đắt đỏ. Dù sao phòng cũ là người Tô gia một mình ở, cùng nông gia nhạc hạng mục cũng không phải là một cái chính thể. Phương phương chính chính trước bàn, Tống Ngữ Tịnh đang xem văn kiện. Nàng tựa hồ rất chân thành, ngay cả Tô Hàng tiến đến, cùng lớn đến kém chút đem phòng rung sụp tiếng đóng cửa đều không nghe thấy. Nhưng mà, lật giấy lúc khẽ run ngón tay, cùng đỏ lên gương mặt, đã bại lộ hết thảy. Tô Hàng biết, mình hôm nay khẳng định là đi không ra cái nhà này, trừ phi vận dụng bạo lực giữ cửa đập. Nhìn xem trước bàn ra vẻ chấn định Tống Ngữ Tịnh, kia gầy gò thân thể, khiến Tô Hàng giật mình. Đã không ra được, dứt khoát chấp nhận một đêm a, tổng không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ này phá cửa, trêu đến phụ mẫu không vui. Giơ chân lên, hướng phía bên kia đi đến. Nghe được tiếng bước chân Tống Ngữ Tịnh, càng căng thẳng hơn, lật đến một nửa văn kiện, rung động nửa ngày đều không có đem một trang này lật qua. Lý Kim Lan tiếng nói chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên có thể nghe được. Mà thân là một nữ cường nhân, nếu như ngay cả Lý Kim Lan điểm ấy tiểu tâm tư đều nghe không hiểu, Tống Ngữ Tịnh cũng sống uổng phí hơn 20 năm. Nhưng nàng không nói gì, cũng không có muốn đi, chỉ là ngồi tại trước bàn, tựa như đang chờ cái gì. Nhưng mà, đương cánh cửa bị nhốt, tưởng tượng thấy đêm nay chuyện có thể xảy ra, Tống Ngữ Tịnh lập tức hoảng không được. Làm sao bây giờ, hắn đi tới. Thông gia gặp nhau ta sao? Nếu như hắn muốn sở. Không được, sắp thế bất tỉnh, đáng chết. Sẽ đau không? Nghe nói rất đau. Trong đầu các loại suy nghĩ mọc lan tràn, trong lòng mai con khắp nơi đi loạn. Tống Ngữ Tịnh chưa bao giờ tại trước mặt một người đàn ông khẩn trương như vậy qua. Dù là nàng đối với cái này loại sự tình đã sớm làm qua chuẩn bị tâm lý, thật là chờ sự tình đến trước mắt, mới phát hiện, cái gì cầu thí chuẩn bị tâm lý, đều là nói nhảm. Rất nhanh, Tô Hàng đi tới phía sau nàng. Tống Ngữ Tịnh không quay đầu lại, lại có thể cảm giác được Tô Hàng tại đưa tay, nàng khẽ cắn môi dưới. Cố gắng để cho mình không làm ra kháng cự động tác. Thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn thật muốn sờ tính toán, làm nữ nhân của hắn, cũng không tệ. Nhưng mà, Tô Hàng bàn tay, tại cổ của nàng chỗ ngừng lại. Ấm áp ngón tay, tại chỗ cổ chậm rãi vò động nén, kia giống như gió xuân thanh âm truyền vào trong tai, nghe ta mẹ nói, ngươi gần nhất rất vất vả, giống như xác thực gầy rất nhiều. Lưu lại lá trà, không có uống sao. Trước đó rời đi làng thời điểm, Tô Hàng lưu lại rất nhiều lá trà, một phần là dùng để bán ra, một bộ phận khác là cho người nhà uống. Tống Ngữ Tịnh mỗi ngày đều sẽ chủ động cho Tô Kiến Quốc vợ chồng pha một chén, nhưng nàng mình nhưng xưa nay không uống. Có người hỏi, liền trả lời nói không thích uống trà, chỉ thích uống cà phê. Trên thực tế, Tô Hàng linh trà cảm giác phi thường tốt, dù là lại không thích uống trà người, cũng sẽ thích loại vị đạo này. Tống Ngữ Tịnh còn tại Tống gia thời điểm, từng cùng người nhà cùng một chỗ thưởng thức qua, đối với cái này khen không dứt miệng. Nàng biết rất rõ ràng linh trà hương vị, lại như cũ có thể nhịn được không đi động. Phần này định lực, khiến người khâm phục. Bởi vì linh trà quá mức chân quý, nàng uống nhiều một mảnh, công ty lợi nhuận liền muốn thiếu một phiến. Vì mình lý tưởng, Tống Ngữ Tịnh nguyện ý từ bỏ miệng lưỡi chi dục. Chỗ cổ nén lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Để nàng kia cứng ngắc đến giống cây côn thân thể, chậm rãi buông lòng xuống. Nguyên lai, hắn là nghĩ thay ta xoa bóp Tống Ngữ Tịnh trong lòng suy nghĩ, không biết mình nên may mắn hay là nên thất vọng. Cảm thụ Tống Ngữ Tịnh thân thể bắt đầu trở nên mềm mại, Tô Hàng ngón tay di động đến bả vai, cũng lặng lẽ độ nhập một tia linh khí. Vì nàng trải vớt thân thể, nói, công chuyện của công ty, ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, cho nên ngươi nhất định phải nhiều chú ý mình thân thể. Khỏe mạnh là vô liếng, nếu như thân thể không tốt, lý tưởng gì đều là phù vân. Ân Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng làm ra đáp lại. Trên bờ vai cảm giác thư thích, để nàng có chút buồn ngủ. Từ thôn đổi bắt đầu, nàng liền không có nhẹ nhàng như vậy qua, mỗi ngày đều tại các loại bận rộn bên trong vượt qua, như cái như con toy không dừng được. Một hồi ta sẽ đánh chăn đệm nằm dưới đất, ngươi không cần lo lắng. Tô Hàng nói. Kém một chút ngủ Tống Ngữ Tịnh nghe được câu này, mở choàng mắt. Nàng đột nhiên đứng lên. Mặt hướng Tô Hàng. Cái này đột ngột động tác, để Tô Hàng nao nao, ngay sau đó liền nghe được Tống Ngữ Tịnh hỏi, vì cái gì? Tống Ngữ Tịnh biểu lộ rất nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút xíu phẫn nộ, cùng giấu ở chỗ sâu nhất ưu hoán. Tô Hàng ngẩn người, nói, ý của ta là, có ý tứ gì? Là ta không xứng sao? Tống Ngữ Tịnh rất là tức giận nói, nàng thậm chí không rõ, mình tại sao phải tức giận? Có thể tiếp tục bảo trì hoàn bích chi thân, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nhưng nghe được Tô Hàng nói muốn ngả ra đất nghỉ thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là, cái này nam nhân đối nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Loại tư tưởng này, khiến Tống Ngữ Tịnh không hiểu thấu cảm thấy tức giận. Nhìn xem tấm kia thanh tú động lòng người khuôn mặt. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi rất tốt, ta nghĩ bất kỳ người đàn ông nào, đều hy vọng có thể có được ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không muốn? Tống Ngữ Tịnh nói, sau đó, nàng liền phát giác câu nói này thực sự quá mức lớn mật, lập tức đỏ mặt giống quả táo chín. Tô Hàng cười khổ, hắn cũng là nam nhân bình thường, có nam nhân hẳn là nhu cầu. Nhưng là, tại không thể làm ra cam kết tình huống dưới, sao có thể tùy tiện bỏ đi nữ nhân quần áo? Nghe được Tô Hàng đáp án, Tống Ngữ Tịnh cắn môi. Thanh âm có chút đè nén nói, nếu như ta không muốn ngươi phụ trách đâu. Tô Hàng nhìn xem nàng, biết đây không phải trò đùa lời nói. Có lẽ, Tống Ngữ Tịnh thật không nghĩ tới để hắn phụ trách. Nhìn ra hắn chần chờ, Tống Ngữ Tịnh đống nhiên làm ra một cái to gan hơn cử động. Nàng nắm lên Tô Hàng bàn tay, dùng sức đặt tại mình cao ngất vị trí, kia đỏ lên gương mặt, mắt trung thu luồng sóng chuyển. Ngực chuyên đến nhiệt độ, để nàng toàn thân đều đang run sợ, liền âm thanh đều có chút mất tự nhiên, nói cho ta, nếu như ta không cho ngươi phụ trách, ngươi sẽ muốn ta sao? Có lẽ nàng không giống Diêm Tuyết lớn như vậy, nhưng chưa hề bị người chạm qua thân thể. Y nguyên duy trì thanh xuân hương vị. Kinh người co giãn bên trong, mang theo mê người mềm mại, làm cho người rất muốn càng xâm nhập thêm đi tìm tòi nghiên cứu. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến làm cho người như muốn điên cuồng xúc cảm, Tô Hàng không muốn nói láo, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nghĩ, nhưng cũng không phải là bởi vì trách nhiệm, mà là ngươi có đầy đủ mị lực. Nghe nói như thế, Tống Ngữ Tịnh toàn thân mềm nhũn, bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Trầm muộn thanh âm, truyền tới, vậy sẽ phải ta cái gì đều không cần, chỉ muốn tại cô độc trong đêm. Có một người làm bạn. Ta hy vọng, người này là ngươi. Tô Hàng phải thừa nhận, vô luận trong ngực thân thể mềm mại vẫn là kia mê người lời nói, đều để hắn có loại đem đối phương ôm vào giường xúc động. Nhưng hắn cũng minh bạch, một khi làm như vậy, liền không còn đường rút lui. Hắn chưa hề nghĩ tới giống hoàng đế đồng dạng hậu cung giai lệ 3000, cũng không nghĩ tới như cái địa chủ đồng dạng tam thê tứ thiếp. Hắn không thể tiếp nhận, Tô Kiến Quốc vợ chồng cũng không thể tiếp nhận. Muốn Tống Ngữ Tịnh, liền đại biểu muốn cùng Diêm Tuyết, Đặng Giai Di vĩnh viễn cáo biệt. Hai người kia, trong lúc bất chi bất giác, đã tại Tô Hàng trong lòng chiếm cứ vị trí nhất định. Nếu không phải sâu trong nội tâm gông xiềng, Có lẽ hắn đã sớm đáp ứng một người trong đó. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng kia mềm mại thân thể, Tô Hàng thầm than một tiếng, nói, ta không thể làm như vậy, coi như ngươi nguyện ý, ta cũng không qua được mình cửa này. Tống Ngữ Tịnh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, trên mặt có thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng lại không như vậy thất vọng. Một cái ngay cả loại này dụ hoặc đều có thể nhịn xuống nam nhân, ngươi còn có thể yêu cầu hắn cái gì đâu. Tống Ngữ Tịnh đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc trước cùng Tô Hàng ly hôn, thật là đời này ngu xuẩn nhất lựa chọn. Nếu như không có ly hôn, có lẽ nàng đã là Tô Hàng chân chính thế tử. Tựa như Tô Hàng nói nàng sẽ để cho mỗi một cái nam nhân đều khát vọng có được đồng dạng. Giống Tô Hàng nam nhân như vậy, đồng dạng đáng giá nữ nhân có được. Là bởi vì Diêm Tuyết sao? Vẫn là Đặng Giai Di? Hoặc là Lý Nhạc Hy? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Đều không phải. Tô Hàng lắc đầu, ta có khúc mắc không có giải, cũng không phải là các ngươi trong đó ai. Tống Ngữ Tịnh trầm mặc một lát, đồng nhiên nói, nếu có một ngày ngươi giải khai tâm kết, ta còn có cơ hội không? Vấn đề này, Tô Hàng không biết nên trả lời như thế nào. Gặp hắn do dự, Tống Ngữ Tịnh nói, thay cái vấn đề, nếu có một ngày ngươi giải khai tâm kết, muốn cùng ai cùng một chỗ, có thể sớm nói cho ta biết không? Nhìn xem nàng chăm chú dáng vẻ, Tô Hàng gật gật đầu, nói, tốt. Mặc kệ ta cùng ai cùng một chỗ, đều sẽ sớm nói cho ngươi. Tống Ngữ Tịnh hài lòng thở ra một hơi, nghe Tô Hàng trên thân kia cỗ tươi mát tự nhiên khí tức, nàng rất muốn cả một đời ỷ lại cái này trên thân nam nhân không nổi. Nhưng nàng biết, đây là không thể nào. Tô Hàng nam nhân như vậy, nhất định suốt ngày bên trên thần long, tự do tự tại bay lượn, không có khả năng bị ai trói buộc chặt. Nàng sâu kín thở dài, nói, thân là giám đốc, vì công ty bỏ ra nhiều như vậy, ta có thể hướng ngươi đòi hỏi một cái nhân viên phúc lợi sao? Phúc lợi? Tô Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này, lấy Tống Ngữ Tịnh vất vả, cho nàng cái gì phúc lợi đều là hẳn là. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh yêu cầu, lại làm cho hắn lần nữa ngây người. Bởi vì cái này ngẩng đầu nhìn nữ nhân của hắn, mê người trong môi đỏ phun ra lời nói là, ta muốn chủ tịch một nụ hôn, không có bất kỳ cái gì đặc thù hàm nghĩa, chỉ là ban thưởng nhân viên vất vả hôn. Nhìn xem nữ nhân ánh mắt chỗ sâu ẩn dấu ưu hoán cùng chờ mong, Tô Hàng không tiếp tục giả mồm cái gì. Hắn chậm rãi dò xét đầu đi, hôn lên cặp kia môi đỏ. Cũng không kịch liệt, cũng không có cái gì khác biệt tư thế, chỉ là rất đơn giản một nụ hôn. Tống Ngữ Tịnh ôm thật chặt ở cổ của hắn. Trong mắt sương mù mông lung nước làm trơn, sau đó, nàng thuận theo nhắm mắt lại, quên đi suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Chỉ muốn bản năng ôm lấy cái này nam nhân, gấp chút, lại gấp chút. Một lúc lâu sau, đôi môi tách ra, Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia dục vọng. Mặc dù rất nhanh bị áp chế chỗ, nhưng vẫn là bị Tống Ngữ Tịnh bắt được. Cái này ở bên ngoài trước mặt cường thế vô cùng nữ nhân, ôm cổ hắn, triển hiện bình thường không thấy được kiều mị, thanh âm bên trong mang theo 10 phần xuân chiều cùng lười biếng. Có thể xin đem loại này phúc lợi, theo thiên phát thả sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 297. Hiểu lầm. Tống Ngữ Tịnh không có tiếp nhận hôn, điểm này Tô Hàng rất dễ dàng liền có thể đoán được. Nhưng nàng rất hưởng thụ, vẹn vẹn một lần, liền có chút mê say trong đó. Kia lười biếng mê người bộ dáng, nhìn thấy người trong lòng lửa nóng. Tô Hàng rất hoài nghi nếu như tiếp tục nữa, mình là có hay không có thể kiên trì không đi đụng nàng. Gần như treo ở Tô Hàng trên thân. Tống Ngữ Tịnh nhịp tim nhanh đến dọa người. Nàng không nghĩ tới, môi cùng môi đụng vào, cảm giác kia càng như thế mê người, thật giống như bị chạm điện. Toàn thân mềm nhũn nàng, cơ hồ đứng không vững thân thể, Tô Hàng không thể không nắm ở eo của nàng, để tránh té ngã. Kia doanh doanh một nắm vòng eo, mềm giống dễ cành liễu, xúc tu một mảnh mềm nhắn, làm cho người yêu thích không buông tay. Bên hông truyền đến nhiệt độ, thì để Tống Ngữ Tịnh trong mắt càng thêm nước nhuận, mặt kia gò má, đỏ như muốn nhỏ máu. Mặc dù không phải mỹ linh thể, nhưng một cái từ trước đến nay cường thế nữ nhân, đột nhiên trở nên giống nước đồng dạng mềm mại, ngược lại có được mạnh hơn sức hấp dẫn. Đi trên giường, vẫn là ngồi trở lại đi. Tô Hàng đột nhiên hỏi. Cái này hơi có vẻ mập mờ vấn đề, để Tống Ngữ Tịnh trong lòng lóe ra khó được tiểu nữ nhi chi tình. Nàng kiều mị ôm Tô Hàng cổ, thổ khí như lan, ta đi không được rồi, ngươi ôm ta à. Tô Hàng không có cự tuyệt, xoay người cơ lấy chân của nàng, đem ôm ngang, chậm rãi đi hướng giường chiếu. Ngoại trừ cha mẹ người thân bên ngoài, Tống Ngữ Tịnh còn chưa hề bị người dạng này ôm qua. Tại nàng sau trưởng thành, càng là không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể tùy tiện chạm đến nàng, dù chỉ là ngón tay. Cái này dễ dàng nhất khiến nữ nhân sinh ra cảm giác an toàn tư thế, để Tống Ngữ Tịnh vô cùng hy vọng thời gian như vậy đình chỉ. Như thế nhẹ nhõm, như thế ấm áp thời khắc, tốt nhất vĩnh viễn không muốn quá khứ. Tô Hàng túi người, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh cũng không có buông tay ý tứ. Ngược lại như một con mọc ra cái đuôi hồ ly tinh, nháy mắt hỏi, muốn cùng một chỗ sao? Chẳng biết tại sao, Tô Hàng chợt nhớ tới cùng Tống Ngữ Tịnh còn chưa quen thuộc lúc lần kia gặp mặt. Lúc ấy tại trong ghế xe, Tống Ngữ Tịnh đã từng làm ra những chuyện tương tự. Nhưng Tô Hàng rất dễ dàng liền nhìn ra, nàng kháng cự nam nhân xa lạ tiếp cận. Nhưng là hiện tại, Tống Ngữ Tịnh vô luận ánh mắt vẫn là nội tâm, lại hoặc là thân thể, đều tại hoan nghênh hắn. Hơi có vẻ yên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại nhịp tim hai người, tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ. Nhìn xem cặp kia ánh mắt sáng ngời, Tô Hàng chậm rãi cúi đầu xuống đi. Tống Ngữ Tịnh hô hấp rõ ràng dừng lại, bộ ngực cao vút, có chút dồn dập phập phồng. Ngay tại nàng vô ý thức nhắm mắt lại thời điểm, lại cảm giác cái trán có chút mát lạnh. Tô Hàng khẽ hôn hạ trán của nàng, sau đó đưa tay kéo chăn, đắp lên trên người nàng. Đem cặp kia ngọc thủ từ trên cổ kéo xuống bỏ vào trong chăn lúc, Tống Ngữ Tịnh mở mắt. Tô Hàng mỉm cười, ngồi thẳng lên, nói, đêm nay có ta ở đây, không cần nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Toàn thân đều tại nóng Tống Ngữ Tịnh, tại chần chờ một chút sau, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục dụ hoặc Tô Hàng dự định. Ngón tay phất qua còn có chút ướt át bờ môi, nàng ra một tiếng không rõ ý vị cười khẽ, sau đó rất nghe lời nhắm mắt lại. Tô Hàng ngồi tại bên giường, giống cam kết như thế, không hề rời đi. Trên người hắn truyền đến khí tức, để Tống Ngữ Tịnh cảm thấy an tâm, không bao lâu liền ngủ thật say. Nhìn xem nàng tấm kia đỏ mặt y nguyên đã lui đi, lại so trước đó vài ngày gầy gò rất nhiều gương mặt, Tô Hàng đang trầm mặc bên trong, đem nhiều linh khí hơn độ nhập thể nội. Linh khí một lần cắt tỉa thân thể của nàng, đem bởi vì quá độ mệt nhọc, thức đêm dẫn ẩn tật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tô Hàng là cái rất nhớ tình cũ người, cũng là biết cảm ơn người. Người đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ dũng tuyển tương báo, đây là làm người danh giới cuối cùng. Thân thể ẩn tật bị thanh trừ, Tống Ngữ Tịnh ngủ càng hương, mang trên mặt nhàn nhạt thỏa mãn. Nàng là cái có dã tâm nữ nhân, cũng là rất dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, mâu thuẫn như vậy tâm lý, người bình thường rất khó lý giải. Nhưng Tô Hàng minh bạch, Tống Ngữ Tịnh là cái hiểu được tiến tối người. Nàng biết mình muốn cái gì, cũng biết mình có thể muốn cái gì. Có dã tâm, lại sẽ không mất lý trí. Chỉ có dạng này, mới có thể không chiếm được, ý nguyên có thể thỏa mãn. Tô ra thôn ban đêm, so Viên An Thành càng thêm yên tĩnh. Vì Tống Ngữ Tịnh trải vớt xong thân thể sau, Tô Hàng ngồi tại bên giường, tiếp tục dẫn dắt đến linh khí tại thể nội kinh mạch vừa đi vừa về du động. Trải qua lần trước mở rộng, kinh mạch trở nên rất mỏng. Nhất định phải dựa vào linh khí không ngừng điều trị, thẳng đến khôi phục như cũ tình trạng, mới có thể lại tiếp tục khuyết trương. Thiên môn hạ luồng khí xoáy, cũng theo đó làm lớn ra rất nhiều, nhiều linh khí hơn từ bốn phía bị hấp dẫn đến, tràn vào còn có chút chống chỗ thể nội kinh mạch cùng huyệt vị bên trong. Mà nhìn không thấy sợ không được mệnh cung, cũng tăng lên không ít. Đối thường nhân mà nói, ngay cả có tồn tại hay không đều không thể xác định hồn phách, ngay tại mệnh cung bên trong. Chính là bởi vì căn nguyên của nó đến từ hư vô, cho nên mới có vô hạn khả năng. Cảnh giới càng cao, mệnh cung liền càng lớn, cũng liền càng ngưng thực. Những cái kia mạnh đến một chỉ vỡ nát sơn hà đại tu hành giả, thường thường mệnh cung đã hiện ra thực chất, nhưng thu người thu vật, trong đó càng tự thành một thể, là thiên địa bên trong độc lập tiểu thế giới. Tu chân thế giới bên trong có không ít động thiên phúc địa, hoặc chôn giấu bảo vật dị loại không gian, chính là thượng cổ vẫn lạc cường giả mệnh cung biến thành. Nơi đó cùng thế giới chân thật cơ hồ không hề khác gì nhau, duy nhất thiếu hụt chính là dễ dàng sụp đổ. Một khi mệnh cung sụp đổ, chẳng khác nào toàn bộ không gian vỡ vụn, uy lực của nó không thể tưởng tượng, không ai có thể từ sụp đổ không gian bên trong trốn tới, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gọi là thần không miếu không sở quy, người không thất không chỗ dừng, mệnh không cung không chỗ chủ. Mệnh cung chi chủ, chính là hồn phách, song phương riêng phần mình độc lập, lại là một cái hoàn chỉnh chính thể. Mệnh cung sụp đổ, hồn phách vẫn diệt. Nhưng hồn phách bị đánh tan, mệnh cung lại có thể tồn tại, làm cho người khó có thể lý giải được. Mà hồn phách đồng dạng là hư vô, cảnh giới thấp lúc, cơ hồ không cách nào trông thấy, chỉ có thể cảm giác được. Chỉ có đến đạo cơ kỳ, từ vô cực giới bên trong kéo ra vô cực vật, luyện hóa thành nguyên thần sau, mới có thể nhìn thấy hồn phách. Đến lúc đó, mượn nguyên thần chi lực, liền có thể để hồn phách dần dần ngưng thực, thành tựu bất diệt kim thân. Có thể nói, không đến đạo cơ kỳ, coi như không lên chân chính người tu hành. Không đến phụ hồn kỳ, liền coi như không lên cao thủ chân chính. Lúc trước Tô Hàng chính là phụ hồn kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc không hiểu thấu về tới địa cầu, không thể không bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cảm thụ được mệnh cung theo khí huyết, linh khí không ngừng chấn động, khuyết trương. Tô Hàng hồi tâm ngưng thần, dẫn tới nhiều linh khí hơn, muốn nhanh khôi phục kinh mạch. Ngoại trừ muốn lấy được lực lượng mạnh hơn bên ngoài, đạo cơ kỳ nguyên thần, càng là mở ra không gian chữa vật chìa khóa. Không có nguyên thần, hắn cũng chỉ có thể mỗi lần mở ra một cái khe hở, rất là phiền phức. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, cùng thấp giọng nghị luận. Ngươi nói hai người bọn hắn thế nào? Có hay không? Ngươi cái lao già hỏng hẻm quản nhiều như vậy làm gì, một lần không được, liền ngủ tiếp một lần, sớm tối ngủ đến cùng một chỗ. Ai nha, ta đây không phải quan tâm ta cháu trai sự tình mà. Cái gì cháu trai không cháu trai, ta nhưng cảnh cáo ngươi, hiện tại trong thành người trẻ tuổi, đều không giống trước kia. Người ta nam hài nữ hài đều thích, ngươi đừng già cầm bộ kia nối roi tông đường ý nghĩ hướng người ta trên thân bộ. Hai người tiếng nói chuyện mặc dù tận lực đè thấp, nhưng Tô Hàng vẫn là nghe phi thường rõ ràng. Hắn ngũ giác hiện tại so với thường nhân ra mấy lần, cơ hồ có thể làm trưởng thành đối đãi. Dở khóc dở cười lắc đầu, phụ mẫu đây là muốn ôm cháu trai muốn điên rồi sao? Còn một lần không được liền ngủ tiếp một lần. Cùng lúc đó, Tống Ngữ Tịnh cũng tỉnh lại. Nàng mở to mắt, vô ý thức trước mắt nhìn bên cạnh, gặp Tô Hàng còn tại, không khỏi lộ ra tiếu dung, sớm. Sớm. Tô Hàng từ trên giường đứng lên, cho nàng lưu lại vắng vẻ. Lúc này, Lý Kim Lan gõ cửa một cái, hô hào. Nhi tử, tỉnh chưa, rời giường ăn cơm. Nghe được Lý Kim Lan thanh âm, Tống Ngữ Tịnh không khỏi đỏ mặt. Nàng rất rõ ràng tối hôm qua Tô Hàng tới này phòng, là bởi vì cái gì. Hiện tại hai người cùng ở cả đêm, coi như không có làm cái gì, người khác cũng sẽ mình náo bổ. Đông nhiên cảm giác ngượng ngùng vạn phần Tống Ngữ Tịnh, không nhịn được nghĩ kéo chăn mền che kín mặt mình. Gặp nàng khó được như thế thẹn thùng, Tô Hàng sờ mũi một cái, cũng không tốt nói đùa cái gì. Dù sao việc này, cùng hắn cũng khá liên quan. Từ bên giường đi tới cửa, Tô Hàng đưa tay kéo cửa ra. Khóa cửa đã mở ra, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan chính đem lỗ thai dán tại trên ván cửa nghe động tĩnh. Tô Hàng thình lình mở cửa, hai người một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Tô Hàng vội vàng đỡ lấy bọn hắn, cười khổ mà nói, cha, mẹ, hai người các ngươi lúc nào dưỡng thành hâu người rời giường dùng lỗ thai kêu quen thuộc. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan sắc mặt đỏ lên, thăm dò mắt nhìn, gặp Tống Ngữ Tịnh trốn ở trong chăn không dám ra đến. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều lộ ra có chút thần bí mỉm cười. Bọn hắn vội vàng rời khỏi gian phòng, thuận tay đóng cửa, nói, cái kia, chúng ta đi trước làm điểm tâm, ngươi đi hô nàng dâu rời giường a. Nàng dâu. Tô Hàng đang chuẩn bị giải thích, đã thấy Lý Kim Lan lại mở cửa lộ ra một cái khe hở, ngắm lấy trên giường nói, nàng nếu là đi đứng không tiện, liền cứ gọi ta một tiếng, ta đem cơm đưa vào. Đi đứng không tiện. Tô Hàng sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Lý Kim Lan có ý tứ gì. Tống Ngữ Tịnh chưa nhân sự, nếu như tối hôm qua thật đã sinh cái gì, nàng hôm nay khả năng xác thực sẽ không tiện hành động. Nhưng vấn đề là, tối hôm qua cái gì đều không có sinh. Không đợi Tô Hàng nói chuyện, Lý Kim Lan lại đem môn trực tiếp đóng lại. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến hai vợ chồng tiếng cười, nhất là Tô Kiến Quốc, vội vã hỏi, muốn hay không mua nước tiểu không ẩm ướt, sữa bột cái gì? Nghe nói, hiện tại người trẻ tuổi mua đều là nhập khẩu sữa bột, trong huyện chúng ta có bán sao? Lúc này mới cái nào cùng cái nào? Nào có dễ dàng như vậy mang thai, ngươi đừng cả ngày lớn giọng ồn ào. Con gái người ta nhà ra mặt mỏng, ngươi làm lão công công nên cái nào đi đâu, đừng đến thêm phiền. Đến, xem ra coi như giải thích, phụ mẫu cũng rất không có khả năng nghe. Tô Hàng đành phải đi trở về bên giường, nhìn xem từ trong chăn lộ ra nửa gương mặt Tống Ngữ Tịnh, hỏi, làm sao, thật dự định để cho ta mẹ đem cơm đưa vào. Tống Ngữ Tịnh đã nghe thấy hai vị trưởng bối nói chuyện, nàng ý xấu hổ càng đậm, biết bị hiểu lầm. Gặp Tô Hàng một mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm nàng hơi có chút thất lạc, liền vén chăn lên, hỏi, bằng không, ta đi cùng bọn hắn giải thích một chút ta. Miễn cho ngươi. Tính toán, chờ thích hợp thời gian, chính ta nói đi. Tô Hàng nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 298. Đế vương lục triển lãm hội. Tống Ngữ Tịnh không nói thêm gì, đi đến trước gương sửa sang lại một chút dung nhan. Tối hôm qua lúc ngủ, nàng cũng không có cởi quần áo. Nhưng sau khi rời giường, lại phát hiện toàn thân sảng khoái vô cùng, không có nửa điểm khó chịu. Sửa sang có chút đầu tóc rối bời, hiện tại Tống Ngữ Tịnh đã rất ít đem đầu co lại đến, càng nhiều hơn chính là lỏng lẻo lấy, nhiều nhất đâm thành đuôi ngựa. Bởi vì Lý Kim Lan nói qua, Tô Hàng rất thích lưu tóc dài nữ nhân. Đập mấy lần có chút nếp vốn quần áo, Tống Ngữ Tịnh quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, nói, đối, hiện tại thôn đổi đã sơ bộ hoàn thành. Ta dự định qua một thời gian ngắn liền chính thức vì nông gia nhạc mở màn, ngươi cảm thấy ngày nào tốt? Ngươi nhìn xem định đi, ta không có ý kiến gì. Tô Hàng nói. Ngươi cái này chủ tịch làm thật đúng là nhẹ nhõm đâu. Tống Ngữ Tịnh ra vẻ bất mãn nói, sau đó lại cười lên tiếng đến, nói, vậy thì do ta định thời gian ở giữa A, bất quá đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải đến. Nhà mình công ty hạng mục trọng yếu, chủ tịch không trình diện bây giờ nói không đi qua. Tốt. Tô Hàng gật đầu đáp ứng, hiện tại không cần lên học, hắn thời gian rất nhiều, rút ra một chút cũng không sao. Ra ngoài phòng. Lý Kim Lan đang bưng điểm tâm hướng bên này đi, thật đúng là dự định đưa cơm vào phòng. Tô Hàng tiến lên đón lấy. Nói, gọi ta một tiếng là được rồi, làm sao mình bưng tới. A Di buổi sáng tốt lành. Tống Ngữ Tịnh từ phía sau đi tới, lên tiếng chào hỏi. Đứa nhỏ này, còn không đổi giọng, kêu cái gì A Di, hô mẹ. Tô Kiến Quốc gặm màn thầu, bưng bát cháo bát tại cửa ra vào nói. Tống Ngữ Tịnh lập tức bị nháo cái đỏ chót mặt, mắt nhìn Tô Hàng, không nói chuyện. Lý Kim Lan quay đầu liền xông Tô Kiến Quốc giống, ăn cơm đều không trận nổi miệng của ngươi, đi đi đi, đừng ngốc cổng trứng mắt. Ta lại không nói sai, Tô Kiến Quốc một mặt vô tội bưng bát. Dừng lại điểm tâm, An Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh đều có chút xấu hổ. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ cơm nước xong xuôi. Sau đó lấy cớ đi vườn trái cây tuần sát, rời đi phòng. Trên đường đi, Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh duy trì trầm mặc, thẳng đến vườn trái cây cổng, Tô Triệt xa xa trông thấy bọn hắn, ngạc nhiên chào hỏi, mới thở dài một hơi. Ca, ngươi thế nào tới đâu? Tô Triệt hấp tấp chạy tới hỏi. Hiện tại hắn có thể nói là toàn thôn thu nhập người, nhìn vườn trái cây cầm tiền lương, trồng trọt còn cầm tiền lương, một người hai phần. Tối hôm qua liền đến, ngươi một đêm đều tại cái này. Tô Hàng cười hỏi. Tô Triệt dạ, có chút ngượng ngùng nói, cầm hai phần tiền lương, cha ta nói nếu như còn cả lơ phất phơ, liền đem ta chân đánh gãy. Cho nên ta hiện tại cùng vài người khác đều là luân phiên, một người nhìn 48 giờ. Làm việc cho tốt, làm xong cho ngươi thêm tiền thưởng. Tô Hàng nói. Hắn cũng không có bởi vì quan hệ tốt, liền để Tô Triệt đừng như vậy vất vả. Đã có thu hoạch, nên càng cố gắng nỗ lực, vô luận là ai, đều không ngoại lệ. Tô Hàng nguyện ý cho người trong nhà một chút ngoài định mức phúc lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đầy đủ đáng tin. Giống kinh thành những cái kia sâu mọt, coi như quan hệ lại gần, hắn cũng lười cho một mao tiền. Tô Triệt ngược lại là có chút sợ hãi, Tống Ngữ Tịnh cho tiền lương đãi ngộ đã đầy đủ tốt. Lại thêm ban đất phân đến cái đầu người bên trên phúc lợi phụ cấp, đừng nói thôn dân. Coi như những cái kia đi ra ngoài làm công vài chục năm người, cũng không có hắn cầm nhiều. Tiến vườn trái cây đi dạo một vòng, mấy cây cây ăn quả đều dáng dấp rất không tệ. Chỉ là cây đào trùi lủi, khá là khó coi. Gặp Tô Hàng chăm chú nhìn thêm, Tống Ngữ Tịnh giải thích nói, đào hoa tiểu quá mức bán chạy, Tư Nhã tập đoàn gặp rất lớn áp lực. Cho nên hiện tại hoa đào một mọc ra, liền hái đi trưng cất rượu, dù vậy, vẫn là cung không đủ cầu. Nếu không phải một mực nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn thấp nhất hạt lượng, khả năng ngay cả cơ bản tiêu thụ cũng không thể bảo đảm. Trong tay ngươi còn có hay không dạng này cây đào hạt giống, tốt nhất lại trồng lên mấy cây. Tô Hàng cũng không biết bách hoa môn cái đám kia hạt giống phải chăng còn có dư thừa cây đào loại, mà lại cái túi tại Diêm Tuyết kia, hắn đáp ứng sau khi trở về sẽ tìm kiếm một chút nhìn xem, nếu có. Liền lấy đến vườn trái cây trồng lên. Cây ăn quả chiếm cứ thổ địa cũng không nhiều, tổng cộng 10 mẫu vườn trái cây, hiện tại có non nửa đều trồng linh mễ. Nơi này linh mễ không hề giống biệt thự một ngày như vậy vừa thu lại, mà là gần một tuần mới có thể thu hoạch một nhóm, so cây ăn quả sản xuất thời gian còn muốn chậm hơn một chút. Tô Hàng gật gật đầu, không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Linh Mễ đưa tới thời điểm, hắn liền đối vườn trái cây tiến hành càng thêm tỉ mỉ cải tạo, lấy cam đoan Linh Mễ không hội trưởng quá nhanh. Một tuần một nhóm, một tháng chính là bốn tốt. Theo hiện tại trồng quy mô, ít nhất có thể thu hoạch mấy trăm cân thậm chí hơn ngàn cân. Mặc dù dáng rất chậm, nhưng phẩm chất bên trên cùng trong viện những cái kia cũng không khác nhau quá nhiều. Những này linh mễ, đem dùng để cung cấp cho những phú hào kia, không đối ngoại bán ra. Mà làng cái khác để đó không dùng thổ địa, linh mễ thì là gần 3 tháng mới có thể thu hoạch một nhóm, hiện tại vừa mới mọc ra chồi non. Bất quá, phía ngoài trồng diện tích, so vườn trái cây lớn hơn rất nhiều lần, một lần liền có thể thu mấy ngàn cân. Những này gạo, đem làm Tô gia thôn đặc sản chạy vào thị trường. Hết thảy công việc, Tống Ngữ Tịnh đều quy hoạch rất tốt. Căn bản không dùng được Tô Hàng nhiều quan tâm. Trong vườn trái cây đi lòng vòng, lại tại trong làng đi dạo một vòng. Cùng những cái kia hàng xóm, thân bằng hảo hữu hàn huyên sẽ, thời gian đã nhanh đến giữa trưa. Nghĩ đến đáp ứng đường trấn bên trong tham gia đế vương lục triển lãm hội, Tô Hàng đưa ra muốn rời khỏi. Tống Ngữ Tịnh rất không bỏ, nhưng cũng biết không thể ngăn cản hắn đi làm chuyện đứng đắn. Chỉ là trước khi đi, nàng nháy nháy mắt, hỏi, lần sau trở về thời điểm, có thể tái phát một lần nhân viên phúc lợi sao? Kia ửng đỏ gương mặt, để Tô Hàng tâm thần vì đó rung động. Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, Tô Hàng quay người rời đi làng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tống Ngữ Tịnh cười nhẹ. Cảm giác so bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ, nàng đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo Tô Hàng đến. Sau một tiếng, Tô Hàng ngồi xe taxi, xuất hiện tại cổng khách sạn 5 sao. Trả tiền sau khi xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình lờ giờ quảng cáo, xác định không đi sai địa phương sau. Hướng về bên trong mà đi. Cổng Đường Thị tập đoàn bộ phận TA bộ trưởng, tự mình đón khách. Nhìn thấy Tô Hàng tới, hắn vội vàng chào đón, chủ động treo lên chào hỏi, Tô tiên sinh, ngài đã tới. Hiện tại Tô Hàng không chỉ có riêng là Đường Thị tập đoàn thủ tịch ngọc khí thợ điêu khắc, càng là tại hơn phân nửa Giang Chiết tỉnh dẫn phát hoành động hạo cản công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Mà ngày hôm qua tin tức bên trên, lại có người vạch trần, hắn cổ cầm kỹ nghệ nhưng cùng Âu Mỹ thiên tài áo hù phẹt đánh đồng. Đồng thời, Tô Hàng là kinh thành Tô Thị tử đệ, tin tức này tại Đường Thị tập đoàn cao tầng bên trong, đã không phải là cái bí mật. Đủ loại thân phận, để bộ phận TA bộ trưởng không dám có nửa điểm mang theo. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hàng vô luận thân gia vẫn là thân phận đều muốn cao hơn hắn bên trên nhất đẳng. Khẽ gật đầu làm ra đáp lại, Tô Hàng hỏi, đã bắt đầu sao? Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại để cho người ta có loại đang ngước nhìn núi cao cảm giác. Bộ phận TA bộ trưởng ở trong lòng cảm khái, quả nhiên là con em đại gia tộc, lại tuổi trẻ tài cao. Khí thế bất phàm. Hắn lắc đầu, nói, tân khách còn chưa tới đủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đoán chừng lại có mấy phút liền sẽ chính thức bắt đầu. Tô Hàng ừ một tiếng, tại hắn dẫn đường hạ hướng trong hội trường đi đến. Một đường gặp phải người, gặp Đường Thị tập đoàn bộ phận TA bộ trưởng. Vậy mà tự thân vì một người trẻ tuổi dẫn đường, đều kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn qua. Những người này, có chút nhận biết Tô Hàng, cũng có người không biết. Trải qua người bên cạnh giới thiệu, biết được tuổi còn trẻ, liền đã thân gia mấy trăm triệu, đồng thời còn đảm nhiệm Đường Thị tập đoàn thủ tịch thợ điêu khắc trước, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong hội trường rất nhiều người, bộ phận TA bộ trưởng cũng không có khả năng tổng thời khắc vì Tô Hàng một người phục vụ. Rất nhanh, có người gọi tới Đặng Giai Di, hắn mới rốt cục giải phóng ra ngoài. Gặp Tô Hàng đúng hạn chạy đến, Đặng Giai Di rất là cao hứng, thái độ thân mật dáng vẻ, trêu đến không ít người chú ý nhưng Đặng Giai Di không để ý chút nào, nàng đã sớm tại nội tâm đem mình làm Tô Hàng bạn gái, mà lại trong nhà cũng không ai phản đối, có cái gì tốt khó chịu. Liếc nhìn một vòng, Tô Hàng nhìn thấy trong hội trường là mấy món đế vương lục rèn luyện ra đồ trang sức, phi thường dễ thấy. Nhưng ngoại trừ những này, còn có những vật khác, cũng biểu diễn ra. Có chút là ngọc khí, cũng có chút không phải. Lần này đồ trang sức chỉ là thêm nhiệt, không có lấy ra quá nhiều. Có chút đơn điệu. Cho nên dứt khoát liên hệ mấy nhà phòng đấu giá, xuất ra một chút chân phẩm đến cộng đồng triển lãm, dù sao đồ đạc của chúng ta cuối cùng cũng muốn đưa cho bọn hắn đấu giá. Hiện tại đưa tới hoành động càng lớn, đối giá đấu giá cách liền càng có xúc tiến tác dụng. Đặng Giai Di giải thích nói, Tô Hàng lập tức hiểu rõ, như vậy cực phẩm đế vương lục đồ trang sức, dù là một chiếc nhẫn, cũng muốn lấy trăm vạn mà tính tính, huống chi vòng tay. Dây chuyển chờ lớn vật. Vật như vậy, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp thiết giá tại trong tiệm bán ra, bình thường đều là trước triển lãm, sau đấu giá. Như thế, mới có thể bán ra giá cao. Lôi kéo Tô Hàng đi đến thả có đế vương lục thu thập trước quầy, Đặng Giai Di không khỏi đắc ý chỉ vào kia mấy đôi giá trị liên thành vòng tay, hỏi, thế nào, đẹp mắt ta, đây chính là mấy cái công tượng, tốn hao mấy ngày mấy đêm thời gian cẩn thận rèn luyện đánh bóng, ngay cả ta đều muốn lưu một con đeo. Mỹ lệ châu báu. Từ trước đến nay là trong lòng của phụ nữ tốt. Lần trước Tô Hàng đưa cho Đặng Giai Di mẫu thân viên kia Dạ Minh Châu, đến nay còn chân tàng tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Ngẫu nhiên muốn nhìn, mới xử lý đủ thủ tục vào xem một chút, bình thường căn bản không nỡ lấy ra. Đối với mấy cái này đồ vật, Tô Hàng cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Vẫn là câu nói kia, linh khí thưa thớt, đẹp hơn nữa, trong mắt hắn đều là hạ đẳng mặt hàng. Cho nên, hắn rất ngay thẳng lắc đầu, nói, không có gì đặc sắc, rất bình thường. Là ngươi yêu cầu quá cao tốt ta. Đặng Giai Di hừ hừ, giống như không hài lòng. Nhưng trên thực tế, đế vương lục phỉ thúy là Tô Hàng cung cấp, coi như hắn nói đây là một đống cất chó, Đường Thị tập đoàn cũng không có lời nào dễ nói. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm, người trẻ tuổi, không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói. Cái gọi là đỏ vì phỉ. Lục vì thúy, cái này mấy đôi vòng tay chất nước sắc đều là cấp cao nhất, dù là trước kia xuất hiện qua đế vương lục, cũng không có tốt như vậy. Chân chính phỉ thúy, chính là trở lại như cũ bản sắc, càng đơn giản, càng có thể nhìn ra bất phàm. Tô Hàng quay đầu, thấy là một mang theo con mắt, nhìn có 5-60 tuổi nam nhân. Thân phận của hắn tựa hồ không đơn giản, có mấy cái Đường Thị tập đoàn cao quản ở bên cạnh buổi tiếp. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 299. Kiếm tông pháp khí. Vị này là hạo cản công ty chủ tịch Tô Hàng, cũng là tập đoàn chúng ta công ty thủ tịch thợ điều khác. Một bên Đường Thị cao quản vì song phương lẫn nhau giới thiệu nói, vị này là trong nước chứ danh Tuần Sinh Châu báo đương nhiệm, Tuần Cầm Duệ tiên sinh. Nếu là thợ điêu khắc, chạy thế nào đi mình lập nghiệp, Đường Thị tập đoàn còn có chuyện như vậy. Tuần Cầm Duệ có chút ngoài ý muốn đánh giá Tô Hàng, tuổi còn trẻ, lại là thủ tịch thợ điêu khắc. Tuần Sinh Châu Đáo là Hồng Kông Long Đầu xí nghiệp, ở bên trong cũng là Đường Thị chờ uy tín lâu năm cửa hàng châu đáo đối thủ cạnh tranh. Nghe nói Đường Thị tập đoàn làm mấy món đế vương lục phỉ thúy ra, hắn liền tự thân xuất mã, tìm tòi hư thực. Tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng Đường Thị vẫn là phái một cao quản toàn bộ hành trình đi theo, làm tốt tiếp đãi công việc, lấy biểu hiện công ty lớn khí độ. Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, bây giờ chỉ là tại Giang Chiết tỉnh sông ra thành tiểu, Đào Hoa tiểu là Tư Nhã tập đoàn, Khí Huyết Đan là Cựu Tam Dược nghiệp, coi như mọi người nhìn thấy hợp tác công ty bên trên treo Hạo Càn công ty, cũng sẽ không quá coi ra gì. Tựa như quả táo điện thoại ở trong nước hợp tác xưởng là Phụ Di Khang, động lòng người nhóm mua quả táo, sẽ nghĩ lên nó sao? Bởi vậy, Tuần Cầm Duệ đối Tô Hàng cũng sẽ không xem trọng, ngược lại bởi vì treo Đường Thị tập đoàn thợ điêu khắc tên tuổi, lại chạy tới mình lập nghiệp, để Tuần Cầm Duệ có chút khinh thị. Nếu như là Tuần Sinh Châu đáo nhân viên mình mở công ty, sớm đã bị sa thải. Khó trách Đường Thị tập đoàn những năm gần đây cô đơn, xí nghiệp này quản lý cũng quá hỗn loạn. Tên kia Đường Thị cao quản sắc mặt xấu hổ, Tô Hàng hành vi, tại chính quy công ty quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng người ta có bản lĩnh đó, mà lại Hạo Càn công ty nghiệp vụ, cùng Đường Thị cũng không có nửa điểm xung đột. Dưới loại tình huống này, nếu như dứt bỏ Tô Hàng, hiển nhiên hại lớn hơn lợi. Huống chi, để Đường Thị danh tiếng vang xa đế vương lục phỉ thúy, chính là Tô Hàng cung cấp, lại giá cả rẻ tiền. Tất cả mọi người minh bạch, giá trị vượt qua 1 tỷ nguyên thạch, lấy nửa giá bán cho Đường Thị, Tô Hàng hoàn toàn xem ở Đường Trấn bên trong trên mặt mũi. Ân, khả năng còn có Đặng đại tiểu thư mặt mũi, hai người trẻ tuổi nghe nói đã là quan hệ yêu đương. Nơi này, Đường Thị tập đoàn thì càng không thể làm chuyện qua sông rút cầu. Gặp Tô Hàng bị người khinh thị, Đặng Giai Di nhịn không được nói, Tô Hàng bản thân liền là điêu khắc đại sư, hắn khó mà nói, khẳng định không tốt. Tuần Cầm Duệ quét mắt xem ra, hắn biết Đặng Giai Di là ai. Người già thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra cô bé này thích bên người nam nhân, liền cười ha hả nói, yêu đương để cho người ta choáng váng đầu óc, lời này nhưng tuyệt không giả. Nếu như Đường Thị thợ điêu khắc đều là trình độ này, như vậy tiền đồ thật làm cho người lo lắng. Tô Hàng cũng không có cùng hắn tranh luận ý nghĩ, một cái không hiểu thấu người, có cái gì tốt nói. Gặp Đặng Giai Di không phục còn muốn nói điều gì, Tô Hàng khẽ lắc đầu, đưa nàng ngăn lại, sau đó kéo đi bên cạnh. Đằng sau Tuần Cầm Duệ đối diện tên kia Đường Thị cao còn nói, công ty của các ngươi vẫn là được nhiều chú ý tăng cường nhân viên tri thức huấn luyện A, thật vất vả ra mấy món phỉ thúy thượng hạng, lại ngay cả cái gọi là thủ tịch thợ điêu khắc cũng đều không hiểu đi, nói ra để người ta trò cười. Nếu như Đường Thị phỉ thúy quá ít, không có cơ hội để nhân viên kiến thức, có thể tới tìm ta mà. Ta cùng lão Đường cũng là quen biết cũ. Cho các ngươi mượn mấy khối nguyên thạch mở mang tầm mắt cũng là có thể. Đường Thị cao quản sắc mặt đỏ lên, muốn tranh biện hai câu, lại không tiện mở miệng. Dù sao náo ra phong ba đến, người ta sẽ chỉ nói Đường Thị tập đoàn không có chủ nhà tinh thần. Đặng Giai Di mặc dù bị Tô Hàng lôi đi, nhưng vẫn là nghe được Tuần Cầm Duệ. Nàng càng cho hơi vào hơn phẫn, lầm bầm nói, người nào mà, đến cùng là ai không hiểu. Còn cho chúng ta mượn nguyên thạch, nếu như đem ngươi trong viện kia mấy khối đều lấy ra, dọa đều hủ chết hắn. Đế vương lục phỉ thúy lượng sản xuất phi thường thấp, thậm chí so kim cương còn phải thấp hơn không ít. Mà Tô Hàng trong viện mấy khối nguyên thạch, phẩm chất đều phi thường cao, nếu không phải Đường Thị tập đoàn sợ hàng tồn đọng nguyên, ảnh hưởng tài chính bình thường lưu chuyển, khẳng định phải toàn bộ mua lại. Đừng nói Tuần Sinh Châu Đáo, coi như toàn Hồng Kông tất cả cửa hàng châu đáo cộng lại, cũng không nhất định có Tô Hàng phẩm chất cao phỉ thúy nhiều. Nhưng mà Tô Hàng từ trước đến nay căn cứ điệu thấp nguyên tắc làm người, gặp Đặng Giai Di như thế hắn giận, hắn cười cười, nói, không quan hệ, hắn muốn nói, liền để hắn nói, cũng sẽ không ít khối thịt. Ngươi người này rất kỳ quái ai, rõ ràng có thể làm trận để hắn mất mặt, làm gì nhất định phải lui về sau. Đặng Giai Di có chút bất mãn nói, hắn ném đi mặt mũi, ta cũng không có gì tốt chỗ, làm gì khắp nơi tranh phong tương đối. Tô Hàng cười nói, gãy lâu như vậy cổ cầm, tính cách làm sao ngược lại không được như xưa. Ngươi cũng không phải bạn trai ta, quản ta tính cách gì. Đặng Giai Di hừ một tiếng, nghe là phản bác, nhưng thật ra là ám chỉ. Tô Hàng lại không phải người ngu, làm sao tiếp cái này gốc dạ, quay người hướng phía bên cạnh mấy chỗ gian hàng đi đến, ta qua bên kia nhìn xem. Nhìn hắn bóng lưng, Đặng Giai Di liếc một cái, nói thầm nói, có tặc tâm không có tặc đảm. Đồ hèn nhát, hòa tâm đại la bậc. Nói tới nói lui, nàng vẫn là lập tức mở ra chân, đi theo Tô Hàng bước chân. Triển lãm hội là cùng mấy lớn phòng đấu giá liên hợp tổ chức, cho nên hàng triển lãm đông đảo. Bao quát một chút khí cụ bằng đồng, đồ sứ, thư họa đồ cổ đều có. Tô Hàng đi dạo một vòng, phát hiện đều là chút trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, trong lòng hơi có thất vọng. Cùng lúc đó, sẽ phát triển trên đài cao, truyền đến Đường Thị tập đoàn phòng thị trường tổng thanh tra Kỷ Phổ Hòa thanh âm, hoan nghênh người của mọi tầng lớp đến đây tham gia Đường Thị tập đoàn Đế Vương Lục chủ đề triển lãm hội. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút, gặp Đường Trấn Trung đẳng người đều tại đài cao phụ cận, hắn không có quá nhiều hứng thú tham dự loại sự tình này, cho nên rất nhanh lại đem lực chú ý chuyển trở về. Lúc này, Tô Hàng chợt dừng bước, tại một chỗ gian hàng trước dừng lại. Kia tử kiếng chống đàn chế tác mà thành trong suốt trong ngăn tủ, đặt vào mấy khối hình tam giác ngọc bài. Phía trên điêu khắc rất hoa văn phức tạp, đặc biệt tạo hình tăng thêm cực cao phẩm chất. Để nó nhìn tựa như một khối óng ánh sáng long lanh hàn băng. Gặp Tô Hàng chú ý tới cái này mấy khối ngọc bài, Đặng Giai Di cũng dừng lại theo, mắt nhìn trước ngăn tủ giới thiệu, nàng hiếu kỳ dò xét vài lần, hỏi, làm sao? Loại này đại tống ngọc bài có cái gì đặc biệt sao? Mặc dù ngọc bài rất xinh đẹp, nhưng Tô Hàng thân là điêu khắc đại sư, nghĩ điêu khắc ra vật tương tự rất dễ dàng. Cho nên, đối Tô Hàng ngừng chân, Đặng Giai Di không phải rất có thể hiểu được. Nàng cũng không có chú ý tới, Tô Hàng trong mắt nhiều một tia chấn kinh cùng kinh hỉ. Đặng Giai Di xem không hiểu, Tô Hàng lại có thể nhìn ra, kia ngọc bài mặt ngoài, cũng không phải là trang trí dùng hoa văn, mà là chân chân chính chính khí văn. Mặc dù phức tạp, nhưng Tô Hàng đối loại này khí văn mười phần hiểu rõ, bởi vì đây là dùng để câu thông vô cực giới đặc thù pháp khí. Vô cực giới giấu ở một cái không biết thần bí không gian, không có ai biết nó cụ thể ở đâu, cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp tiến về. Chỉ có dựa vào viễn cổ thời đại lưu lại một loại đặc thù khí văn, mới có thể cùng vô cực ốn lưới hình chứ vệ thông. Đem vô cực vật kéo ra đến luyện hóa thành nguyên thần. Tô Hàng nhớ kỹ còn từng có tên điên, ý đồ đem nhục thân luyện thành một kiện pháp bảo, muốn dựa vào loại này khí văn xông vào vô cực giới. Nhưng mà, người kia tại câu thông vô cực giới thời điểm, nhục thân trực tiếp bị vô cực vật đồng hóa. Tất cả tồn tại vết tích đều biến mất sạch sẽ. Từ nay về sau, lại không ai nhắc lên cái này biện pháp. Loại này được xưng là vô cực pháp văn khí văn, tại tu chân thế giới chỉ có một loại, vô luận pháp khí như thế nào biến, khí văn đều là giống nhau. Tô Hàng từng đạt tới phụ hồn kỳ. Bởi vậy đối cũng không lạ lắm. Nếu như nói món kia ngự thú môn linh thú pháp khí, còn có thể là trùng hợp, như vậy bây giờ cái này mấy khối ngọc bài, cũng đủ để chứng minh, địa cầu xác thực cùng tu chân thế giới có một tia liên hệ. Bằng không mà nói, tu chân thế giới độc hữu, dùng để câu thông vô cực giới đặc thù khí văn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Hàng dưới tầm mắt rời, nhìn thấy trước quầy minh bài bên trên viết, Đại Tống Ngọc Khí. Đại Tống cách nay cũng gần như ngàn năm. Ngọc bài làm sao lại chạy đến xa xưa như vậy thời đại đi. Nghĩ đến từ đường đại linh thú pháp khí, cùng linh thú đại bên trong lấy con kia thoái hóa cửu mệnh quốc, Tô Hàng trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để tu chân thế giới đồ vật, sói mòn đến địa cầu. Hắn quay đầu, hỏi Đặng Giai Di, có thể hay không liên hệ đến nhà này phòng đấu giá, ta muốn mua cái này mấy khối ngọc bài, bao nhiêu tiền đều được. A, cái này mấy kiện đồ vật rất tốt sao. Đặng Giai Di càng thêm không hiểu hỏi. Tô Hàng không có cách nào cùng với nàng giải thích, chỉ có thể nói mình rất thích loại này tạo hình. Đặng Giai Di không nghi ngờ gì, chạy đi tìm đến phụ trách toàn bộ sẽ phát triển bộ phận TI nhân viên, lại thông qua bọn hắn liên hệ đến thi triển ngọc bài Hàng Vũ Quốc tế phòng đấu giá. Nghe nói có người muốn mua ngọc bài. Hàng Vũ Quốc tế phòng đấu giá người biểu thị cái này không hợp quy củ. Hiện tại triển lãm vật phẩm, đều đã lên vật phẩm đấu giá danh sách, đồng thời phân phát cho tất cả hộ khách. Nếu như đến thời gian, đồ vật lại không lấy ra đập, đối bọn hắn tín dự là một cái đả kích rất lớn. Bởi vậy, mặc kệ Tô Hàng ra bao nhiêu tiền, cũng không thể sớm bán đi. Tô Hàng không muốn ép buộc, gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, không tiếp tục nhiều lắm điều. Trở lại trước quầy, hắn quan sát tỉ mỉ lấy mấy khối ngọc bài, ở trong đó một góc phát hiện một cái không đáng chú ý kiếm thể tiêu chí. Điều này làm hắn tâm thần ngưng tụ, tại tu chân thế giới, pháp khí lấy kiếm làm tiêu chí chỉ có hai nhà. Một nhà là Duệ Tinh Kiếm Tông. Bọn hắn lấy luyện khí lập nghiệp, am hiểu nhất phi kiếm. Tô Hàng trong tay cái kia thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, trong đó có Duệ Tinh Kiếm Tông bộ phận pháp môn, tỉ như phía trên phong chữ cùng tật chữ khí văn. Một nhà khác là chân chính thuần túy kiếm tu, tên là Nam Minh Kiếm Tông. Làm tu chân thế giới lớn nhất tông phái một trong, Nam Minh Kiếm Tông thế lực không thể coi thường. Nghe nói tổ sư từng là tiên nhân chân chính, ngoài ý muốn đi vào hạ giới, sáng lập cái này một tông phái. Truyền thuyết phải chăng làm thật, không ai biết. Nhưng Nam Minh Kiếm Tông xác thực có một đạo uy lực kinh thiên động địa kiếm ý từ đầu đến cuối tồn tại ở phía sau núi. Nếu như nói tu chân thế giới có mấy cái tuyệt đối không thể trêu tông phái, như vậy ngoại trừ Bách Hoa Môn, ý đạo bên ngoài, là thuộc Nam Minh Kiếm Tông. Phía trước hai nhà, một cái dựa vào sắc đẹp, một cái dựa vào cứu mạng, mà cái sau, thì là dựa vào thuần túy thực lực. Tô Hàng phân không rõ lắm cái kia kiếm thể tiêu chí thuộc về Duệ Tinh Kiếm Tông vẫn là Nam Minh Kiếm Tông, nhưng vô luận thuộc về cái nào một nhà. Đều đáng giá coi trọng. Chỉ cần cầm tới ngọc bài, chờ khai phủ cảnh luyện đến cực hạn, liền có thể dựa vào pháp khí này câu thông vô cực giới, mà không cần lại mình hao tâm tổn trí phí sức suy nghĩ biện pháp. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 300. Đưa cho ngươi kinh hỉ. Tại trước quầy nhìn nửa ngày, Tô Hàng ngón tay khẽ nhúc nhích, vung xuống một con trinh trà trùng. Nho nhỏ côn trùng, leo đến ngăn tủ đằng sau giấu đi. Mặc dù khoảng cách quá xa, Tô Hàng không cách nào đạt được hữu hiệu tầm mắt. Nhưng bây giờ tu vi đề cao, hắn không nhìn thấy, lại có thể mơ hồ cảm giác được trinh trà trùng phương vị. Coi như cái này mấy khối ngọc bài nửa đường bị người đoạt đi trộm đi, có trinh tra trùng tại, hắn vẫn là có khả năng tìm về. Ngọc bài đối Tô Hàng ý nghĩa trọng đại, không riêng gì tu hành, còn có cái khác các mặt, không cho sơ thất. Mặt khác, Tô Hàng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ tu chân thế giới có rất nhiều đồ vật, đều di thất ở địa cầu. Mặc dù tạm thời làm không rõ nguyên nhân, nhưng nếu như có thể tìm tới, với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Ngay cả ngự thú môn đỉnh tiêm pháp khí đều có thể mua được. Coi như tìm tới cao cấp hơn bảo vật cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng có loại không hiểu nhỏ hưng phấn. Người bình thường xem không hiểu khí văn, tự nhiên không cách nào kích bảo vật chân chính lực lượng. Trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một kiện có lịch sử giá trị đồ cổ. So sánh dưới, Tô Hàng chiếm cứ tuyệt đối tiên thiên ưu thế. Chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, liền có thể dùng cặn bã tiền tài, đổi lấy kia giá trị không thể đo lường chân bảo. Nhưng địa cầu lớn như vậy, tu chân thế giới bảo vật cũng rất không có khả năng lưu lạc tại địa phương cố định. Giống ngự thú môn linh thú pháp khí, từ đường đại một cái quan viên trong phần mộ tìm tới. Mà trước mắt mấy khối vô cực pháp khí, lại là tại đại tống. Như thế nào đi tìm, đó là cái nan đề, cũng không thể già trông cậy vào mèo mù gặp cá rắn a. Đến lúc này, Tô Hàng mới hiểu được, vì cái gì kẻ có tiền muốn nơi tay dưới đáy nuôi nhiều như vậy ăn không ngồi rồi người. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, câu nói này thật sự là tuyệt không giả. Không ai hỗ trợ, liền dựa vào hắn một cái, dù là tinh lực lại dồi dào, cũng không có khả năng đem toàn thế giới tìm kiếm một lần. Lúc này, trên đài cao, đống nhiên truyền đến đường chấn bên trong thanh âm, phía dưới, cho mời đường thị tập đoàn tịch thợ điêu khắc, Tô Hàng tiến sinh. Đặng Giai Di vội vàng túm dưới có chút xuất thần Tô Hàng, chỉ vào trên đài nói, ông ngoại gọi ngươi đi lên đâu. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút, gặp đường chấn bên trong hướng hắn nháy mắt, không biết muốn làm gì. Trước khi đến, cũng không ai đã nói với hắn còn muốn dạng này lộ mặt. Nhưng trước mắt bao người, nếu như cứ như vậy phất tay háo rời đi, vô luận đường chấn bên trong vẫn là Đặng Giai Di, mặt đều muốn bị người dẫm lên dưới lòng bàn chân. Nghĩ đến Diêm Tuyết từng nói qua, dạng này trường hợp sẽ có rất nhiều, vẫn là chậm rãi đi quen thuộc A Tô Hàng thầm than một tiếng, thật đúng là để nàng nói đúng. Bất đắc dĩ đi đến này, đường chấn bên trong cười cùng hắn ôm một chút, thái độ mười phần thân cận. Lần này tới sẽ phát triển người, trung ngoại đều có nhận biết Tô Hàng, có không biết. Đường chấn bên trong cầm trong tay mịt rổ phổn, tự thân vì hắn giới thiệu. Trong ngôn ngữ, không e rẻ Tô Hàng thân là tập đoàn nhân viên, nhưng lại tự lập môn hộ sự tình. Mọi người dưới đài sắc mặt ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ lớn như vậy công ty, làm sao lại làm ra chuyện như vậy, cũng quá bất hợp lý đi. Nhất là Tuần Cầm Duệ những này đối thủ cạnh tranh, tuyệt không nể tình ha ha cười nói, đường thị quả nhiên rộng lượng, ai cũng có thể cầm công ty tài nguyên đi mình mở công ty, nội địa xí nghiệp quả nhiên không phải tầm thường. Quản lý hình thức để cho người ta hai mắt tỏa sáng a. Lúc này, đường chấn bên trong đống nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nghĩ đến, rất nhiều người đều muốn biết, những này đế vương lục phỉ thúy xuất sư a. Đám người đương nhiên muốn biết, bọn hắn đã nhìn qua kia mấy món phỉ thúy sức, phẩm chất cực cao, chính là thiên cổ khó gặp tuyệt thế chân phẩm. Nếu như có thể biết được nơi phát ra, liền có thể tự mình đi thử thời vận. Nhất là Tuần Cầm Duệ những này lớn cửa hàng châu báu, càng là chờ đợi vô cùng. Đường chấn bên trong cười ha ha, chỉ vào bên cạnh Tô Hàng, nói, vị này, chính là đế vương lục phỉ thúy người bán. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên lai đường chấn bên trong đem hắn kêu lên đến, cũng không phải là vẹn vẹn vì giới thiệu thân phận, cũng bởi vì hắn chính là người bán. Tuần Cầm Duệ sửng sốt nửa ngày, đế vương lục phỉ thúy, là tiểu tử này bán cho đường thị tập đoàn. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, đường chấn bên trong tiếp lấy còn nói, nhờ vào đó thời cơ, ta đại biểu đường thị tập đoàn tuyên bố, đem thuê Tô Hàng tiên sinh đảm nhiệm tập đoàn công ty vinh dự đồng sự, cũng chuyển tặng 2% cổ quyền. Đồng thời, đường thị tập đoàn, đem cùng hạo cản công ty trách nhiệm hữu hạn đặt thành tầng sâu hợp tác, cộng đồng khai quốc bên trong thị trường phỉ thúy. Không chỉ có người ở dưới đài sửng sốt, ngay cả Tô Hàng đều sửng sốt. Lại là chuyển nhượng cổ quyền, lại là tầng sâu hợp tác, làm sao chưa nghe nói qua. Còn có, cộng đồng mở thị trường phỉ thúy có ý tứ là, Tô Hàng trong tay còn có cái khác phẩm chất cao phỉ thúy. Dưới đài Tuần Cầm Duệ sắc mặt cương, hiện tại trong tay ai có phẩm chất cao phỉ thúy, người đó là đại gia. Nghĩ đến mình vừa rồi đối Tô Hàng thái độ cũng không hữu hảo, Tuần Cầm Duệ hối hận ruột đều thanh. Sớm biết người trẻ tuổi này chính là đế vương lục phỉ thúy người bán, liền nên hảo hảo bấu víu quan hệ a. Nói không chừng nói chuyện tận hứng, có thể từ trong tay hắn mua được đồ tốt đâu. Lúc này, Đường Trấn Trung chuyển hướng một bên khác, đưa tay hư dẫn, phía dưới cho mời giám đốc Hạo Cản công ty trách nhiệm hữu hạn, Tống Ngữ Tịnh Tống tiểu thư. Tô Hàng khẽ giật mình, quay đầu, quả nhiên gặp người mặc đồ công sở, vẽ lấy tinh xảo đạm trang Tống Ngữ Tịnh, mỉm cười đi tới. Hắn lập tức minh bạch, khó trách Đường Trấn bên trong hôm nay diễn một màn như thế, nguyên lai đã sớm cùng Tống Ngữ Tịnh thương lượng xong. Truy cập. Đối mặt dưới đài đông đảo phú hào, Tống Ngữ Tịnh không có nửa điểm luống cuống, ngược lại rất có loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Ban đầu ở Tống gia thời điểm, nàng thường xuyên xuất nhập dạng này trường hợp, cũng không lạ lắm. Từ Đường Trấn bên trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, Tống Ngữ Tịnh một mặt mỉm cười thản nhiên, bắt đầu giảng thuật Hạo Càn công ty cùng Đường Thị tập đoàn hợp tác hạng mục. Đồng thời, Hạo Càn công ty kỳ hạ sản phẩm, cùng nông gia nhạc hạng mục, đều bị tiện thể nói một chút. Rất hiển nhiên, nàng đi vào cái này, không chỉ là vì hợp tác, còn muốn mượn cơ hội tuyên truyền. Thối lui đến bên cạnh Đường Trấn bên trong, nhẹ nhàng lấy củi trò đảo xuống Tô Hàng, cười hỏi, thế nào, có phải hay không cảm giác rất kinh hỉ? Tô Hàng cười một tiếng, gật đầu nói, xác thực rất kinh hỉ, bất quá hai người các ngươi lúc nào liên hệ, tại sao không ai nói cho ta? Là Tống tiểu thư nói, muốn cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, cho nên mới giấu giếm chưa hề nói, ngay cả Giai Di cũng không biết đâu. Đường Trấn bên trong trả lời nói, nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng bật cười. Nữ nhân này diễn kỹ thật đúng là lợi hại, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra nửa điểm mánh khỏe, đem hắn giấu giếm gắt gao. Nhất là buổi sáng rời đi thời điểm, còn giả bộ như người không việc gì đồng dạng, hỏi hắn lần sau còn không phúc lợi. Tô Hàng vô ý thức liếc mắt nàng cái mông vung cao, trong lòng suy nghĩ, ngay cả chủ tịch cũng dám đùa nghịch, thật đáng bị đánh đít. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng ánh mắt rơi xuống nào đó một chỗ, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt tường đỏ, nhưng lại cười càng thêm vui vẻ. Kia tự tin bộ dáng, nhìn rất nhiều người đều lộ ra mê luyến cùng thưởng thức. Thân là Nam Việt Tống gia đại tiểu thư, Tống Ngữ Tịnh tên tuổi cùng hình dạng đã sớm bị đông đảo phú hào biết rõ. Tống Ngữ Tịnh tuy bị Tống gia khu trục, nhưng nàng năng lực bản thân đã được đến người khác tán thành. Vô số công ty lớn muốn tìm nàng, mời đảm nhiệm chức vị trọng yếu, nhưng thủy chung không tìm được tung tích. Ai cũng nghĩ không ra, cái kia chưa từng nghe qua Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, vậy mà có thể đưa tới như thế một tôn đại thần. Hạo Càn công ty, Tô gia thôn. Ân, có thời gian thực sự đi xem một chút, đến cùng là dạng gì địa phương, khả năng hấp dẫn Tống Ngữ Tịnh nhân vật như vậy. Dưới đài Đặng Giai Di, nhìn xem dung quang đầy mặt, phong quang sán lạn Tống Ngữ Tịnh, trong lòng hơi có thất lạc. Nàng cũng là có tự tin nữ hài, nhưng ở dạng này trường hợp, lại cùng Tống Ngữ Tịnh không có nửa điểm khả năng so sánh. Nghĩ đến mình am hiểu đồ vật, không có đồng dạng có thể trợ giúp Tô Hàng, Đặng Giai Di khá là bi thương cảm giác. Đây cũng là lúc trước Tô Hàng nói muốn đi Hồng Kông. Vì cái gì Đặng Giai Di chủ động đưa ra phải giúp một tay nguyên nhân. Nàng biết mình không giúp được đại ân, như vậy đủ khả năng sự tình, nhất định phải tận tâm tận lực. Chỉ có dạng này, mới có thể tại Tô Hàng trong lòng lưu lại một chút xíu vị trí. Tuần Cầm Duệ mặc dù nhìn sai rồi, nhưng hắn có câu nói không có nói sai, yêu đương bên trong nam nữ, xác thực rất dễ dàng choáng váng đầu óc. Bây giờ Đặng Giai Di, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Tô Hàng trên thân, đã quên mình là ai. Bất quá. Tống Ngữ Tịnh năng lực xác thực rất lợi hại. Vô thanh vô tức, liền cùng Đường Thị tập đoàn đạt thành trọng yếu như vậy hợp tác. Có thể tưởng tượng, trải qua một ngày này, Hạo Càn công ty hữu hạn danh khí, sẽ không còn cực hạn tại Giang Chiết tỉnh, mà là muốn chính thức đi hướng cả nước, thậm chí toàn thế giới. Đợi Tống Ngữ Tịnh xong nói, Tô Hàng làm Hạo Càn công ty chủ tịch, cùng Đường Trấn bên trong các ca, cũng chính là Đường Thị tập đoàn đương nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch, tại mọi người chứng kiến hạ, ký tên hợp tác hiệp nghị. Sau đó, một già một trẻ nắm tay, chụp ảnh lưu niệm. Một màn này, sẽ thành Đường Thị tập đoàn cùng Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, trọng yếu nhất hình tượng một trong, bị vĩnh cửu tồn tại. Hàng Vũ quốc tế đấu giá chỗ người phụ trách, sau đó tự mình đưa tới một phần vừa mới in ấn thiệp mời cùng vật phẩm đấu giá danh sách, rất là cung kính hy vọng Tô Hàng có thể tham dự bọn hắn cuối tháng cử hành đấu giá hội. Tô Hàng đối kia mấy khối vô cực pháp khí tình thế bắt buộc, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triển lãm về sau, chính là yến hội, chuẩn xác mà nói là thương nhân nhóm giao lưu tình cảm, đàm mua bán thời gian. Vừa mới ra cái danh tiếng lớn, Tô Hàng cũng không tốt lập tức rời đi, chỉ có thể cùng Tống Ngữ Tịnh cùng một chỗ, tại đông đảo thương nhân ở giữa lưu truyền. Đối người trẻ tuổi này, mọi người đã không còn ôm lấy khinh thị, mà là coi hắn là thành cùng cấp người. Có lẽ Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn hiện tại vẫn còn không tính là cái gì công ty lớn, nhưng có Đường Thị tập đoàn dịu dắt, lại có Tống Ngữ Tịnh tôn đại thần này cầm lái, sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên. Hiện tại kéo tốt quan hệ, gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ người ta đi lên lại chạy đến lôi kéo tình cảm, chính là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng không sao. Thật vất vả ứng phó xong những thương nhân kia, Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng bưng chén rượu đi đến ban công, người ở đây rất ít, cũng rất yên tĩnh, cùng yến hội sảnh huyên náo giống như hai thế giới. Hơi rung nhẹ lấy rượu đỏ trong ly, Tống Ngữ Tịnh xảo tiếu như khói, hỏi, thế nào, cái ngạc nhiên này còn có thể sao? Thân là chủ tịch, lại đối hợp tác hạng mục hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tô Hàng hỏi lại, là ngươi nói, hết thảy đều để ta làm chủ. Nếu như ngươi muốn tự mình hỏi đến, về sau ta đem sự tình đều trình báo cho ngươi chính là. Tống Ngữ Tịnh cười nói, Tô Hàng chỉ là nói đùa, hắn cũng không muốn bị những này việc vặt cuốn thân, làm ngay cả thời gian tu luyện đều không có, liền lắc đầu nói, vẫn là ngươi đến xử lý à, ta không có dị nghị. Có đúng không, thế nhưng là ta có dị nghị đâu. Tống Ngữ Tịnh rỗi ra bắp chân, nhẹ nhàng đem ban công cửa đóng lại, thanh âm bên trong mang theo một chút dụ hoặc, làm thành chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ chủ tịch không nên cho cần cù nhỏ ông mật, một chút xíu ngọt ngào phúc lợi sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 301. Khó mà lựa chọn vấn đề. Nhìn xem kia mặc đường đán, lại sắc mặt hồng nhuận nữ tử, Tô Hàng tâm thần dập dờn. Yến hội thanh âm trong sảnh không ngừng truyền vào trong thai, chỉ có ban công giống như ngăn cách. Mà hai khối địa phương, bất quá bị một khối cánh cửa cách trở. Nếu như làm chút gì, rất dễ dàng bị người phát hiện. Tô Hàng cảm giác yết hầu có chút phát khô, thanh âm có chút kiềm chế, ngươi không cảm thấy, loại địa phương này rất không thích hợp sao. Vậy ngươi cảm thấy chỗ nào phù hợp đâu? Thì như trên mặt bàn. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt càng đỏ, nhưng thanh âm lại có vẻ càng có mị lực. Tên tiểu yêu tinh này. Tô Hàng nhịn không được một tay lấy nàng kéo tới, nhìn xem kia nước nhuận con mắt, sau đó đông nhiên túi đầu hôn xuống. Tống Ngữ Tịnh không có dây rùa. Ngược lại rất nhiệt liệt đáp lại. Môi cùng môi va chạm, chiếc kia lưới ở giữa dây dưa, làm cho người như bị liệt hỏa đốt người. Tô Hàng bàn tay không ngừng rời xuống, giống đang dò xét lấy cái gì. Tống Ngữ Tịnh thân thể mềm hơn, lại càng thêm dùng sức đem hắn ôm chặt. Hồi lâu sau, đôi môi tách ra, hai mắt mê ly Tống Ngữ Tịnh, cảm giác trong đầu có chút trống không. Lại qua sẽ, nàng mới thoáng thanh tỉnh một điểm. Sờ lấy có chút sưng đỏ cánh môi, cảm nhận được Tô Hàng bàn tay, còn đặt ở cái nào đó cảm thấy khó xử vị trí. Nàng khẽ cắn bờ môi, càng thêm gần sát Tô Hàng. Tại bên thai nhẹ nhàng thổi khí, nói, ban đêm muốn về thôn sao. Buổi tối hôm nay, ta sẽ không mặc quần áo ngủ. Tô Hàng thực sự không nghĩ tới, từ trước đến nay nghiêm chỉnh Tống Ngữ Tịnh, một khi bùng ra, vậy mà như thế mê người. Kêu mê người tiếng nói, để hắn từ bụng nhỏ mãi cho đến đầu, đều dâng lên một cỗ xúc động. Chỉ là hơi tưởng tượng một phen hình ảnh kia, hắn liền có chút nghĩ nổi điên. Tống Ngữ Tịnh so Diêm Tuyết càng hiểu được làm sao trêu chọc nam nhân, nàng thành công đã dẫn phát Tô Hàng dục vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ban công môn đông nhiên bị người gõ vang, Đặng Giai Di thanh âm chuyển đến, Tô Hàng. Người ở bên trong à? Tô Hàng động tác dừng lại, vô ý thức nắm tay từ Tống Ngữ Tịnh trên thân thu hồi lại. Mà Tống Ngữ Tịnh cũng là sửng sốt một chút, vội vàng chỉnh lý tốt y phục của mình cùng có chút đầu tóc rối bời, sau đó mới đưa cửa mở ra. Nhìn xem bên trong một đôi nam nữ, Đặng Giai Di mím môi. Nàng nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh ửng hồng gương mặt, cũng có chút chút mất tự nhiên thần sắc. Coi lại mắt Tô Hàng, hỏi, các ngươi đang làm gì? Đang một số chuyện. Tô Hàng trả lời nói, không biết vì cái gì, hắn rất có loại bị bắt gian tại giường cảm thụ. Đặng Giai Di hốc mắt từng đỏ, nói chuyện gì sự tình, còn muốn đem cửa đóng lại. Giai Di, chúng ta kỳ thật cũng Tống Ngữ Tịnh đi qua muốn giải thích. Không quay dậy các ngươi đàm chuyện đứng đắn, ta chỉ là muốn nói, có việc muốn đi trước. Đặng Giai Di đem chuyện đứng đắn ba chữ cắn rất nặng, sau đó không đợi hai người đáp lời, xoay người rời đi. Tống Ngữ Tịnh lập tức minh bạch, cô gái này khẳng định phát giác được cái gì, thậm chí là thấy được. Nàng quay đầu mắt nhìn trầm mặc Tô Hàng, nói, còn không đuổi theo. Nàng niên kỷ còn nhỏ, rất dễ dàng xúc động. Cũng đã 25-26 tuổi Tống Ngữ Tịnh so sánh, bây giờ ngay cả 21 tuổi sinh nhật đều không có qua Đặng Giai Di, tự nhiên được cho là còn nhỏ. Tô Hàng lắc đầu, thở dài, nói, vẫn là không đi, đuổi kịp cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi à, chính là lo lắng quá nhiều, tốt như vậy nữ hài tử, nếu như bị người bắt cóc, ngươi cũng không tìm được cái thứ hai. Tống Ngữ Tịnh nói, Tô Hàng nhìn xem nàng, tựa hồ nghị phân biệt những lời này đến tột cùng là thật là giả. Sau một lát, hắn hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Nếu như ta cùng với nàng, ngươi đây? Tô Hàng hỏi, hắn rất khó lý giải Tống Ngữ Tịnh vì cái gì hy vọng mình đuổi theo Đặng Giai Di. Tống Ngữ Tịnh nghĩ nghĩ, đông nhiên ngửa đầu nhấp một hớp rượu đỏ, sau đó xông Tô Hàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, dù sao ngươi không nguyện ý phục hôn, ta cũng không có ý định cùng nam nhân khác lại kết hôn. Vậy liền làm ngươi dưới mặt đất tình nhân thôi. Hoặc là nghe lời tiểu thư ký. Nàng nói lời này, để Tô Hàng không khỏi nhớ tới cái kia câu đùa tụ. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, khả năng Tống Ngữ Tịnh cũng biết cái này tiết mục ngắn, cho nên nói xong câu nói này, sắc mặt nàng càng đỏ, quay người rời đi ban công. Một người tại ban công ngây người hồi lâu. Tô Hàng cuối cùng thở dài. Chuyện tình cảm, hắn từ trước đến nay đều rất bị động. Tựa như chôn dấu dưới đáy lòng hình bóng kia, đến cuối cùng thời khắc, hắn mới hiểu được, nữ nhân kia sớm đã ở trong lòng chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Tựa như Tống Ngữ Tịnh nói như vậy, hắn lo lắng quá nhiều.